Truyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 10, đêm tân hôn nhớ đời. Mặc dù rất là muốn ném cái người đang bế trên tay xuống nền nhà, nhưng mà nhìn thấy gương mặt đỏ lựng vì say rượu, nhớ đến cảnh vì mình nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, thì Thế Long lại không nỡ nhẫn tâm. Hôm lễ hôm nay nó cũng đã vất vả lắm rồi, mới sáng sớm đã bị các chuyên gia trang điểm lôi đầu dậy, sau đó chân nó lại bị đau mà phải đứng nguyên cả một ngày. Chưa kể tới một người lười biếng như là Duy Minh, nếu như một ngày mà không ngủ đủ 8 tiếng làm sao chịu nổi chứ. Nên ngủ gục trên tay của hắn ta như thế này cũng là cái chuyện bình thường. Chưa kể tới cái cảm giác nó ngủ gục trên tay như vậy đã khiến cho Thế Long rất thỏa mãn. Cảm giác làm chỗ dựa cho người khác cũng thú vị lắm chứ. Nhưng có thú vị đến đâu thì Thế Long cũng không thể nào mà bế nó của hoài như vậy được. Hắn ta đành đặt nó lên giường ngủ của mình. Từ sáng cho đến giờ, đây chính là cái lần đầu tiên Thế Long có cơ hội ngắm kỹ vợ của mình đến như vậy. Gương mặt đỏ hồng vì rượu, đôi môi chúm chím, vòm ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở. Mái tóc bạc sáng được chải chuốt gọn gàng, giờ cũng đã hơi rối, và sợi tóc rủ xuống mắt. Đặc biệt là bộ quần áo rất đẹp, một bộ trắng tinh tươm, rất sang trọng nhưng không hề cứng nhắc. Ngược lại lại còn rất phù hợp với cái vẻ ngoài mong manh trong sáng của Duy Minh. Nhưng cái chữ nhưng này mới là cái điều quan trọng. Âu phục vẫn là âu phục, rắc rối, gò má và khó chịu. Nếu như mặc bộ đồ này mà đi ngủ chắc sẽ rất là khó chịu. Mình có nên giúp cái cậu nhóc này thay đồ ra không ta? Dù gì cũng chính là kết hôn ở trên danh nghĩa, chuyện nhỏ nhặt này chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Thế Long chau mày, bắt đầu cẩn thận cởi từng chiếc cúc áo. Một chiếc, hai chiếc, mỗi một chiếc cúc được cởi ra là một lần Thế Long hồi hộp. Sau cái lớp áo đó là làn da trắng nõn, xương ngoài xanh gợi cảm lúc ẩn lúc hiện ở sau lớp áo theo từng nhịp thở. Thế Long hồi hộp nín thở, nhưng mà tới cái chiếc cúc áo thứ ba thì đột nhiên Duy Minh trở mình, mắt nhắm mắt mở, tưởng như là mình đang ở trong mơ, đưa tay quờ quạng ở trong không trung, thậm chí là còn bạo gan sờ mặt của Thế Long. Hắn ta không nói gì cả, tỏ ra rất căng thẳng. Khoảng cách giữa hai người bây giờ là rất gần, hơi thở của Duy Minh đều đang phả vào trong mặt của Thế Long. Đôi môi gợi cảm đang ở rất gần, chỉ còn vài centimet nữa thôi là Thế Long có thể chạm vào môi của nó. Đột nhiên hắn ta nhớ đến cái cảm giác tim đập rộn ràng khi mà Duy Minh ở trong buổi hôn lễ của hôm nay. Hai người càng im lặng thì không khí lại càng ngột ngạt. Thế Long chưa biết phải giải thích như thế nào về cái việc mình đang làm thì Duy Minh đã chép chép miệng lẩm bẩm: Ác mộng sao? Chắc chắn đây là ác mộng lớn nhất trong đời mình rồi. Sau đó nó lại nhắm mắt. Đến khi đầu của Thế Long bốc khói về tức thì thủ phạm kia đang ngáy khò khò. Nhìn Duy Minh thản nhiên ngủ bên cạnh, cái nỗi tức giận trong người của Thế Long tăng lên theo cấp số nhân, nhưng lại không thể nào mà phát tác. Lúc đó ngủ say mê nên hắn ta phải hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi phòng ngủ. Mọi thứ trôi qua yên ổn, nhưng đến giữa khoảng nửa đêm thì Duy Minh lại tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Nó thấy cổ của mình lạnh lạnh nên đã cúi xuống nhìn, mới tá quả ra thấy hai chiếc cúc áo đã bị cởi ra. Lập tức đầu của nó tua lại ác mộng lúc ban nãy. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là một cái vở kịch thôi. Nó và Thế Long vốn không có tình cảm gì cả, sao hôm nay Thế Long làm gì lạ vậy chứ? Hết hôn rồi lại dở cái trò cởi nút áo. Nghĩ đến đây thôi, Duy Minh lại không kìm được nữa, khẽ rùng mình, lèn lén chạy ra khóa trái cửa lại. Còn bên ngoài, lúc này Thế Long đang ôm một bụng đói để mà đi đi lại lại, trong lòng đang tính cách để mà gọi đồ ăn bên ngoài về. Vừa nghĩ đến đó thôi, Thế Long cười ở trong đau khổ. Chú rể trong đêm tân hôn bị bỏ đói đến mức gọi đồ ăn bên ngoài sao? Có lẽ chỉ có một mình hắn ta mà thôi. Thế Long đang cầm điện thoại định gọi cho cửa hàng McDonald's thì đột nhiên nghĩ đến Duy Minh cả ngày nay chỉ có uống rượu mà không ăn gì cả, nên định vào đánh thức nó, hỏi xem là nó có muốn ăn cái gì hay là không. Thế Long bước đến bên phòng ngủ, đẩy cửa ra mới phát hiện là cửa đã bị khóa. Thế Long cau mày, quay ra để mà lấy chìa khóa. Trong cái suy nghĩ của hắn ta cũng không ngờ rằng người khóa cửa là chính là Duy Minh. Hắn ta chỉ nghĩ lúc đi ra mình đã vô tình khóa cửa lại thôi. Nhưng mà khi cửa mở rồi, Thế Long chợt sững người. Hay lắm, Quỳnh Di Minh à, cậu thắng rồi đó. Cửa vừa mở ra, đập vào trong mắt của hắn ta là Di Minh đang ngồi xếp bằng ở trên giường. Trước mặt là cái dĩa trái cây hắn ta để ở trên bàn tiếp khách nhỏ trong phòng. Thế lòng bước vào, chính là lúc Di Minh đang há hốc mồm chuẩn bị cắn quả táo to thật to trên tay. Chưa cái cảnh tượng đó, Thế Long chỉ còn biết rít qua cái kẽ miệng. Duy Minh à, cậu hay lắm hả? Tôi bên ngoài đó rã ruột đây nè, cậu thì ở trong này ngọn ngon là sao hả? Vậy mà tôi lại còn có lòng tốt định hỏi xăm xem là cậu định ăn gì không, tôi sẽ gọi luôn. Thế Long muốn đặt một cái câu hỏi. Đã bao giờ bạn thấy cô dâu trong đêm tân hôn nhốt và bỏ đó chú rể bên ngoài, còn mình lại ngồi ăn hùng hục ở bên trong không hả? Nếu như chưa thấy thì bây giờ mọi người đã được mở rộng tầm mắt rồi đó. Thấy sắc mặt u ám của Thế Long, nó đành đánh trống lảng. Tổng giám đốc à, anh đói sao? Nè, ở trong tủ lạnh có gì không hả? Để em nấu cho tổng giám đốc ăn. Trong tủ lạnh sao? Chỉ còn có rau sống thôi, còn tí mì nữa. Duy Minh gật gù không nói, sau đó đứng dậy phủi phủi tay, nhai nốt cái miếng táo cuối cùng trong miệng, vừa nhồm nhàm mà vừa nói. Thôi, vậy được rồi, em sẽ đi nấu cho tổng giám đốc ăn ha. Nè, bộ cậu định mặc cái bộ đồ này mà nó ăn sao? Thế Long nói với một cái giọng e ngại và một chút chế giễu. Tổng giám đốc nói đúng á ha. Để như vậy cũng là bất tiện lắm. Duy Minh ngoảnh mặt đi rồi quay đầu lại. Trong lúc em thay đồ á, tổng giám đốc nhớ liên lạc rau nha. Thế Long tròn mắt kinh ngạc. Sao hả? Không lẽ tổng giám đốc không biết sao? Duy Minh cười khúc khích chọc quê hắn ta. Nè, tất cả là phải rửa sạch nghe. Cà chua bổ ra làm tư, còn cà rốt, củ cải thì cắt khúc, mỗi khúc khoảng 3cm là được rồi. Em không tin là tổng giám đốc anh Minh Thần Dũng của AG mà lại không biết làm những cái việc này đâu ha. Nói rồi, nó muốn ngoại bỏ đi vào trong nhà tắm. Sau một hồi vật lộn với nội thất xa hoa bên trong, Duy Minh đã cơ bản tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà vấn đề là quần áo đâu để mà nó thay đây? May quá, người giúp việc của Thế Long thật là chu đáo, đã chuẩn bị sẵn cả một bộ đồ ngủ cho Thế Long, xem như chồng của chồng không vợ. Duy Minh mặc đỡ chắc cũng không sao đâu. Còn Thế Long, sau khi Duy Minh đi tắm rửa thay đồ thì hắn ta cũng đã ngoan ngoãn nghe theo cái sự sắp đặt của nó mà đi vào trong bếp. Chuyện thật cứ như đùa, tổng giám đốc của IG cao to kiêu ngạo lạnh lùng đang ở trong bếp, cầm dao trong tay mà không biết cắt cà trước hay là củ cải nữa, rồi cà rốt trước. Nếu như các bạn thấy, chắc chắn sẽ cười đến vỡ mặt cho mà coi. Duy Minh từ nhà tắm bước ra, đứng đằng xa khoanh tay ở trước ngực, nhìn hắn ta chiến đấu với cái mớ rau củ ấy suốt cả nửa tiếng đồng hồ. Đến lúc hắn ta nhíu mày, dường như đoán xem đúng là 3cm chưa, thì Duy Minh không nhịn được nữa, nên đã bật cười thành tiếng. Thế Long nghe cái tiếng cười ấy liền quay đầu lại, sắc mặt xám ngắt. Tổng giám đốc đáng yêu quá à, còn đoán xem đúng là 3cm chưa hả? Thế Long bỏ ngoài tai cái lời khen đầy ác ý của nó, tiếp tục cắt cải ra thành từng khúc. Một lát sau, hắn ta đẩy cái chỗ rau được xếp đang ngay ngắn trên tớt đến trước mặt của nó. Duy Minh từ nãy cho đến giờ đang bắt nước để mà nấu mì, bây giờ đã bắt đầu sôi, nó cũng sắp xếp cái mớ rau đó vào trong bát. Trong phòng bếp của cái cặp vợ chồng mới cưới, ngồi xì xa xì xập húp mì. Có lẽ đây là cái cảnh tượng có 102 ở trong đêm tân hôn. Trước đây, Thế Long đã nhiều lần tưởng tượng để mà thưởng thức cái tài nghệ nấu ăn của nó, nhưng mà toàn là ăn cơm, chứ không ngờ nó nấu mì cũng ngon đến như vậy. Nếu người ta nấu mì chỉ bỏ một gói súp vào, thì đằng này Duy Minh lại nêm nếm thêm một chút gia vị khác, cộng thêm cách trang trí đẹp mắt, sợi mì vàng, vài miếng cà chua đỏ âu, cà rốt cải xanh đã khiến cho cái tô mì trở nên rực rỡ, ăn cũng sẽ ngon miệng hơn. Thấy Thế Long ăn thành quả lao động của mình, Duy Minh cười hí hửng nói. Tổng giám đốc thấy ngon không hả? Thế Long vừa ăn vừa ừ hử trong miệng và gật đầu phụ họa. Lần này Thế Long ăn mì và tâm trạng rất là phức tạp. Đã lâu lắm rồi hắn ta đã không được ăn cơm nhà, được ngồi trong bếp để ăn một cái tô mì thanh đạm đến như vậy. Từ lâu lắm rồi hắn ta chỉ biết cách các bữa tiệc tùng, chiêu đãi tiếp khách, vân vân, hay quá lắm là ngồi ăn một mình ở trong phòng làm việc. Còn cái cảm giác này, cảm giác ngồi trong bếp nhà mình ăn một món ăn không thịt cá, có người ngồi bên cạnh thật là yên bình đến lạ thường. Bất giác tay lòng ngước lên thì thấy Duy Minh đang ăn ngon lành. Hắn ta không kìm được khẽ mỉm cười, cảm giác ấm áp trào dâng ở trong lòng. Ngay cả cái ánh đèn ở trong bếp cũng có một cái cảm giác như đã dịu dàng đi rất nhiều. Ăn xong, Duy Minh đứng dậy thu dọn bát đĩa. Thấy cái dáng người nhỏ bé của nó hơi khập khiễng, Tê Long liền nhớ tới cái bộ chân nó bị đau. Và Tê do đứng nguyên cả một ngày liền mà ngăn lại: Thôi, để mai rồi hãy dọn. Duy Minh cứng đầu không có chịu: Nè, từ nhỏ em đã quen ăn xong là phải dọn ngay rồi, tổng giám đốc à. Thôi nếu mà để đến ngày mai á lại càng lười hơn nữa. Vừa nói nó lại tiếp tục thu dọn bát đũa. Đột nhiên một cái bàn tay to lớn nào đó giữ chặt tay của nó lại: Thôi, để đó cho tôi. Dừng, để đó cho tôi tức là nó vinh hạnh đến lần thứ hai đã được CEO của IG rửa mắt thay cho mình. Trong lòng hơi hốt hoảng, nhưng mà khi định thần lại thì thấy lòng đứng trước bồn rửa chén. Chiếc cà vạt ở trên cổ đã được tháo ra, hình ảnh cái người đàn ông mặc áo sơ mi, ánh đèn dịu dàng bao phủ, tay đeo găng nỉ tận mẫn để mà chùi rửa cái đống chén đũa ấy, thật có cái sức sát thương rất lớn, khiến cho trái tim của hắn ta đập thình thịch đến liên hồi. Duy Minh chăm chú nhìn vào cái dáng người cao lớn của Thế Long đang rửa bát. Có người bảo đàn ông hấp dẫn nhất là khi tập trung làm việc, nhưng Duy Minh lại cho rằng người đàn ông hớp hồn nhất chính là khi làm những cái công việc nội trợ. Hoặc ít ra điều này cũng đúng với Thế Long, vì bây giờ nhìn hắn ta dịu dàng dễ gần hơn nhiều so với cái bề ngoài lạnh lùng lúc làm việc. Thế Long không biết là mình đang bị Duy Minh nhìn lén nên vẫn cứ chăm chú mà rửa bát. Ánh mắt nghiêm nghị dịu dàng đi mấy phần. Tổng giám đốc của IG chưa từng động tay động chân mà bây giờ lại phải rửa bát, mà lại còn rửa hai lần nữa chứ. Đã như vậy, lần nào rửa cũng vì cái cậu nhóc đó. Thế Long vừa nghĩ lại vừa cau mày. Nếu tình tổng giám đốc của IG mặc thắng tay áo đeo găng tay để mà rửa bát được truyền ra bên ngoài, chắc chắn hình tượng lạnh lùng nghiêm khắc của hắn ta cũng tiêu tan mất thôi. Trong khi mãi mê suy nghĩ, Thế Long bất cẩn làm bắn một cái vệt xà phòng lên trên má của mình. Đang lây hoay định tháo bao tay ra kiếm với lau thì đột nhiên bàn tay gầy gầy của Duy Minh đang nhẹ nhàng lau đi cái chỗ xà phòng đó. Với tính cách sạch sẽ của hắn ta thì bình thường đã hất tay của Duy Minh rồi, nhưng mà không hiểu sao khi bàn tay ấy chạm mặt của hắn ta liền truyền đến một cái cảm giác tê dại mà ấm áp, khiến cho Tê Long không thể nào mà dứt ra được. Nếu như không còn một chút lý trí thì hắn ta cũng đã để rớt cái bát đang cầm ở trên tay. Nè, không ngờ tổng giám đốc cũng có một lúc mặt mày tèm lem bọt xà phòng như thế này đấy. Cảm xúc đang thăng hoa thì Duy Minh buông ra một câu chọc ghẹo khiến cho Tê Long sầm mặt. Đương nhiên là nó đã đánh hơi được nguy hiểm, nên sau khi chọc tức hắn ta cành hông liền chạy vào phòng một cái buồng, đóng cửa phòng lại. Trong khi đó, Duy Minh chạy đi rồi thì Thế Long vẫn cứ đứng như trời trồng. 3 giây sau đó, khóe miệng của hắn ta đột nhiên nở ra một nụ cười kỳ lạ. Duy Minh vào trong phòng, vừa đi lại vừa thắc mắc: Lạ ta, hồi nãy biểu cảm của tổng giám đốc là sao vậy chứ? Hay là hắn ta có bị khủng hoảng hậu hôn nhân, cứ như là nhiều người vẫn nói chứ? Nhưng mà Duy Minh vốn là người vô tâm vô tính, suy nghĩ được một hồi không ra nên gác qua một bên, đi qua đi lại quan sát cái căn phòng của Thế Long. Lần trước lại đây hắn ta đã bị bệnh nên nó lo lắng chưa quan sát kỹ cho lắm. Lần này có cơ hội rồi, phải xem cho đã mới được. Thật ra thì lần trước nó nhớ căn phòng khá trống, ngoài giường ngủ và một số vật dụng cơ bản thì không có gì nữa. Nhưng mà lần này nó thấy đã có thêm tivi và laptop. Thay laptop thì hai mắt của Duy Minh liền sáng rỡ. Nó không màng suy nghĩ vội mò đến bật laptop lên. Uầy, đúng là cái người chỉ biết công việc thôi mà. Màn hình xanh đơn điệu, biểu tượng dọn dẹn chỉ có mấy cái cơ bản thôi, một số file tài liệu và ngoài ra không còn gì nữa. Duy Minh xùy một cái rồi lên trên mạng đào Yahoo Messenger và một số game offline về máy ngay. 3 phút sau, nick Yahoo của Duy Minh sáng đèn. Nó vội vàng bớt nhỏ nhì đang online. Ê, mày cũng online hả? Lâu, rất lâu sau bên kia, nhỏ nhì mới gọi lại một cái dấu chấm lửng. Duy Minh không hiểu, liền hỏi lại: Nè, mày sao vậy hả? Nè, nếu như tao không lầm á thì đêm nay là đêm tân hôn của hai người mà. Tao thấy laptop của tổng giám đốc ở trong phòng nên mượn lên mạng một chút thôi. Vậy chú rể đâu hả? Không phải mày đã bị đuổi ra ngoài rồi chứ? Tao làm gì mà dám đuổi tổng giám đốc chứ? Tại anh ta đang rửa bát ở ngoài thôi. Lại một hồi lâu sau, nhà bạn thân mới trả lời. Cái gì chứ hả? Chủ vô chấm hỏi ở phía sau cũng đã đủ thấy nó đang kinh ngạc đến mức nào. Vì mình ung dung trả lời. Thì lúc nãy ăn khuya xong, tổng giám đốc đã tự nguyện dành cái phần rửa bát chứ không phải là tại tao ép đâu hả? Nè, vậy chốc nữa rửa bát xong anh ta sẽ vào phòng chứ hả? Hai chỉ vào phòng đặt ở trong dấu ngoặc kép khiến cho dì mình sự cứng cả người, mặt bắt đầu đỏ dần lên. Không được đâu, mày đợi tao một chút. Ê, mày đi đâu vậy hả? Một lát sau, bên đây nó mới trả lời. Tao mới đi khóa cửa, vậy cho an toàn. Nè, mày thiệt là... Thiệt gì chứ? Tụi này kết hôn giả thôi mà. Giả lại, cũng chỉ là khóa cửa tượng trưng thôi. Chứ người ta chủ nhà, không lẽ không chỉ có chìa khóa sao? Ừ hen. Nè, hồi nãy đang ngồi trong phòng nhâm nhi trái cây với hắn ta, thì hắn ta đã mở cửa xong vào, bắt tao phải đi nấu ăn. Còn lần này, hy vọng là hắn ta sẽ quân tử, không động để mà mở khóa xong vào lần thứ hai. Vì mình ngồi xếp bằng, ôm laptop, cười hả hê vì đã nói xấu Thế Long. Đột nhiên nó cảm giác có cái hơi thở ai đó phá nhẹ nhẹ bên tai. Sực nhớ lại, mình chưa có đóng cửa sổ. Ngoài kia, giờ thì đã quá nửa đêm, gió thổi vi vu, lá kêu xào xạc. Nó biết giờ này là hoạt động của những động vật không nên thấy. Bản tính thỏ đế của nó chợt nổi lên, nó liền nhắm tịt mắt lại. Ôi lạy chúa tôi, A Di Đà Phật, lạy thánh Amen, A La. Bọn ma quỷ kia, tôi không sợ ngươi đâu, không sợ. Từ Nguyễn quân tử, bây giờ tôi đã trở thành ma quỷ rồi hay sao? Giọng nói đó đều đều vang lên ở bên trên tai của nó. Sao mà cái giọng lạnh lùng này nghe quen quen ta? Vì mình suy nghĩ, được chậm chậm mở mắt ra. Thấy Thế Long ở bên cạnh nhẹ nhõm thở phào. Nhìn cái khoảng cách giữa hai người lúc này đang rất gần nhau, từng hơi thở đều có thể cảm nhận được. Từng cái sợi tóc ở trên trán của Thế Long nhẹ nhàng chạm vào trán của nó. 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây. Vì mình cảm thấy cái tình thế này càng lúc lại càng bất thường nên đã vội vàng đứng bật dậy. Cái laptop ở trên đùi rớt xuống giường, cũng may là có cái lớp đệm dày đã nên không hư hao gì cả. Duy mình lại luống xuống, cúi mặt xuống nhặt, nhưng mà đầu lại đụng đầu của Thế Long một cái kinh. Sắc mặt của Thế Long vô cùng khó coi, rửa mắt xong thì mồ hôi đã nhễ nhại. Tắm rửa mát mẻ xong thì định về phòng thì phát hiện cửa phòng kia đã bị khóa. Nét mặt của Thế Long liền trở nên cứng đơ. Lúc này hắn ta mới biết do Duy mình đề phòng mình. Được cười thiệt chứ, mình có ý định gì với cậu ta chắc à? Cho dù nó có khỏa thân đứng trước mặt thì chưa chắc mình đã thèm đâu. Vậy mà nó lại đề phòng hắn ta như đề phòng một cái kẻ háo sắc. Đúng là tự đề cao mình mà. Nghĩ đến đó thôi, Thế Long giận đùng đùng kiếm chìa khóa để mở cửa vào phòng. Chỉ thấy Duy mình đang ngồi xếp bằng ở trên giường, tay cộc cộc mà gõ bàn phím. Để laptop ở trên đùi, ánh sáng từ màn hình máy tính đã chiếu vào khuôn mặt của cậu nhóc, đặc biệt chiếu đến cái nụ cười sáng rỡ trên môi. Nụ cười suốt hôm lễ không hề thấy trên mặt của ai đó. Thế Long chợt thấy bực hơn nữa, tò mò đến gần để mà xem có gì vui mà hắn ta kể cả việc kết hôn với mình. Kết quả là xem xong lại càng bực tức hơn. Quá ra là do nói xấu mình mà vui đến vậy sao? Thế Long đứng sau lưng nó rất lâu mà vì mình vẫn chưa có phát hiện ra. Không lẽ cái sự tồn tại của hắn ta lại yếu ớt đến như thế sao? Đã như vậy lại còn nhận nhầm mình là ma nữa chứ. Thế Long định nổi giận nhưng mà bắt gặp được cái hình ảnh cậu nhóc nhắm tịt mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm thần chú. Trời ơi, thiệt sự là quá dễ thương mà, suýt chút nữa cũng đã phì cười. Nhưng mà Thế Long đã nhanh chóng lấy lại được một cái vẻ mặt lạnh lùng vốn có. Vì mình thấy như vậy hơi rụt cổ, thấy là lạnh cả sống lưng. Không lẽ mình đã làm cái gì sai nữa sao trời? Rồi nó rụt rè nói, tổng giám đốc anh chưa ngủ hay sao? Thế Long khẽ nhíu mày. Cậu đang ngồi trên giường của tôi. Vì mình thấy cái câu hỏi vừa rồi của mình thật là ngớ ngẩn, bèn ôm laptop qua sofa mà ngồi. Thế Long vừa tắm xong, trên người mặc một cái bộ đồ ngủ đơn giản nhưng vẫn toát lên được khí chất phi thường. Duy Minh lén nghiết trộm bạc hầm ghen tị, đúng là thủ xà tự nhiên hư mà. Người khí chất thì mặc cái gì vẫn không giấu nơi được khí chất đó. Đúng là không biết trách người ta quá giỏi giang hay là tại mình quá tầm thường. Duy Minh vừa nghĩ, gương mặt lại vừa trở nên méo sệt. Thế Lòng thấy như vậy bèn lên tiếng: "Thôi, ngủ đi, còn thừa người ra đó làm gì chứ hả?" Nó đang suy nghĩ thì bị cái câu nói đó kéo về thực tại. Ầm ừ được vài tiếng rồi đóng laptop lại, chuẩn bị đi ngủ. Thế Lòng hơi khó chịu. Đáng lẽ ra là hắn ta không muốn bắt cậu nhóc ngủ trên sofa đâu, nhưng mà bây giờ mở miệng bảo cậu ta lên giường thì hóa ra lại ngụy quân tử trong mắt nó thì khổ. Thế nên hắn ta lựa chọn biện pháp nói lãng sang một cái chủ đề khác. "Thôi, ngủ sớm đi, mai còn chuẩn bị đi du lịch châu Âu nữa." "Hả?" Duy Minh ngồi bật dậy. "Nè, không đi có được không hả?" Thế Lòng hơi bất ngờ. Hắn đã từng nghĩ cái người ham vui như Duy Minh nghe đến đi châu Âu sẽ hào hứng lắm chứ. "Tại sao?" "Dù sao chúng ta kết hôn cũng là giả thôi, trăng mật gì gì đó, thôi hay là miễn đi, không cần bày vẽ làm gì đâu. Em nghĩ là tổng giám đốc không muốn đưa em đi chút nào, có đúng không hả?" "Nè, đừng bao giờ miễn cưỡng đi chung với một cái đứa như em, sẽ làm mất mặt cho tổng giám đốc đó." Vì mình nói với một cái vẻ mặt nghiêm túc. "Chắc là tổng giám đốc đã đi châu Âu nhiều lần rồi, nên không cần tốn thêm một lần để đưa em đi nữa đâu. Huống chi chúng ta cũng không có tình cảm gì cả, nếu mà đi chung chỉ tổ giày vò nhau thôi, rồi làm khó nhau nữa." Thế Lòng thấy nó nói với một cái độ vừa nghiêm túc vừa thản nhiên lại càng thêm bực dọc, liền móc điện thoại ra, mặc kệ là nửa đêm cũng gọi cho cô Lan thư ký. "Nè, cô sắp xếp cái chuyến công tác ngày mai cho tôi nghe, không quỷ nữa." Rồi cúp máy cái rụp. Cô thư ký đầu dây mình kia dụi dụi mắt mấy lần để xác thực đây không phải là mơ, rồi lại cuống cuồng chuẩn bị tài liệu, đặt vé máy bay mà thầm nghĩ: "Đồ gì chứ hả, mơ đám cưới hôm nay mà ta." Hắn ta thực sự rất là tức giận. Vốn dĩ thấy cái cuộc kết hôn này mình cũng lợi dụng nó quá nhiều rồi, nên mới cố công sắp xếp được công việc, chuẩn bị một chuyến du lịch dài ngày xem như là bù đắp cho nó ấy. Vậy mà Duy Minh lại không có biết điều, còn gì mà khó chịu nữa chứ. Phiền phức đã dày vò nữa, đúng là quá đáng mà. Tuy rằng cái cuộc hôn nhân này không dựa trên nền tảng tình cảm, nhưng mà Thế Long chưa bao giờ nghĩ sẽ đối xử tệ bạc hay là đại loại như thế đối với Duy Minh, càng không xem đây là một cái trò hề. Chỉ cần xem cách hắn ta chuẩn bị cho lễ cưới là thấy hắn ta cũng coi trọng ngày hôm nay như thế nào rồi. Ấy vậy mà Duy Minh một tiếng cảm ơn cũng không có, xuất xoa khen ngợi cũng không có có. Nhưng cũng phải công nhận, Thế Long gian xảo, đang xài khổ nhục kế, cố tình nói lớn tiếng để gây sự chú ý với Duy Minh. Vậy mà đợi hoài không thấy đối phương hỏi thăm gì cả, đại loại câu: "Tổng giám đốc đi công tác ở đâu vậy hả? Hay là sao mà đi gấp thế?" cũng không có nghe. Lửa giận ở trong lòng của hắn ta lại tăng lên mấy độ. Thế Long hùng hổ bước xuống giường, đến bên cạnh sofa thì phát hiện nó đã ngủ khò khò từ lúc nào. Hắn ta tự nhiên tức giận vô cớ, kiềm chế không được, liền đá một cái ầm vào trong sofa. Nhưng mà đối phương vẫn cứ không rụt rịch, hay đúng hơn chỉ là trở mình rồi ngủ tiếp. Thế Lòng gầm lên rồi quay trở lại giường, định bụng sẽ mặc kệ nó ngủ đó nguyên đêm cho lạnh chết đi luôn. Nhưng mà trời không chịu lòng người, hắn ta vừa quay lưng đi thì Duy Minh ở trên sofa có một cú hạ cánh tiếp đất một cái rầm. Thế Lòng nghe được tiếng động liền quay trở lại, thay đường sự lăn xuống đất một cú đau điến đến như vậy mà vẫn ngủ ngon. Điền liên tưởng đến lần đó nó vừa hiến máu là bị sốt, ngủ lại công ty với hắn ta. Nghĩ đến đó thôi, Thế Long không nhịn được liền mỉm cười, cẩn thận bế nó lên trên giường, rồi hắn ta cũng leo lên trên giường. Sáng sớm, ánh nắng chan hòa, không khí trong lành, Duy Minh cũng cảm thấy khoan khoái tỉnh dậy. Nhưng mà rồi nó chợt phát hiện cái chỗ ngủ của mình có một chút thay đổi. Rõ ràng đêm hôm qua nằm ở trên sofa, mà sao bây giờ lại lên trên giường rồi? Toàn thân cũng ê ẩm, không lẽ cái tên tiểu nhân kia đã thừa nước đục mà thả câu sao? Đã vậy lại còn câu ngay cái con cá tệ như mình nữa chứ. Em mà khoan khoan, quần áo của mình, đúng hơn là quần áo bượn của hắn ta vẫn còn ngay ngắn, người nằm bên cạnh quần áo cũng không có sọc sệt. Nghĩ đến đây nó liền thở phào nhẹ nhõm. Wow, xem ra cái tấm thân ngọc ngà này của mình vẫn còn giữ được trong trắng suốt 20 mấy năm qua, không hề sức mẻ gì cả. Điều đáng nói là chân của nó đang gác lên trên chân của người ta, tay nó đang ôm người ta cứng ngắc, đầu của nó cũng dựa cả vào lưng của người ta. Tóm lại, hình như là kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả câu chính là nó. Duy Bình nghĩ như vậy, liền buông Thế Long ra, nhảy phóc xuống giường. Thế Long cười khẩy, không thèm xoay người lại, đang mỉa mai: "Ôm đủ rồi hay sao?" Duy Bình ngượng quá, chạy ngay vào trong toilet, lấy cái bàn chải mới toanh ở trong đó. Chắc hắn ta đã chuẩn bị cho mình, rồi chà lấy chà để như là hàm răng có thù với nó mấy đời vậy. Còn Thế Long, vì toilet ở trong phòng của nó bị chiếm dụng, nên là nhượng bộ đi xuống toilet ở phòng bên cạnh. Vừa hay đánh răng rửa mặt xong thì nó cũng vừa bước ra khỏi phòng. Hắn ta cất tiếng: "Việc tuần trăng mật..." Vì mình nghe đến đó, nó liền khuỵu xuống: "Ôi trời, đau đầu quá đi à. Ôi, sao tự nhiên đầu của mình lại nhức như vậy chứ?" Khóe miệng của Thế Long khẽ co giật. "Nghe tới đi trăng mật á, liền nhà bệnh là sao? Nè, bộ cậu đi với tôi là đau khổ lắm sao?" Nhưng mà không nói ra miệng, lặng lặng bước ra khỏi nhà. Trong khi Duy Minh chưa kịp mừng vì tưởng nó gạt được hắn ta thành công, thì Thế Long đã quay trở vào, tay cầm một bịch thuốc. "Nè, đây là thuốc đau chân đó." "Ủa, em đau đầu mà tổng giám đốc tự nhiên mua thuốc đau chân làm gì chứ?" Duy Minh ngoan cố diễn tiếp: "Đã diễn thì phải diễn cho trót chứ." Thế Long không nói gì cả, chỉ vào trong cái vết sưng ở chân của nó. Đến lúc này nó mới để ý thấy cái vết nhức của ngày hôm qua này đã sưng tấy lên rồi. Vì mình cảm động mà trả lời: "Còn tuần trăng mật..." Vì mình nghe hắn ta nói đến đây, liền giỏng tay lên để mà nghe: "Tôi đã quỷ rồi." "Thật sao hả?" Vì mình phấn khích ngồi bật dậy, sau đó bị ánh mắt vừa giận dữ vừa sâu lắng của Thế Long nhìn chằm chằm, nên chỉ còn biết cười gượng gạo cho qua chuyện mà thôi. Hắn ta cười khẩy: "Nè, bộ không đau đầu nữa hay sao?" Duy Minh đờ người, thế là lộ tẩy rồi. Nhưng mà chưa kịp giải thích thì Thế Long đã nghiêm giọng nói: "Không thích đi trăng mật thì thôi, nhưng mà đừng dỡ mấy cái trò trẻ con đó ra với tôi nghe." Nói rồi Thế Long chậm rãi bước đi, rồi cút bóng sau cánh cửa. Duy Minh đợi hắn ta đi khỏi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thế Long là người rất khó nắm bắt, lúc lạnh lùng khó gần, lúc lại rất dịu dàng quan tâm nó. Đến cả cái vết thương mình không để ý mà hắn ta cũng thấy sao? Tính cách phức tạp này quả thật khiến cho người khác đau đầu mà. Vốn dĩ đã sắp xếp đi tuần trăng mật hơn một tuần, nhưng mà Thế Long lại bất ngờ đổi thành đi công tác. Điều đó khiến cho ít nhiều nhân viên ở trong IG dị nghị. Một số khác định hỏi thăm chúc mừng hôn lễ của tổng giám đốc, nhưng mà thấy sắc mặt của Thế Long thực sự là quá tệ, nên không có ai dám bén mảng lại gần. "Cô Lan à, sắp xếp hết chưa hả?" "Dạ xong hết rồi thưa tổng giám đốc à. Nửa tiếng nữa thì tài xế sẽ đưa tổng giám đốc ra sân bay." "Ừ, nửa tiếng nữa vào đây gọi tôi nghe." Nói rồi Thế Long phải tay ra hiệu cho cô Lan không có gì thì đi ra ngoài đi. Nguyên cả một cái phòng làm việc rộng lớn, chỉ còn có một mình hắn ta đứng từ cửa sổ, ánh mắt nhìn vào trong vô định xuống dòng người bên dưới. Gương mặt thì không có một chút cảm xúc. Thật sự Thế Long biết mình kết hôn với Duy Minh không phải là hoàn toàn không có cảm xúc, vì trước đây cái gì hắn ta cũng không thích thì tuyệt đối không bao giờ làm, nên việc kết hôn này ít nhiều cũng là do cảm xúc chi phối. Nhưng mà thái độ của Duy Minh gần đây hơi hợt hơn là hắn ta tưởng tượng. Nghĩ đến đó thôi, một cái nỗi muộn phiền mơ hồ đang len lỏi trong lòng của Thế Long. Từ nhà đến đây, Thế Long cũng công nhận là mình hơi thấp, mất tập trung. Trước đây chỉ cần bước vào cánh cửa quen thuộc này thôi, hắn ta đã có thể gạt bỏ mọi suy nghĩ cá nhân, chuyên tâm vào công việc, dốc hết sức và lý trí tinh thần cho IG. Nhưng mà gần đây, đặc biệt mỗi khi có sự kiện và hiện diện của Duy Minh, hoặc chỉ cần nghĩ đến cậu nhóc là mọi việc của Thế Long liền chệch ra khỏi cái quỹ đạo vốn có của nó. Giờ phút này cũng vậy, Thế Long đang suy nghĩ về những cái việc tối qua thì cô thư ký không biết đã vào trong phòng lúc nào mà bây giờ mới rụt rè lên tiếng: Tổng giám đốc à, xe đợi bên dưới cũng rất lâu rồi ạ." Đây là cái lần đầu tiên mãi mê suy nghĩ mà có người đứng sau lưng của Thế Long cũng không phát giác. Hắn ta ý thức được cái sự thất thần của mình nên đã vội ho khan mấy tiếng. Nè, đi thôi. Rồi nói thêm, sao nãy giờ không gọi tôi sớm chứ? Làm cho cô thư ký làm thư ký nên cô Lan vốn là rất giỏi nắm biết tâm trạng của người khác qua ánh mắt, nét mặt, nên dù trong lòng có suy nghĩ tại tổng giám đốc thất thần như vậy có mượn gan trời cũng không có ai dám kêu đâu, nhưng mà bề ngoài chỉ khiêm nhường cúi đầu xin lỗi. Thế Long đi công tác được hơn một tuần, suốt cả thời gian ấy hắn ta lại bị quay như trong chóng, hết đi khảo sát địa điểm xây dựng khách sạn, tìm đối tác, rồi lại đi ký hợp đồng, nhưng tất cả đều không khiến cho hắn ta bực mình bằng cái chuyện một tuần lễ qua không nhận được bất kỳ cuộc điện thoại hay là nhắn tin nào từ Duy Minh. Vợ chồng gì mà lại như thế chứ? Mình thì đi công tác suốt cả một tuần, không thèm hỏi han đi đâu, cũng không hỏi han khi nào về là sao chứ? Hắn ta cứ ôm cục tức ấy cho đến khi còn một ngày nữa thôi là kết thúc cái chuyến công tác, đang tức anh ách nhưng mà vẫn sĩ diện không gọi trực tiếp cho Duy Minh, chỉ bảo thư ký kêu nó gọi lại cho mình. Duy Minh nghe nguyên văn mệnh lệnh của Thế Long từ miệng cô thư ký thì đã ngẩn tò te không biết gì, nhưng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho hắn ta. Alo, tổng giám đốc hả? Ừ. Thế Long lạnh lùng trả lời, nhưng mà trong lòng thì hứng chí vì nó đã chịu gọi điện. Tổng giám đốc kêu em gọi có gì không hả? Ừ. Thế Long tự nhiên rơi vào cái thế bí, không thể nói quỵt tẹt ra là có nhớ hắn ta không, nên đành nói lãng qua cái chuyện khác. Nè, công ty có gì đặc biệt không hả? Dạ không biết nữa. Có gì thì tổng giám đốc hay gọi mà hỏi mấy cái trưởng phòng đi hả? Vì mình thật thà trả lời. Cậu có biết là một tuần qua tôi đi đâu không hả? Trước cái câu trả lời thật thà của nó, Thế Long bực quá đành hỏi thẳng ra. Tổng giám đốc đợi em chút nghe. Vì mình xoay người qua hỏi cô thư ký. Chị Lan nói là tổng giám đốc đi công tác. Nghe nó trả lời, một bên mặt của Thế Long tối đen đi vì tức giận. Vậy biết khi nào tôi về hay là không? Dạ. Nó phải xoay qua cầu của cô thư ký. Ngày mai phải không tổng giám đốc? Nửa bên mặt còn lại của Thế Long cũng đen nốt lại luôn. Hắn ta dập máy một cái rầm. Quá đáng lắm mà. Lịch công tác của hắn ta mà mọi người đều biết, chỉ có cái người vợ này là ngờ nghịch không hay biết gì cả. Hay nói đúng hơn là không quan tâm gì đến hắn ta. Không lẽ hơn cả một tuần qua sự vắng mặt của hắn ta không ảnh hưởng gì đến cuộc sống thường nhật của Di Minh sao? Sự phẫn nộ của Thế Long đã đạt đến cực điểm, nhưng mà không thể nào phát tiết, đành hít một hơi thật sâu rồi nhắn tin cho cô Lan thư ký. Nè, mai 10 giờ kêu Di Minh ra sân bay đón tôi nghe chưa? 9 giờ sáng hôm sau, sau khi nghe cái lời truyền đạt mệnh lệnh của hắn ta qua cô thư ký, Di Minh chau mày và thắc mắc. Ủa, tổng giám đốc có thư ký, có trợ lý, sao lại phải nhờ tôi chứ? Cô Lan lập tức có ý định chẻ cái đầu của nó ra xem ở trong đó nó chứa là tàu hũ hay là đất đá, mà lại hỏi một cái câu ngờ nghịch như thế chứ. Sau đó thì vẫn kìm giọng mà trả lời. Nè, vì tổng giám đốc đã kết hôn rồi. Ý của cô ấy là, và cậu là vợ của tổng giám đốc, nên cậu không đi thì ai đi nè? Duy mình cũng hiểu hàm ý trong câu nói đó nên đã đỏ mặt đi xuống thang máy. Nhưng mà 10 phút sau, cô thư ký tá hỏa thấy nó lội ngược trở lên. Cô gào lên thảm thiết. Nè, trời ơi, sao cậu lại còn ở đây chứ hả? Trễ bây giờ đó, thôi mà bò đến đó đi. Tổng giám đốc Hồng ta ghét nhất là chậm trễ đó. Nhưng Duy mình ấp à ấp úng. Cô hỏi dồ dập. Những gì nữa? Nhưng mà tiền taxi đến đó công ty sẽ trả chứ hả? Rầm một cái, cô thư ký chính xác là đã té cái rầm. Được ba, cậu đó, mau đi giùm tôi cái đi. Vậy tôi xin tài xế taxi qua đơn, rồi sau đó sẽ đem về công ty nha. Vì mình nói với một cái giọng hồ hởi, trong khi cô thư ký đang méo mặt. Nè nè nè ông nội ơi, 100.000 nè. Mau cầm đó, rồi đi taxi nhanh đi mà. Cậu mà trễ một chút nữa, chắc tôi sẽ bị đuổi việc mất thôi à. Vì mình hí ha hí hửng, cầm cái tờ tiền xanh lá đó chạy xuống dưới định bắt taxi, thì nó đã nhẩm tính. Nếu mà mình đi taxi sẽ tốn khoảng 90.000, còn lại 10.000 nếu mà đi xe buýt đến đó thì chỉ có 15.000 thôi à. Vậy là lời đến 85.000 lận. Thế là nó đã nhanh chóng dẹp đi cái ý định đi taxi mà bắt xe bus đi ra sân bay. Nhưng mọi người cũng biết đó, người tính không bằng trời tính. Xe bus thì hay là dừng lại để mà đón khách. Đã trễ nửa tiếng nhưng vẫn chưa có đến nơi. Đột nhiên điện thoại của Di Minh reo lên. Không cần xem, nó cũng biết là ai gọi đến. Tay cầm điện thoại của nó bất giác chực rung lên. Di Minh hết nhìn điện thoại trên tay, rồi lại ngước mặt lên nhìn trời. Trời ơi, sao cái xe bus này đi chậm vậy hả trời? Trễ mất mẹ nửa tiếng rồi. Trễ nửa tiếng rồi đó, tổng giám đốc điện thoại và bắn mình là chắc luôn. Alo. Duy mình nói tiếng được tiếng không, trống ngực thì đang đánh nô tô thình thịch thình thịch. Đang ở đâu? Đầu dây bên kia vang lên một cái giọng nói lạnh băng khiến cho Duy mình bất giác rùng mình. Tổng giám đốc à, là em sai rồi, là em có lỗi. Tổng giám đốc cứ trách mắng em đi, nhưng mà làm ơn đừng có đuổi việc em nha, em còn phải nuôi cha già nữa. Duy mình nói một hơi dài, có phần hơi ăn cắp mấy cái lời thoại của cô Tì đã nói với ông chủ ở trong phim. Thế Lòng đứng đợi nãy giờ đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Thấy màn hình điện thoại xuất hiện cái cuộc gọi của nó, liền khấp khởi mà cười thầm. Nhưng chưa kịp nói gì thì Di Minh đã nói một tràng dài không đầu không đuôi, hình như là nó gặp phải cái chuyện gì khó khăn. Thế Lòng ngại nghĩ như vậy nên tự nhiên dịu giọng lại, pha một chút lo lắng. Nè, bình tĩnh đi, có chuyện gì thì hãy từ từ mà nói. Giọng nói của Thế Long tuy là có một chút quan tâm nhưng mà ngữ điệu vẫn cứ lạnh lùng như thường lệ, nên vô tình đã khiến cho Duy Minh run rẩy. Tổng giám đốc à, tại cái chiếc xe buýt này nó chạy chậm quá cho nên em đến hơi muộn. Nghe nó nói thì Thế Long mới nhớ là đã trễ được nửa tiếng rồi. Lúc nãy thấy điện thoại của nó gọi tới nên đã phấn khởi quá mà quên cả cái chuyện này. Duy Minh thì đang nhấp nhổm ở trên xe buýt, thấy hắn ta bên kia im lặng nên hơi cuốn, đành tiếp tục mà lên tiếng. Tổng giám đốc à, bao nhiêu lâu tôi cũng sẽ đợi. Dân, chỉ có bao nhiêu chữ đó thôi. Rồi Thế Lòng lại tắt máy. Chỉ có những cái chữ đó thôi đã làm ấm lòng của Duy Minh, nhưng tắt đường lại không ủng hộ nó. Duy Minh đứng ở bên cạnh máy tài hối thúc đến mấy lần, đến nỗi bắt ấy xoay qua điếc xéo, khiến cho nó sợ hãi mà rụt cổ lại. Nhưng vì cái chữ bao lâu tôi cũng đợi là cái động lực nên nó sẵn sàng xuống xe, chạy một mạch cho tới sân bay. Đã lâu lắm rồi nó mới chạy bộ một quãng đường xa đến như vậy. Tính ra thì cũng kể từ lần hiến máu cho cậu Tô Tiên Vũ gì đó thì cho đến giờ nó mới phải chạy bộ một lần nữa. Đến nơi thì mồ hôi của nó đã đầm đìa, gương mặt trắng bệch và tỏa hồng hộc. Nhưng nó không có dám dừng lại để nghỉ ngơi một phút nào cả, vẫn là những cái chữ ấy thôi thúc nó trong đầu. Nhanh nữa, nhanh lên nữa, tổng giám đốc đang đợi mình đó. Vừa vào được cái khu vực chờ, không cần giáo giác nhìn xung quanh thì Duy Minh cũng đã thấy Thế Long đang ngồi trên băng ghế đằng xa, dáng vẻ thông dong ngồi đọc báo, mắt đeo kính râm. Dù ngồi giữa một cái đám đông nhưng mà khí chất vẫn cứ tỏa ra khiến cho hắn ta trở nên nổi bật. Chưa kể tới cái gương mặt đẹp trai không xấu đi vì kính râm mà ngược lại trở nên lịch lãm. Nhưng đặc điểm đó cố hữu nhất của tổng giám đốc là chính là lạnh lùng và kênh kiệu. Ngồi giữa phòng đợi nhưng mà tỏ ra như là ngồi giữa cái chốn riêng tư, không ngó nghiêng sốt ruột chờ người đến đón, cũng không cười nói với bất cứ ai xung quanh. Tóm lại, hắn ta dù có ngồi giữa căn phòng tối hay là sa mạc gì thì vẫn toát lên một cái nét riêng, lạnh lùng mà cô độc, hay cô độc quá đã hóa ra lạnh lùng. Thực ra thì Thế Long vừa xuống xe là đã có thể lên xe của công ty đi về nhà, hoặc ít ra phòng chờ VIP không hề thiếu chỗ cho hắn ta. Nhưng mà nhớ đến cảnh hắn ta công tác đã hơn một tuần lễ ở nước ngoài mà phu nhân của hắn ta lại ung dung tự tại không có gì, không một cuộc điện thoại mà cũng không một tin nhắn để hỏi thăm, như thế đã khiến cho Thế Long tức điên lên, nhất định bắt Duy Minh phải ra đón cho bằng được. Hậu quả là ai đó đã ngốc nghếch đến trễ, hắn ta lại lo xa không dám ngồi trong phòng VIP với lý do là sợ ai đó không biết tìm hắn ta ở đâu, nên mới không ngại ồn ào ngồi ở cái chỗ mà hắn ta cho là dễ thấy nhất. Quả nhiên chính là dễ thấy thật. Duy Minh vừa bước vào thì đã thấy hắn ta, đương nhiên hắn ta cũng thấy nó chứ. Nhưng mà bề ngoài, Thế Long vẫn cứ giả vờ dán mắt vào cái quyển tạp chí trên tay. Ánh mắt tuy là không nhìn cái người đang đến gần, nhưng mà trong lòng của Thế Long tự dưng lại cảm thấy hồi hộp, xen lẫn với một chút phấn khích. Nhưng mà đợi một hồi vẫn chưa thấy Duy Minh đến trước mắt, hắn ta đành nhíu mày ngẩng mặt lên, mới thấy nó đứng đó cách vài centimet, gương mặt trắng bệch, đang thở dốc. Ủa, không phải là cậu ta đã chạy một hơi đến đây chứ? Tuy nhiên cái câu hỏi quan tâm ấy Thế Long chỉ để ở trong lòng, còn ngoài mặt thì lạnh lùng đặt cuốn tạp chí xuống, tay kéo vali đi thẳng đến chỗ của nó. Vì mình đứng một chỗ thực ra là không phải vì quá mệt, mà vì lý do quan trọng hơn là phải điều hòa lại nhịp thở, nhịp tim, chuẩn bị tâm lý giải trình lý do đến muộn, bồ lô bà la. Nên thực chất đầu óc của nó đang để đâu đâu, không hề quan tâm đến Thế Long đã đứng trước mặt của nó từ lúc nào. Hắn ta đứng đó, nhíu mày nhìn vào gương mặt ngẩn ngơ của Duy Minh, thầm trầm mà cất giọng. Chạy bộ đến đây hả? Duy Minh đang suy nghĩ thì bị giọng nói ấy kéo về thực tại. Đúng rồi. Vừa dứt câu trả lời, đột nhiên nó cảm nhận được có cái lực kéo nào đó mạnh mẽ, kéo cả người của nó xa vào trong lòng Thế Long. Còn Thế Long thì một tay xách vali, còn tay còn lại kia đang quàn vào eo của nó. Nếu như Duy Minh bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to, thì Thế Long lại càng bất ngờ hơn. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đến nói với cậu nhóc về thôi, nhưng mà không hiểu sao, nhìn gương mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, khóe môi mấp máy, thì Thế Long lại không thể nào mà tự chủ được hành động của mình. Cánh tay đưa ra định lay lay vai của nó, thì đột nhiên dở chứng không chịu nghe lời, mạnh mẽ kéo cả cơ thể của nó vào trong lòng. Đến khi não bộ thoát khỏi trạng thái u mê, thì hơi thở dồn dập của Duy Minh đã bao trùm cả một cái bầu không khí giữa hai người. Dường như Duy Minh cũng đã phát hiện ra cái sự kỳ lạ này giữa hai người, nên đôi tay đang chắn ở trước ngực của nó bắt đầu ngọ ngoại, hình như đang có ý đồ hất hắn ra. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy thốt ra những cái lời nói ngượng ngùng. Tổng giám đốc à, đây là sân bay mà, hình như chúng ta làm vậy hơi là kỳ kỳ đó. Thế Long hớ người ra, nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì khó lòng mà xuống được nữa, nên đành bịa đại ra một lý do. Các nhân viên trong công ty vừa đáp chuyến bay cùng với tôi cũng vẫn còn ở đây đó, chúng ta là phải giả vờ như vậy, hiểu chưa? Nghĩ thêm 3 giây, Thế Long lại nói thêm một câu như là tự trấn an mình. Đây là diễn kịch, cậu đừng có mà tưởng bở. Vì mình nghe hắn ta nói như vậy, liền khịch khịch mũi, chỉ có thể nghĩ trong lòng mà không dám nói ra. Ai thành tưởng bở chứ? Rồi đảo đảo bốn mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là không có ai mà. Dạ là lúc mình ở trên xe buýt đã trễ nửa tiếng rồi còn gì. Chạy bộ đến đây nhanh lắm cũng mất thêm 15 phút nữa. Nếu ai đi cùng với tổng giám đốc thì chắc chắn cũng đã ra về rồi, ở lên đây làm gì chứ. Rồi đột nhiên đầu óc siêu tưởng tượng của nó lại bắt đầu nảy ra một ý. Đầu vừa suy nghĩ thì miệng cũng đã nói ra. Tổng giám đốc à, em đâu có thấy nhân viên công ty mình đâu, hay là trên máy bay có ai đó để ý ship mà không chịu, bây giờ mượn em ra để làm bia đỡ đạn để cắt cái đường của người ta sao? Cái gì chứ? Thế Long thầm gào lên trong lòng. Hắn và Duy Minh đã kết hôn, cuộc hôn nhân này đã được pháp luật bảo vệ, vậy lấy cái lý do gì mà hắn ta lại phải mượn cớ chứ? Rõ ràng chính là Thế Long đang xài đường đường chính chính mà. Thế Long chưa kịp nói gì thì một cô gái xa lạ nào đó đi ngang qua, mắt cứ liếc nhìn về hắn ta. Thấy như vậy, Duy Minh lại càng chắc chắn là mình đã đoán đúng rồi, nên hào hứng nói tiếp. Tổng giám đốc à, tổng giám đốc ơi, chính là cái cô gái kia phải không hả? Cái cô mà vừa nhìn tổng giám đốc đó chằm chằm luôn kìa. Lần này thì không chịu được nữa rồi, có ai thấy chồng của mình bị người ta tâm tia để ý mà lại sung sướng quan hỷ như nó không hả? Nghĩ đến đó thôi, gương mặt của Thế Long lại tối sầm lại. Không lẽ là Duy Minh không một chút ghen tuông sao? 100% xem cái cuộc hôn nhân này chỉ là một cái vở kịch thôi sao? Nỗi nhớ tự phát, nỗi bực dọc vì nó không quan tâm mình hơn một tuần qua đã khiến cho Thế Long khó chịu. Này chỉ là một cái ôm này, không thể xem như là xù nợ. Nhưng mà hắn ta có thể làm được gì chứ? Hôn sao? Thế Long gần người ra, rồi đáp phăng đi cái suy nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi đầu, kéo Duy Minh ra ngoài một cách đầy bạo lực. Duy Minh mắt mở to mà nhìn Thế Long đang mở cái chiếc Audi quen thuộc. Trời ơi, Tổng giám đốc có xe rồi, còn kêu ra đón làm gì chứ? Thế Long tỉnh quen mà trả lời, mặt không biến sắc. Vậy có ai cấm có xe không cần nói không hả? Rồi hắn ta lại áp sát gương mặt của nó, nhìn bằng một cái ánh mắt gian tà, khẽ nhếch môi rồi nói: Giả lại, cậu lấy cái tư cách vợ đi đón chồng thì có gì sai hay sao? Dũng dĩ nhìn vào cái gương mặt của tổng giám đốc cận cảnh như thế này đã khiến cho tim của nó đập thình thịch rồi. Ấy vậy mà hắn ta lại còn nói gì mà vợ đi đón chồng, khiến cho dì mình nghe xong lại muốn thổ huyết. Thấy nó im re không nói gì, cũng không có động tĩnh gì, nên hắn ta lên tiếng: Lên xe. Đương nhiên là nó răm rắp nghe theo lời và im lặng. Sự im lặng đó đã khiến cho không khí vô cùng bức bối, nhiệt độ xung quanh của Thế Long đã hạ xuống âm độ. Trong lòng thì đang tức giận rằng đi chung đoàn công tác, người ta có vợ mỗi ngày gọi hỏi thăm đến mấy lần kìa, về thì ra đó hỏi thăm tíu tích. Còn đằng này vợ của hắn ta chỉ im lặng. Một sự im lặng đến ngột ngạt đã khiến cho Thế Long bất giác giơ tay lên nới lỏng cái cà vạt ở trên cổ. Vì mình thấy như vậy hơi sợ sệt, khẽ nuốt nước bọt mà lên tiếng: Tổng giám đốc à. Đúng lúc đó Thế Long cũng mở miệng: Cậu. Thật là trùng hợp, cả hai nó cùng một lúc và cùng chìm vào trong im lặng. Một lúc sau đó Thế Long mới ga lăng mà nói: Cậu đi trước đi. Cũng không có gì cả, hay là tổng giám đốc nói trước đi. Vì mình trả lời: Thật sự cũng không có gì cả. Nó chỉ thấy cái không khí kỳ lạ quá nên tính kiếm cái gì đó nói ra để mà cho dễ thở một chút. Còn đằng này Thế Long đã chủ động nói trước thì nó cũng không cần phải làm gì nữa. Mấy hôm nay làm gì như thế nào? Vẫn tốt, vẫn tốt thưa giám đốc à. Vì mình suy nghĩ rồi lại trả lời: Thật sự cũng khá tốt, trừ việc một số như là việc sáng hôm nay cậu ta đi công tác, nó đi làm xong là sẽ về nhà, là nhà cũ, nhưng vừa vào đến nhà ba của nó đã trợn mắt mà mắng xa xả. Mày làm cái gì mà mới ngày đầu tiên đã bị người ta đuổi cổ về nhà vậy hả? Vì mình dở khóc dở cười méo máu lắc đầu ngoài ngoài: Không phải đâu. Bà nó vẫn nói tiếp: Vậy mà mới ngày đầu mày đã dở cái trò giận hờn bỏ về nhà là sao hả? Nó lắc đầu ở trong đau khổ: Không ngờ nó lại bị xem thường đến như vậy sao? Bà không chỉ bán rẻ con mà lại xem thường con đến như vậy. Vì mình đau khổ mà trả lời: Thì lại không phải mà, tại con quen chân rồi. Đi về ngay lập tức, mới ngày đầu đã đào ngũ về nhà còn ra cái thể thống gì nữa hả? Trước khi thấy áp đảo của bà mình, Duy mình cuồn cút trở về nhà. Nhìn cái căn nhà rộng thênh thang như là thiếu vắng một chút gì đó, Duy mình đã ngập ngừng rồi trở ra ngoài, chạy lanh quanh để mua vài thứ đồ vụn vặt bày biện thêm cho căn nhà này có thêm sức sống. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có như vậy chứ. Chuyện lạ là khi đến công ty, vừa bước xuống từ xe bus thì mọi người ai ai cũng đang quái lạ mà nhìn nó. Chưa kể một số người đang còn cúi đầu chào rất ư là lễ phép. Chính điều đó đã khiến cho nó thấy có một chút nhộn nhộp. Vì mình liền nhớ đến cái thân phận vịt hóa thiên nga của mình, nên bèn xua tay nói với mọi người cứ đối xử với nó bình thường là được rồi. Nhưng mà trong văn hóa ứng xử, trong một tập đoàn lớn như là AG thì làm gì có cái chuyện đối xử bình thường với giám đốc phu nhân như vậy chứ. Ai ai cũng phải khép nép khi mà đến gần nó, thậm chí suốt mấy ngày đó không ai dám giao việc gì cho nó làm, khiến cho nó bức bối mà la lên thì mọi người mới chịu nhường cho nó vài công việc lặt vặt nhẹ nhàng. Đặc biệt lấy cái lý do giữ gìn bộ mặt của tổng giám đốc phu nhân, tức là giữ gìn bộ mặt của tổng giám đốc, mà bộ mặt của tổng giám đốc là bộ mặt của công ty, cho nên Duy Minh bị cấm ra mặt order cho khách như là mọi khi. Đang chìm trong những cái suy nghĩ của mình thì Duy Minh đã bị giọng nói lạnh lùng của tổng giám đốc cắt ngang: Nghỉ việc đi. Hả? Tổng giám đốc nói gì chứ? Duy Minh nghe hắn ta nói xong liền lùng bùng cái lỗ tai mà hỏi lại: Tôi nói là nghỉ việc đi. Tại sao hả? Cậu nói xem thái độ của mọi người ở trong công ty đối với cậu ra sao hả? Thế Long hỏi mà ánh mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước lái xe. Dạ có hơi lạ lạ một chút. Duy Minh rụt rè: Nè, Có phải là mọi người không ai đã dám đến gần cậu không hả? Vì mình gật đầu mà không đáp. Cũng không có ai dám giao việc cho cậu sao? Vì mình lại gật đầu mà trong lòng thầm hỏi, quái lạ thiệt, hắn ta đi công tác mà có gắn camera quan sát mình sao? Vậy thì nghĩ việc đi. Nó nghe thấy Long lặp lại cái câu này lần thứ ba mà vẫn không hiểu lý do tại làm sao. Còn thấy Long thì nhìn nó kiềm chế giải thích. Bây giờ thân phận của cậu đã khác rồi, làm ở công ty rất nhiều lời dị nghị, lại thêm ai có gan dám sai bảo cậu chứ? Cậu làm sai ai mà dám sửa đây? Như thế vừa không hay lại vừa kéo lợi nhuận của công ty đi xuống, ảnh hưởng đến bộ mặt của công ty còn gì. Vì mình cứng họng, lòng đầy uất hận, nhưng mà cũng không dám mạnh dạn phản kháng, chỉ dám yếu ớt kỳ kèo suốt cả một quãng đường từ sân bay trở về nhà. Dưới cái sự năn nỉ ỉ ôi, hay đúng hơn là bám đuôi lảng nhảng, cứ giám đốc ơi, giám đốc à, giám đốc cho em làm tiếp đi mà, em hứa sẽ cúc cung tận tụy cho đến chết mới thôi. Đèn bồ lô mà la thì thấy Long suýt chút nữa đã siêu lòng, kiếm một cái công việc khác cho nó. Nhưng đúng là cái người tính không bằng trời tính. Một sự kiện xảy ra đã khiến cho mặt mày của tổng giám đốc vô cùng khó coi, nghiến răng ken két. Tại sao thấy quy lệ này chứ? Vì mình vẫn chưa phát hiện ra, nuôi đã chuẩn bị đã phun trào, cười tươi như hoa, thản nhiên đáp lại. Tổng giám đốc biết không, tổng giám đốc vừa đi thì đầu đinh đã tốt bụng qua nhà chơi rồi. Dạ lại em hơi sợ má, nên cậu ấy đã vui vẻ ở lại qua đêm rồi. Vì mình chưa nói dứt câu thì Thế Long đã gầm lên. Qua đêm sao? Làm gì chứ? Nè, cậu không biết là cậu đã kết hôn rồi hay sao? Dám dẫn trai về nhà như thế sao? Nó run rẩy trước cái khí thế tức giận của hắn ta, lập cập mà trả lời. Tổng giám đốc ạ, đó chính là em trai của tổng giám đốc mà. Dạ lại hai đêm chỉ là ngồi chơi game suốt đêm thôi mà. Được, rất tốt đó. Thế Long gằn từng tiếng, ánh mắt lạnh lùng vốn dĩ như là để trong ngăn đá, nay đã được điều chỉnh lại lạnh thêm một chút nữa. Nhiệt độ lại tiếp tục giảm xuống đến mức nhìn đến đâu đóng băng đến đó. Thế Long thực sự rất là khó chịu. Mình đi công tác thì vất vả không một lời hỏi thăm, vậy mà cậu ta lại ở nhà ăn chơi đàn đúm với em trai của mình sao? Còn cái thằng em quỷ quái này nữa, đúng là khéo thừa nước đục thả câu mà. Nhưng đột nhiên trong đầu của Thế Long lại nảy ra một ý định hành hạ Duy Minh. Hắn ta khẽ cười nhan xảo. Được rồi, hãy đợi đấy đi. Rồi ngoắc ngoắc Duy Minh lại. Dạ, có gì không hả thưa tổng giám đốc? Duy Minh ngoan ngoãn dương cái đôi mắt trong sáng lên mà nhìn hắn. Hồng thực hiện được cái chiêu ánh mắt động lòng người, xém chút nữa thì đã thành công rồi. Nhưng chút lý trí còn sót lại của Thế Long đã mách hắn ta rằng tiếp tục chiến thuật đi. Rồi hắn ta ung dung nói, có phải cậu rất muốn tiếp tục làm việc sao? Vì mình gật đầu cứ như là giả gạo. Vậy cậu chịu làm tất cả mọi yêu cầu của tôi để được tiếp tục làm việc phải không? Thế Long nhèo nhèo mắt, nó hơi ngập ngừng nhưng mà cũng lấy dũng khí để mà tiếp tục gật đầu. Thế Long hai mắt đã sáng rỡ, miệng liền nói, được, vậy từ nay trở về sau cậu phải luôn luôn đi bên cạnh của tôi, không xa cũng không gần, nhất định phải ở bán kính 10 mét, chỉ được đi theo, không được nói gì cả, không được can dự gì đến tôi cả. Nếu như cậu làm được thì tôi sẽ cho cậu tiếp tục làm ở AG. Nó hơi ngạc nhiên trước cái yêu cầu này, không lẽ cả lúc đi tắm đi toilet cũng vậy sao? Trong đầu của nó có thắc mắc, nhưng mà việc yêu nghề, không lẽ nó sẽ chấp nhận gật đầu một lần nữa? Ánh mắt phừng phừng đầy quyết tâm. Thế Long nhìn nó với một cái ánh mắt đầy quyết tâm, liền cười khẩy, trong lòng đang chuẩn bị ra cái âm mưu phải khiến cho nó ghen mới là được. Sáng chủ nhật, Thế Long ra khỏi nhà, yêu cầu bắt nó bắt đầu có hiệu lực. Vì mình liền hót tót đi theo sau. Lúc Thế Long mở cửa xe, nó định bước vào thì Thế Long đã hắng giọng, bán kính 10 mét, nên nó vội vàng lùi lại đau khổ bắt một chiếc taxi khác để mà đuổi theo. Liên tục dặn cái bác tài xế bám sát ở trong bán kính 10 mét. Bác tài xế nghe yêu cầu kỳ quặc kia liền không suy nghĩ, liếc nó một cái để mà dò xét. Vì mình chỉ biết hề hề mà cười trừ. Còn Thế Long nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bóng dáng của cậu nhóc ở trong xe, liền nhếch mép nở ra một cái nụ cười. Thế Long đã hẹn trước từ tối qua nên lái xe thẳng đến bà Lusuri. Duy Minh cũng vội vàng bước xuống chạy vào theo. Vào trong thì thấy Thế Long đang vui vẻ cười nói với cái cậu nhân viên phục vụ nào đó vô cùng dễ thương mà cũng rất quen mặt nữa. À nhớ rồi, không phải là cái cậu phục vụ lần trước Thế Long biết cách mê yêu người khác đã đến đây uống rượu sao? Cậu này tên gì nhỉ? Hình như là Lâm Phong thì phải. Đợi nó suy nghĩ xong thì Thế Long đã thân mật khoác tay cái cậu nhân viên phục vụ đó để mà đi ra cửa. Thấy hai người đi về phía mình, Duy Minh nhớ đến yêu cầu 10m nên tự nhiên bước thụt lùi về sau nhằm giữ khoảng cách đó. Trong lòng lại bắt đầu hơi khó chịu khi mà thấy cảnh chồng của mình đang tay trong tay với người khác. Hai kẻ gian phu dâm phụ kia dám ngang nhiên ở trước mặt của Duy Minh lên xe chạy đến một cái quán kem gần đó. Đương nhiên là Duy Minh cũng phải tức tả mà chạy theo. Tóm lại, nó giống như một kẻ phá rối và dư thừa để mà theo sau hai người đó. Nhìn người ta vui vẻ trêu đùa nhau, nó thầm ngưỡng mộ, nhìn họ giống như là vợ chồng hơn là mình và tổng giám đốc. Trong quán kem, Thế Long vốn là không ưa đồ ngọt, vẫn cứ gật đầu ăn chung một ly kem với cái cậu Lâm Phong gì gì đó. Thế Long vốn dĩ cũng ưa sạch sẽ, là chịu ăn cùng muỗng với cậu ta, còn chịu cho cậu ta đút từng muỗng kem nữa chứ. Sau đó, hai người bọn họ cùng nhau đi xem phim. Trong rạp, nó một mình ở dãy giữa, canh chừng khoảng cách đúng 10m. Dãy đầu là tổng giám đốc và cái cậu nhân viên phục vụ đó. Hai người vừa xem, vừa thì thầm gì đó, ra vẻ vừa bí mật, vừa lãng mạn. Trong công viên thủy cung, qua cái lớp kính dày và nước màu xanh thẳm, Duy Minh thấy rõ cái cậu Lâm Phong đó vừa đi lại vừa khoác tay Thế Long, vậy mà hắn ta cũng không hề né tránh. Ra đến cái khu tàu lượn siêu tốc, Duy Minh vốn là nhát gan, nhưng vì công việc, vì yêu cầu 10m kia nên đánh liều một mình bước lên mua vé. Do là đi lẻ nên nó đã bị xếp ngồi một mình ở ghế đầu, còn hai người bọn họ ngồi ở cuối tàu. Lần cuối cùng ngoái đầu lại, nó vẫn cứ thấy Lâm Phong kề sát tai của tổng giám đốc nói gì đó, được cùng nhau phá lên cười. Hết một lượt chơi kinh hoàng, Duy Minh lảo đảo bước xuống đến cạnh thùng rác để mà lôn thóc một trận. Thức ăn từ sáng giờ đều bị nung sạch ruột rồi. Trong lúc bụng dạ đang còn bị co thắt, đột nhiên một chai nước sôi đưa tới trước mặt. Duy Minh đón lấy, được cảm ơn rối ra rối rít, nhưng mà phát hiện ra người cho mình chai nước chính là cái cậu nhân viên phục vụ đó. Nè, cậu mệt chưa hả? Bị hành hạ chưa đủ hay sao? Nếu như mệt đó thì đi về đi, tôi cũng không muốn hành hạ cậu nữa. Chàng trai đó nét mặt tươi cười, gương mặt thanh tú trong sáng thánh thiện, quả nhiên là xứng đáng để cho tổng giám đốc ngoại tình. Duy Minh nghĩ đến hai chữ ngoại tình đó, liền tự cốc đầu của mình. Mình và tổng giám đốc làm gì có tình mà ngoại chứ? Mình trước là không xứng đáng, sau cũng sẽ không xứng đáng được làm một người diễn viên ở trong kịch kết hôn giả này. Đã hạnh diện lắm rồi đó. Rồi nó lại tự nhắc mình, Duy Minh là Duy Minh. Như vậy mày còn đòi gì nữa hả? Đòi người ta có tình cảm với mày chắc à? Thế Long từ cái hiệu thuốc ở gần đó trở lại, lén lút nhét cái vỉa thuốc đầu dạ dày vào trong túi áo. Nhưng mà bên cạnh cái thùng rác lúc nãy giờ đã trống trơn rồi. Cậu nhóc mà hắn ta muốn trêu chọc giờ cũng đã biến mất. Hắn ta câu mày hỏi Lâm Phong: Ủa, cậu ta đâu? À, cậu ta đã mệt nên chắc là về trước rồi. Thế Long im lặng. À, hình như là trời sắp mưa rồi đó, chúng ta kiếm cái chỗ nào đó giờ ăn về trú mưa đi. Lại có một cái sự im lặng. Nè, hay là ăn đồ tay nha, lâu rồi tôi không ăn. Lần này không để Thế Long trả lời, cậu ta đã kéo tay hắn ta đi ra cái phía đổ xe. Tiếp tục im lặng, tuy nhiên cậu vẫn cứ nhẫn nhịn đi cùng cậu ta. Cuối cùng cả hai đến một cửa hàng đồ tay khá nổi tiếng, vì Thế Long nhất quyết không chịu ăn ở IG. Bên ngoài trời cũng đã đổ mưa như trút nước, từng vệt nước lăn dài ở bên ngoài cửa kính. Khai vị bằng đồ nguội, salad và breakfast, nhưng tại sao những cái món ăn ở trước mặt lại khiến cho Thế Long thấy không ngon miệng, thậm chí không buồn để mà nhìn tới. Hắn ta bắt đầu thấy mình ngồi ở đây phải chăng suy nghĩ đùa cợt quá ấu trĩ kia, tại sao lại phải ngồi ở đây với những cái món ăn vô vị này chứ. Hắn ta đang rất muốn về nhà, thà ở nhà mà ăn một bát mì do Duy Minh nấu, cứ như là trong đêm tân hôn đã từng nấu, sẽ còn ngon hơn những cái món này. Thà ngồi ăn với Duy Minh bên cạnh còn hơn ngồi đây. Bầu không khí này dù cho có sang trọng đến đâu nhưng vẫn cứ cô đơn và lạnh lẽo. Ngang ngậm nhìn ra ngoài cửa sổ để mà ngắm mưa. Đột nhiên một bóng dáng nhỏ bé lọt vào trong tầm mắt của Thế Long. Đó chẳng phải là vợ của anh ta sao? Dáng người khổ sở nép ở dưới mái hiên chật hẹp ở phía bên kia đường. Thật là ngốc nghếch quá mà. Mái hiên bên đây chẳng phải rộng rãi hơn hay làm sao? Qua bên đây chẳng phải khỏi ướt rồi sao? Đã như vậy lại còn đứng ở bên đó rung cầm cập gặm bánh mì khô nữa chứ. Đồ ngốc à, sao bảo về lại không về chứ? Mà tại sao lại dầm mưa? Sao lại phải ăn cái thứ bánh mì khô khốc đến như vậy chứ? Thực ra Duy Minh thấy mình bị thảm lắm rồi. Hồi nãy đã định về, nhưng mà ngẫm lại thấy cái còn gì nữa để không dám đi theo đâu. Người ta thân mật cũng đã thấy hết trơn rồi. Thức ăn ở trong bụng đói ói thì cũng đã ói hết rồi. Sao lại phải về nhà chứ? Nên nó đã lén lút đi theo tiếp. Nó cũng muốn vào nhà hàng đó mua được ăn breakfast, nhưng lại vừa mở ví tiền ra thì cũng đã cạn kiệt vì đi taxi từ sáng cho đến giờ. Nhìn cái ví xẹp lép nên chẳng thể nào làm gì được ngoài cách chạy qua bên kia đường mua cái túi bánh mì khô này để mà gặm đỡ cầm hơi. Thấy trời mưa to, biết rằng mái hiên ở bên kia vừa rộng vừa sạch sẽ, nhưng mà nếu như qua đó sẽ không đủ 10 mét đâu, sẽ trái yêu cầu, nên đành cắn răng chịu đựng đứng ở bên đây. Lạnh quá trời, vì mình ngồi thu lu ở dưới mái hiên lòng thầm than thở. Thực ra hai người lại còn muốn ăn đến bao giờ đây hả? Rồi đột nhiên vì mình thấy bóng dáng của Lâm Phong hiện ra sau lớp kính. Tuy là mặc quần áo nhân viên phục vụ, nhưng mà phong cách ăn uống rất sang trọng. Không biết cậu ta là thực sự hay là chỉ giả vờ sang trọng thôi, nhưng chỉ tính riêng cái điểm này đã đủ vượt mặt của cậu rồi. Nếu là Thế Long, chắc chắn mình sẽ chọn Lâm Phong để cùng đến giữa các bữa tiệc. Còn đi với mình à, chỉ tổ mất mặt của hắn ta thôi. Nó đau lòng chấp nhận cái sự thật. Nó không dám đút kem cho tổng giám đốc ăn, không dám đi xem phim thân mật với tổng giám đốc, không dám kéo tổng giám đốc đi tàu lượn, không biết ăn uống sang trọng, càng không dám mơ tưởng có thể khoác tay tổng giám đốc. Thứ cảm giác cô đơn và tự ti này lại cứ bao trùm lấy nó. Đột nhiên nó như là muốn khóc. Mưa vẫn cứ rơi, đầu của nó nặng quá, đau quá, trước mắt thì tối quá. Từng hàng mưa thi nhau táp vào trong mặt của nó, khiến cho nó không tài nào mà mở mắt ra được. Hai người này còn ở với nhau đến bao giờ chứ? Nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Có người đi tới, tiếng bước chân không hề bị lẫn vào trong tiếng mưa. Vì mình ráng tì hí mà mở mắt ra, một đôi giày da mập mờ hiện ra ở trước mắt. Không khí thật là im lặng cho đến nặng nề. Đầu của nó lại càng nặng hơn, không thể nào mà ngẩng đầu lên nổi nữa rồi. Bất ngờ có một bàn tay mạnh mẽ kéo nó vào trong lòng của người trước mặt. Nó vô thức dãy dụa không yên, rồi đột nhiên im bặt vì một câu nói. Ai kêu cậu dầm mưa chứ? Ai kêu cậu đứng đây để dầm mưa chị chứ hả? Vì mình gục đầu, một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt của nó chảy ra, thấm qua áo của nó, rồi xuyên qua cả cái lớp áo sơ mi của Thế Long. Thế Long cảm nhận được cái dòng nước ấm này nên là dịu giọng lại. Sao không chịu qua bên đây trú mưa chứ hả? Như vậy đã không bị ướt rồi. Vì mình im lặng, rồi lại mới ra nhớ nó bằng cái giọng khản đục nặng nề. Đứng ở bên kia mới đủ được khoảng cách 10 mét với tổng giám đốc. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 11, mắc bẫy cáo già. Cái gì mà 10 mét chứ? Sao ngốc như vậy hả? Thế Long nghe nó nói xong liền châu mày mà thầm nghĩ. Vòng tay đang ôm Duy Minh lại càng thêm siết chặt. Ngọ ngoài gì chứ? Nằm im đi. Thế Long lòng xót xa, tự nhiên lại chợt cố gắt với nó. Duy Minh co rúm người lại khe khẽ nói. Tổng giám đốc ơi, anh đã chủ động bước vào cái phạm vi 10 mét này rồi, như vậy có tính không hả? 10 mét gì chứ? Cậu mà còn nhắc đến 10 mét nữa, tôi sẽ giết cậu xuống đất ngay lập tức đó. Thế Long hăm dọa, người gì đâu mà ngốc quá trời, vì cái yêu cầu gì đó mà không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình. Đúng là vừa ngốc lại vừa cứng đầu mà. Thấy mình bị hăm dọa, Duy Minh đang im ra để cho bảo toàn tính mạng. Thấy nó cứ nằm co ra một góc ở trên ghế lái phụ, Thế Long liền chồm người ra sau, để lấy cái áo khoác còn khô phủ lên trên người của nó, rồi trầm giọng: nếu mà lạnh á thì cứ cởi cái áo ướt ra đi. Duy Minh hết nhìn cái áo khoác đắt tiền, rồi nhìn vào cái gương mặt cau có của Thế Long, liền cụp mắt xuống: thôi mà, tổng giám đốc không cần phải quan tâm đến em đâu, cái áo đắt tiền, nó đắt tiền lắm đó, không nên để ướt được. Nói đến đây, nó lại nhìn một lượt nội thất của chiếc xe vô cùng sang trọng và đắt đỏ. Chỉ riêng mỗi cái tấm thảm dưới chân bị ướt nhẹp bởi nước mưa đã khiến cho nó giật thót. Thôi chết rồi, tổng giám đốc à, em mình mấy đang ướt nhẹp là ướt cả cái thảm của anh luôn rồi, còn cả cái ghế đó nè. Giám đốc về trước đi ha, để em sẽ tự mình bắt xe bus hoặc là taxi về là được rồi. Nó nói như vậy thôi, chứ nó biết giờ này xe bus chắc chắn đã chật ních và mưa tầm tã đến như vậy, cũng không có taxi trông cho nó đâu. Nhưng mà nhìn một lượt cả người ướt nhem, nên nó liền mở cửa mà leo xuống. Thì Lòng hơi bất ngờ trước cái hành động tự phát của Duy Minh, nhưng mà hắn ta đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi mở cửa lao ra kéo tay của nó lại. Không hiểu cái cơn tức giận từ đâu lại ập đến, khiến cho hắn ta to tiếng: cậu làm cái gì vậy hả? Không quan tâm gì đến sức khỏe của cậu hay sao? Bị bệnh thì vui lắm hả? Bệnh rồi thì ai chăm sóc cho cậu đi? Khi nghe tổng giám đốc ra kéo tay nó lại, Duy Minh thoáng vui mừng vì còn được đối phương lo lắng. Nhưng mà nghe hắn ta nói hết lòng, nó lại chùng xuống: hóa ra anh ta sợ mình bị bệnh, rồi bảo anh ta chăm sóc thôi mà. Nghĩ đến đó thôi, Duy Minh đã buồn bã rút tay lại. Hành động này của nó lại càng khiến cho Thế Long tức giận. Được, cậu muốn dầm mưa thì tôi cũng sẽ dầm mưa với cậu. Cậu nói vừa dứt thì nó đã bị Thế Long thô bạo kéo vào trong lòng, hai bàn tay mạnh mẽ cứ như là một cái gọng kìm khóa chặt bên hông của nó. Duy Minh yếu đuối mệt mỏi sao có thể chống cự lại sức mạnh của Thế Long, nên đành đứng yên ở trong vòng tay của hắn ta. Đôi môi của nó tím tái đi vì lạnh, nhưng mà cơ thể nó lại nóng hừng hực vì cái hơi nóng của Thế Long truyền qua hai cái lớp áo mỏng. Dầm mưa đủ chưa hả? Giọng của Thế Long trầm trầm vang lên ở dưới màn mưa, nhưng mà lâu thật lâu sau vẫn là không thấy đối phương trả lời câu nào cả. Hắn ta liền cúi đầu xuống thì thấy Duy Minh đang gục đầu vào trong ngực của mình, đôi mắt khép hờ dường như là đang ngủ, hơi thở rất là nặng nhọc. Tại bệnh viện Thiên Vũ, Duy Minh đang nằm trên giường bệnh, tình hình có vẻ là đã khá hơn, nhưng mà cũng bị các bác sĩ bắt truyền cho nước biển. Thế Long ngồi bên cạnh, gương mặt đăm chiêu xen lẫn cái nét bần thần. Chuyện là khi vừa vào cuộc thì các cô y tá đã vội vàng đưa Duy Minh đi thay đồ. Hắn ta tự nhiên lại không đồng ý, một mực yêu cầu để mình sẽ tự thay cho nó. Kết quả cả cơ thể nóng bỏng do bị sốt của nó đã được phơi bày trước mặt của Thế Long. Làn da đỏ hồng vì đang sốt, vô cùng ngoan ngoãn nằm im cho hắn ta thay. Các ngón tay bất giác không nghe lời, tự động mà mân mê cái làn da của nó. Hậu quả là Thế Long đang nhíu mày tự vấn: sao lúc đó mình lại làm như vậy chứ? Không lẽ mình lại có cảm xúc với cậu nhóc đó sao? Sáng hôm sau, Duy Minh vẫn cứ còn sốt li bì, nên Thế Long không dám bỏ đi, đành phải mang công việc của IG đến đây để mà giải quyết. Cô nàng thư ký vừa mang công văn vào lại vừa tủm tỉm cười: nè, trước đây thì tổng giám đốc đã nằm đó, cậu nhóc kia thì nằm bên cạnh chăm sóc, còn bây giờ thì không bao giờ ngược lại rồi hả? Nhìn tổng giám đốc về Duy Minh dễ thương thiệt đó. Nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì Thế Long đã lên tiếng: có gì vô mà cười vậy hả? Khiến cho cô thư ký vội vàng chối vai chối biến rồi chuồn thẳng. Chiều hôm đó, Duy Minh khẽ mở mắt, vừa thấy hắn ta ngồi ngay bên cạnh thì ánh mắt toát lên một cái vẻ bất an. Nó liền tung chăn định bước xuống thì Thế Long đã nghiêm mặt: ngồi yên, nằm xuống, đập chăn lên. Vì mình ngoan ngoãn làm theo, nhưng mà trong miệng là thì thào: "Nè tổng giám đốc ơi, anh lại ngồi trong cái phạm vi 10 mét nữa rồi." Thế Long chợt thắt lòng, giả vờ như là không nghe thấy, rồi cứ cắm đầu cắm cổ xem nốt cái mớ tài liệu còn lại mà cô thư ký đã đưa. Suốt cả mấy ngày sau đó, vì mình cứ nửa tỉnh nửa mê, ban ngày thì ngủ, ban đêm thì thức, khiến cho thời gian biểu của Thế Long hoàn toàn đã bị đảo lộn. Nhưng mà không biết động lực nào đã khiến cho hắn ta phải tiếp tục chăm sóc con nhóc này. Phải chăng mối quan hệ vợ chồng giả kia, hay là Thế Long cảm thấy xót xa vì chính mình là thủ phạm đã khiến cho Duy Minh bị bệnh? Trong mấy ngày Duy Minh nằm ở trên giường bệnh, Thế Long ngoài lúc làm việc, còn mỗi khi rảnh rỗi thì sẽ chăm sóc cho nó. Tuy còn vụng về nhưng cũng đã đủ khiến cho Duy Minh cảm động. Đồng thời có đôi lúc hắn ta tự trách mình, sao lại hành động bốc đồng, đưa ra cái yêu cầu ấu trĩ đó cho một cậu nhóc như Duy Minh chứ. Cuối cùng thì Duy Minh đã hoàn toàn tỉnh táo và được phép xuất viện. Nhìn vào đôi mắt quần thâm của tổng giám đốc, nó cũng biết lý do tại sao và tỏ ra vô cùng cảm kích. Suốt cả một quãng đường hắn ta chở nó về nhà, nó đã nói cảm ơn không dưới 10 lần. Điều này tự nhiên lại khiến cho Thế Long cảm thấy khó chịu. Hắn ta không muốn cái mối quan hệ này giữa hai người bị phân định quá rạch ròi bằng hai cái chữ cảm ơn đó. Vừa về đến nhà, Duy Minh đã biết điều chui ngay vào trong bếp để nấu một cái bữa ăn đơn giản cho Thế Long. Dường như cái căn bếp này đã được chuẩn bị nguyên liệu sẵn, chỉ chờ nó về là sẽ sẵn sàng nấu lên ngay. Nhưng mà như vậy cũng tốt, vừa hợp với cái ý đồ định xếp của nó. Nên chẳng mấy chốc, bàn ăn ở trong phòng bếp đã được bày lên một số món ăn tủ của Duy Minh. Đợi Thế Long ăn đâu đó xong xuôi, nó liền dọn dẹp bát đĩa, đang định bắt tay vào rửa thì lần thứ ba Thế Long lại tranh giành với nó. Trong khi hắn ta đang xắn tay áo vật lộn với cái mớ bát đĩa đó thì Duy Minh cứ lượn lờ sau lưng, khiến cho Thế Long phải phát cáu mà truy hỏi: "Có gì thì nói đi, không cần phải đi la qua đi lại mãi như vậy đâu ha." Duy Minh bị nắm thớt nên nói một tràng dài: "Tổng giám đốc à, em biết bị đồn đại là nhờ cái công ty làm cửa sau, rồi là nào là nhờ cái mối quan hệ với tổng giám đốc nữa. Em chấp nhận nghỉ việc đó, nhưng mà chỉ nghỉ tạm thời có được không ạ? Tổng giám đốc à, đợi đi học đi, em sẽ lấy bằng nhân viên phục vụ đạt chuẩn, rồi sẽ trở lại để mà xin việc đường đường chính chính, có được không hả?" Thế Long nghe đã nói như vậy có hơi bất ngờ. Hắn ta cũng đã đoán trước Duy Minh sẽ nói về cái vụ nghỉ việc nên đã chấp nhận cho nó làm việc tiếp. Nhưng mà không ngờ cậu nhóc này lại nghĩa khí đến như vậy. Hắn ta đương nhiên sẽ gật đầu đồng ý, thậm chí còn khuyến khích cái việc học hành này của Duy Minh nữa. Vốn dĩ học thì không có gì là không tốt, đặc biệt trong lúc này nó nên rời khỏi công ty một thời gian trước khi mọi cái lời đồn thổi của mọi người lắng xuống. "Nhưng mà tổng giám đốc ơi, tổng giám đốc..." Thay vì mình ấp úng có gì đó muốn nói giờ lại không dám nói ra, Thế Long liền lạnh lùng ra lệnh: "Có gì thì nói đi, tôi ghét nhất là những ai cứ ấp ấp úng đó." Vì mình được hắn ta cho phép nói nên đã mạnh dạn nói luôn: "Em cũng tính rồi, học phí này cơ bộ là hơi đắt đó. Tổng giám đốc cho em dài nha, mỗi tháng thì tổng giám đốc muốn trừ nợ 1/2 lương của em cũng được mà." Thế Long lại thấy khó chịu trước cái sự phân chia rõ ràng, cứ như là người dân nước lạ của nó. Tháo cái đồ bồ tay ra, đi lên phòng, rồi một lúc sau lại trở ra, giật đại một cái thẻ ngân hàng trước mặt của nó, thờ ơ bảo: "Lấy đi." Vì mình nhìn Thế Long bằng một cái ánh mắt khó hiểu, nhưng vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh cầm lấy cái thẻ đó. Vì mình nhanh chóng tìm được một khóa đào tạo nhân viên nhà hàng khách sạn đạt chuẩn quốc tế nên đã vội vàng ghi danh. Lúc sử dụng cái thẻ đó để thanh toán, nó mới biết đó chính là cái sẽ sử dụng bao nhiêu tiền thuế. Cuối tháng sẽ trừ dần vào trong cái tài khoản chính của Thế Long. Nghe cô nhân viên thu ngân nói như vậy, Duy Minh vừa cảm động lại vừa bối rối. Lòng thầm nhủ tốt nhất là không nên xài nữa đâu, vì xài ít hay nhiều thì cuối tháng này tổng giám đốc đều biết hết. Mình cứ nên an phận thủ thường là được rồi. Buổi chiều, Duy Minh lựa một cái bùn áo ưng ý nhất để đến phỏng vấn. Đúng là một cái kỳ thi gắt gao, đã nộp tiền vào rồi nhưng mà vẫn phải phỏng vấn để phân loại ra học viên. Điều đó đã khiến cho Duy Minh có một chút hồi hộp. Nghe nói những cái buổi phỏng vấn này vẫn hay có các bê bối, đặc biệt là những thí sinh nào có ô dù lớn hoặc là khéo đi cửa sau thì sẽ dễ dàng được vào vòng trong. Ngược lại, cũng không ít những cái nhân viên có tài năng thực thụ lại bị đè bẹp vì không khéo cái khoản ngoại giao này. Duy Minh vẫn cứ ôm mộng những cái lời đồn thổi ấy chỉ là phóng đại thôi, và đương nhiên nó không bị những cái lời đồn này làm cho nhục chí. Ngược lại, Duy Minh thuộc cái tuyếp người càng bị kích thích thì sẽ càng phấn đấu, nên cái điều đó đã khiến cho nó trở nên quyết tâm thực hiện cái bài phỏng vấn này thật là tốt. Duy Minh hoàn toàn choáng ngợp trước cái hiện trường phỏng vấn đông nghịt người như thế kia. Nó nhanh chóng tìm một chỗ ngồi, ngoan ngoãn mà chờ đợi. Bên cạnh nó là một cái người đàn ông tuy có vẻ đã ngoài 30 rồi, nhưng vẫn rất đẹp trai, phong độ. Người đó vui vẻ mỉm cười và bắt chuyện với nó. Chào, bạn đến đây để phỏng vấn sao? Chào. Duy Minh vui vẻ cười, nhưng mà trong lòng lại thầm nghĩ, đến đây không phỏng vấn, chứ chẳng lẽ đến đây đi dạo chơi sao? Tôi tên là Tuấn Kiệt, còn bạn? Người đó vẫn niềm nở mà bắt chuyện. Tôi tên là Duy Minh, từng làm nhân viên cho IG, nhưng mà muốn học hỏi thêm để nâng cao thêm tay nghề. Duy Minh cũng thấy bắt đầu thoải mái hơn, vui vẻ mà đáp lại. Tôi rất thích những cái người có ý chí cầu tiến như cậu đó. Người đàn ông đó không tiếc lời để mà khen ngợi, khiến cho nó hơi đỏ mặt, cười cười mà đáp lại. Cảm ơn đã quá khen nghe. Nè, người đàn ông đó cười lớn, khiến cho cả hội trường đều không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía họ. Nhưng người đó không hề lúng túng, lại còn đứng dậy rồi cúi đầu xuống thì thầm vào trong tai của nó. Sắp tới giờ rồi, tôi đi trước đây. Duy Minh bị mọi người nhìn chằm chằm nên nhất thời chưa biết phải nói gì cả. Người đó định bước đi nhưng rồi lại khẽ dừng lại, rồi cúi đầu xuống nói nhỏ. Không biết có ai đã từng nói với cậu là khi ngượng ngùng trông cậu rất dễ thương chưa hả? Nói xong, người đàn ông đó cười sảng khoái, thanh thản bước đi, để lại Duy Minh cúi gằm mặt tiếp tục ngượng ngùng. Đi được một đoạn, người đó lại lần thứ hai quay lại, nhưng mà lần này ông ta không bước lại chỗ của nó mà ngoắc ngoắc Duy Minh tiến lại chỗ của mình. Nó không hiểu cái chuyện gì cả nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn chạy tới. Người đàn ông nhìn nó khẽ cười rồi nói. Nè, tôi thấy cậu là hơi căng thẳng đó, nhưng mà không gì là phải hồi hộp cả. Cậu cứ phát huy bình thường những gì mà cậu vẫn làm được. Quan trọng là phải phó con phong cách là được rồi. Phải làm sao để cho người phỏng vấn cảm thấy thật là phẩm chất và tài năng cá nhân của cậu. Nghe nói các giám khảo phỏng vấn trong đó rất là khó khăn và cổ quái nữa. Nếu bình thường thì sẽ rớt đó. Nhất định cậu phải tạo ra một cái bước đột phá. Rồi không đợi Duy Minh gật đầu cảm ơn thì người đó đang nhanh chóng đi lẫn về phía đám đông. Đã đến giờ phỏng vấn, từng người một lần lượt bước vào phòng phỏng vấn, rồi lại lần lượt bước ra. Có người thì vui vẻ, có người thì ủ ê, cũng có người ra vẻ đăm chiêu. Mãi một lúc lâu sau mới tới lượt của Duy Minh. Nó run rẩy bước vào và bất ngờ khi cái người đàn ông lúc nãy đang ngồi chễm chệ trên ghế giám khảo với một cái tấm bảng nhỏ để tên Nguyễn Tuấn Kiệt, trưởng ban giám khảo. Trong khi Duy Minh còn cứ đứng như trời trồng thì một thành viên ở trong ban giám khảo đã hắng giọng mà nhắc nhở nói. Mỗi thí sinh đều có một cái khoảng thời gian có hạn, cậu nên tận dụng thời gian ít ỏi đó để thay vì đứng đó mà nhìn chúng tôi đi ha. Duy Minh lập tức lấy lại được bình tĩnh khi thấy bước vào trong, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của cái người đàn ông vừa mách đứt cho mình lúc nãy. Và cũng như bao cái người khác, Duy Minh nhận được câu hỏi tại sao lại chọn cái nghề này. Nó nhớ đến gợi ý của cái người đàn ông lúc nãy, ráng nặng óc để mà suy nghĩ ra một cái lý do nào đó thật là quách, thật cao thượng. Nhưng mà nghĩ được một hồi vẫn chưa có ra. Nó tự trách mình đúng là quá ngốc mà, nghĩ đại ra một cái lý do nào đó cũng không ra, nên đành trình bày lý do thực sự. Từ cái việc gia đình khó khăn ra sao, rồi tình cờ được IG nhận vào làm như thế nào, rồi được hưởng mức lương rất là cao nữa, phúc lợi cũng rất hậu hĩnh. Nhưng càng ngày lại càng thấy yêu cái công việc này. Nó rất thú vị, tiếp xúc được với nhiều người, thậm chí còn có một số người nổi tiếng cũng đến IG để mà ăn uống. Và đặc biệt là lý do bị đụng thôi đi cửa sau, nên đã quyết tâm học tập, có bằng cấp hẳn hoi, rồi sẽ đường đường chính chính vào làm cứ như là bao nhân viên khác. Bàn giám khảo được tỏ ra cái vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời đơn giản tới cái mức bình thường của nó. Có vị định phất tay bảo, nét, thì trưởng ban giám khảo ông Tuấn Kiệt nhìn nó với một cái ánh mắt rất lạ, rồi ông ta vỗ tay. Tốt, câu trả lời tuy giản dị đến mức bình thường, nãy giờ chúng tôi nghe biết bao nhiêu câu trả lời hay ho, nhưng lại cảm thấy sáo rỗng. Đây chính là cái câu trả lời đánh động vào tâm lý của người nghe nhất. Nếu như muốn làm một nhân viên phục vụ chân chính thì chúng tôi rất đề cao yếu tố yêu nghề và thật thà, và cậu đã đạt được cả hai cái điều đó. Câu trả lời tầm thường nhất nhưng là chân thật nhất, cậu không cần thi cái phần thực hành nữa. Cuối giờ đợi tôi đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Đến cuối giờ cứ như là đã hẹn, người đàn ông đó bước ra, tiếp tục dùng một cái ánh mắt rất lạ đó để nhìn Duy Minh. Nó cảm nhận được một cái sự ưu ái, sự trìu mến, xen lẫn cả quan tâm ở trong cái ánh nhìn đó. Nè, cậu là Duy Minh đúng không hả? Tôi đã xem qua cái hồ sơ của cậu rồi. Dân, không bằng cấp, cậu là một tay ngang nhưng mà vẫn có thể trụ được trong IT vốn đòi hỏi rất cao như vậy đã là rất xuất sắc rồi. Duy Minh ngại ngùng cười trừ, khẽ nói cảm ơn thầy, tôi sẽ nhận em. Trước quyết định này của ông ta, Duy Minh có phần hơi ngạc nhiên. Rõ ràng là dù được qua cái vòng này nhưng nó vẫn phải đợi mình sắp xếp vào lớp nào mới biết được chứ. Còn đằng này được nhận chỉ đích danh có phải là hơi thiên vị lắm hay không? Nhưng ngược lại với nó, hai thầy giáo đứng ở đằng sau lưng của Tuấn Kiệt từ nãy cho đến giờ không tỏ ra cái vẻ bất ngờ gì cả. Cả hai còn đồng loạt nhìn Duy Minh bằng một ánh mắt e ngại, xen lẫn thương hại và cảm thông. Duy Minh không hiểu hắn ta lắm về cái ánh mắt của hai thầy giáo đó, nhưng vẫn cứ gật đầu đồng ý. Dù sao, đây cũng là cái món quà từ trên trời rơi xuống, không nhận thì thật là phí mà. Rõ ràng, Duy Minh của chúng ta đã quên đi cái nguyên tắc trên đời này không có cái miếng bánh nào là miễn phí cả. Nếu như có thì chính cái miếng bánh đó cũng đã bị tẩm độc rồi. Nè, ok, vậy em có phiền không khi mà tôi sẽ đưa em về nhà của tôi để lấy một vài tài liệu quan trọng, vì tôi không biết sẽ nhận em nên là tôi không có mang theo. Vâng ạ, cảm ơn thầy nghe. Duy Minh thoáng suy nghĩ, được gật đầu đồng ý. Nó vui quá nên không để ý ánh mắt nghi ngại mà hai cái thầy giáo kia tiếp tục đang dành cho chính mình. Thầy Tuấn Kiệt lái một chiếc xe hơi màu đen, tuy không phải là nhãn hiệu nổi tiếng nhưng mà vẫn khá trành điệu. Sau khi Duy Minh lên xe thì chiếc xe đã nhanh chóng rẽ vào trong một con đường cao tốc, càng ngày lại càng rời xa khỏi trung tâm của thành phố. Đột nhiên, bản tin ở trên TV trong xe phát một đoạn phim tài liệu về vụ học sinh đã bị thầy giáo dụ dỗ, cưỡng bức. Người đàn ông đó nghe đến đây liền tắt phụt cái TV nhỏ xíu gắn ở trong xe, cười hề hề với nó. Nè, toàn là cái chuyện dơ dẫn không ha. Duy Minh dần dần thấy bất an. Đây là lần đầu tiên nó đi về nhà của một người đàn ông xa lạ. Tuy đó là giáo viên hướng dẫn của mình nhưng mà vẫn cảm thấy rất không được thoải mái. Có lẽ nó có được giác quan thứ 6 thôi thúc lạ nên liếc nhìn cái người đàn ông đó qua gương chiếu hậu. Trên miệng của ông ta đang nở ra một cái nụ cười rất lạ, có cái gì đó sáng rực và một chút dục vọng. Đến nước này, trong lòng của Duy Minh đã rất căng thẳng nhưng mà vẫn phải cố tỏ ra trấn tĩnh, lấy điện thoại ra gọi cho Thế Long. Trong lúc chưa biết cái người đàn ông này sẽ đưa mình đi đâu, lỡ như người ta có ý đồ xấu thì bây giờ phải nhanh nhanh tìm người cầu cứu, không thì có chết cũng sẽ không ai tìm thấy xác đâu. Đến lúc này không còn nghi ngờ người gì nữa, Thế Long là người tốt nhất để nó cầu cứu. Biết đâu nó là qua đã có chủ rồi thì người đàn ông này sẽ từ bỏ cái định bắt nạt nó. Tút tút tút tút. Alo, tiếng tút tút lại vang lên rất lâu. Chưa bao giờ Duy Minh lại trông đợi được nghe giọng của Thế Long như là lúc này. Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới chịu trả lời. Duy Minh nghe như vậy liền giả vờ dịu dàng nói qua điện thoại. Alo, ông xã hả? Tối nay là chắc bà xã không về nhà ăn cơm được rồi. Đầu dây bên kia rơi vào trong im lặng. Duy Minh vẫn bên đây tự biên mà tự diễn. Hôm nay bà xã đi phỏng vấn, bà xã nói với ông xã rồi đó, thầy đã chịu nhận bà xã rồi. Thầy Nguyễn Tấn Quyệt đang đưa bà xã về nhà của thầy ấy ở ngoài ô đó để lấy một chút tài liệu, nhưng mà hình như là hơi xa thì phải. Nè, bà xã thì lại không có rành đường, có gì ông xã tự nấu ăn nha. Ủa, ông xã đang họp hay sao? đúng là đang họp thật. Theo lồng đèn hoa đá trong phòng họp, tất cả các cặp mắt ở trong phòng đều đang dồn về phía hắn. Quả thật, cái chữ ông xã của nó quá lớn, nên đã truyền ra khắp cái phòng họp, khiến cho mọi người đều phải trợn mắt há mồm. Mọi người gật gù. Giám đốc phu nhân, đúng là giám đốc phu nhân mà. Chỉ một tiếng ông xã, hai tiếng cũng ông xã, đã khiến cho tổng giám đốc ở trong truyền thuyết quá đã tại chỗ như thế này rồi. Trước ánh nhìn chăm chăm của mọi người, sắc mặt của Thế Long thực sự rất là khó coi. Vừa mới bắt máy lên, đang nghe được hai chữ ông xã, khiến cho điện thoại trong tay của hắn ta suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Vốn dĩ đang vào trong cái giờ họp, Thế Long cũng không muốn nghe điện thoại đâu. Nhưng vì Duy Minh tinh thần kiên nhẫn quá cao, chuông điện thoại của hắn ta reo đến không ngừng, nên không nghe cũng không được mà. Hắn ta đành phải bấm bụng để mà nghe. Nhưng mà vừa nghe xong thì cớ sự đã trở thành ra như vậy rồi. Mấy cái chị ông xã của Duy Minh đã khiến cho đầu óc của Thế Long trở nên tê liệt. Đợi khi nó nói xong, hắn ta mới gượng gạo tắt máy, ráng lấy lại một cái vẻ mặt lạnh lùng. Tiếp tục thôi. Cô thư ký ngập ngừng một hồi, rồi mới dám lấy hết dũng khí để mà nói nhỏ vào tai của hắn ta. Giám đốc à, chúng ta đã thảo luận xong rồi, chuẩn bị tan họp rồi giám đốc à. Hey, tổng giám đốc thật là thê thảm mà. Chỉ với một cái cuộc gọi của giám đốc phu nhân thôi đã bị rối loạn tư duy rồi. Tình trạng lơ là thiếu tập trung này của An Thế Long xưa nay vốn nổi tiếng là điềm tĩnh, lạnh lùng, bị đồn ra ngoài chắc chắn là không có ai dám tin đâu. Sau khi kết thúc cuộc họp, Thế Long quay lại phòng làm việc, sắc mặt không một chút biểu cảm. Vừa về phòng, hắn ta uống liền hai cốc nước lạnh mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Thiệt là lúc nãy Duy Minh gọi cho hắn ta là ông xã, sao hắn ta lại thấy có một chút thích thú. Trời ơi, cái gì chứ hả? Cái tiếng ông xã vừa sớm là vừa trẻ con ấy lại được nó nói bằng một cái giọng hết sức dịu dàng, đáng lẽ sẽ khiến cho Thế Long thấy khó nghe mới đúng chứ, sao lại cảm thấy thích thú. Thế Long hơi rùng mình vì cái suy nghĩ của mình. Hắn ta tự nhủ chắc là do áp lực của công việc quá lớn nên mới có một cái suy nghĩ như thế thôi. Thế Long khẽ nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, bên tai lại vang lên cái cuộc điện thoại mơ hồ trong lúc này. Hắn ta chợt suy nghĩ, nếu bỏ qua mấy cái chị ông xã thì cuộc gọi này thực sự rất là bất thường. Trước đây Duy Minh có bao giờ tự tiện gọi cho hắn ta đâu, giả lại cả hai cũng chẳng hẹn như ăn tối. Đặc biệt hắn ta lưu ý đến cái chi tiết nó nêu rõ họ tên của thầy giáo. Tên gì nhỉ? Nguyễn Tuấn Kiệt. Đến đây Thế Long chợt sững người, cuộc điện thoại này hoàn toàn là không mơ hồ mà. Linh cảm của một cái tên xã hội đen khiến cho hắn ta biết rằng Duy Minh đang gặp nguy hiểm, và có thể nó đang ngồi trên xe với nhân vật nguy hiểm đó. Đến nỗi điện thoại cũng phải vòng vào Tam Quốc chứ không dám trực tiếp mà cầu cứu. Nghĩ đến đây thôi, Thế Long giật mình cầm lấy điện thoại gọi lại cho nó, nhưng chỉ nghe thấy cái giọng của nó nói rất là dịu dàng. Thầy bảo quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quý khách vui lòng gọi lại sau. Sắc mặt của Thế Long càng lúc lại càng trở nên khó coi. Mấy phút trước vẫn còn gọi điện, giọng nói nghe ra vẫn là khá bình tĩnh, vậy sao bây giờ lại khóa máy chứ? Duy Minh đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nó đã gặp nguy hiểm gì rồi hay sao? Thế Long lại càng suy nghĩ lại càng thấy sốt ruột, vội gọi cho cô thư ký vào phòng. Cô Lan vừa bước vào thấy sắc mặt cực kỳ u ám của Thế Long thì không khỏi ngạc nhiên. Cô đã làm việc với Thế Long khá lâu rồi, hắn ta vốn dĩ luôn là một người đàn ông bình tĩnh trước mọi tình huống, không bao giờ để cho tình cảm chi phối cả hành động, cũng chưa bao giờ thấy tổng giám đốc khác thường như hôm nay. Thất thần nghe trong phòng họp, rồi bây giờ cái dáng vẻ như là đang đối mặt với nguy cơ gì rất là lớn. Thế Long không đợi cô mở lời đang gấp gáp. Nè, lập tức nói mấy với lão tướng cho tôi. Cô thư ký nhận mệnh lệnh rồi cung kính đi ra bên ngoài. Không lâu sau, điện thoại của Thế Long đã được kết nối. Thế Long à, cậu tìm tôi có việc gì hả? Cậu lập tức điều tra thông tin của Nguyễn Tuấn Kiệt cho tôi, không biết bằng bất cứ thủ đoạn gì cũng phải có được thông tin cá nhân của hắn ta nhanh nhất có thể. Lão tứ bên kia cũng hơi bất ngờ, tự nhiên tại sao lại điều tra cái người này chứ? Nguyễn Tuấn Kiệt này đã đắc tội tày trời gì với Thế Long sao? Dạ lại cũng chưa thấy Thế Long mất bình tĩnh như vậy bao giờ cả. Đoán ra đây là một cái việc gì rất quan trọng nên lão tứ đã đích thân điều tra không cần nhờ đến cấp dưới. Bên này Thế Long sắc mặt lại càng ngày càng lạnh lùng u ám, bàn tay siết chặt điện thoại cứ như là muốn bóp nát nó ra. Cuối cùng đã có một chút thông tin, lão tứ đã điều tra ra được nhà của hắn ta. Thế Long lập tức đi ra khỏi phòng làm việc, ra lệnh cho lão tướng là tiếp tục điều tra, nhưng mà không được nhắc máy. Đồng thời hắn ta cũng triệu tập gần 10 cái tên vệ sĩ bí mật của mình lập tức chạy đến ngay cái địa chỉ lão tướng đã cung cấp. Thế Long lái xe cứ như là xé gió, kim tốc đồng hồ đã dần đến số 100. Gương mặt vốn lạnh lùng đây lại không có một chút biểu cảm gì, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải sợ. Bên đầu dây bên kia, lão tướng đã điều tra ra được Nguyễn Tuấn Kiệt, 34 tuổi, từng làm nhân viên phục vụ nổi tiếng tại Ý và Pháp. Sau đó thì hắn ta về nước nhận làm giáo viên đào tạo ra những cái nhân viên đạt chuẩn của quốc tế. Nói đến đây thôi, bên kia hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Nhưng mà hắn ta là người đồng tính, về nước không lâu đã có nhiều cái vụ xì canh đan, từng dụ dỗ và cưỡng bức những học sinh nam. Nghe đến đây thôi, ta cứ thấy lòng ù lên, kìm tốc độ lại dời lên một chút. Vì mình vốn là ngờ nghệch, đưa vào cái tình huống này có thể suy nghĩ gọi điện cho hắn ta đã là tiến bộ lắm rồi. Nhưng mà bước tiếp theo nó sẽ làm sao đây? Có bị người ta ức hiếp hay là không? Người của hắn ta mà hắn ta chưa đụng tới thì sao có thể để cho ai đụng vào được chứ? Nghĩ đến đây thôi, đầu óc của Thế Long lại càng rối tinh rối mù, càng lúc lại càng bất an. Trong lúc lòng dạ rối bời, xe lại càng lúc lại càng tăng tốc, thì điện thoại của Di Minh gọi đến. Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh của Di Minh cười toe toét. Đây là lần trước nó chê mình là không có ảnh đại diện gì cả, nên đã lấy điện thoại của hắn ta tự chụp một cái tấm hình cười toe toét. Nhìn tấm ảnh nó cười tươi như vậy lại khiến cho trong lòng của Thế Long cảm thấy khó chịu mơ hồ. Bắt điện thoại mà lòng của hắn ta lại tự nhủ: Quỳnh Di Minh à, cậu không được phép xảy ra cái chuyện gì cả. Mới kết hôn chưa được bao lâu, cậu không được gặp bất chắc cái điều gì đó hết chứ. Alo, tổng giám đốc à, em đang ở nhà của hắn ta nè. Em lúc này điện thoại là hết pin rồi. Bây giờ hắn ta đang tắm, em vừa sạc được một chút xíu đã mở máy điện nè. Không cần nói gì nữa, tôi hiểu rồi, tôi đã tìm được địa chỉ rồi. Cậu đó, ráng tìm cách kéo dài thời gian đi ha. Dạ, vâng. Rồi Thế Long cúp máy, phóng xe điện cuồng trên đường cao tốc. Đám vệ sĩ xuất phát trước, nhưng giờ đã bị hắn ta đuổi kịp, thậm chí đã vượt mặt một đoạn khá xa. May là cả đám bọn họ đều từng là xã hội đen, chạy xe như đua là một cái chuyện bình thường, nên mới đuổi kịp theo Thế Long. Trong lúc này, Duy Minh thì đang đứng ngồi không yên ở trong phòng của tên Tuấn Kiệt đó. Duy Minh đã giả vờ bảo người ta đi tắm trước đi, để kiếm cách mà chuồn. Nhưng mà cái tên cáo già đó không biết đã khóa cửa từ lúc nào, nó chỉ còn cách lấy cục sạc pin dự phòng ở trong túi ra sạc được một chút thứ pin là gọi điện liền cho Thế Long. Quả nhiên giác quan thứ 6 của nó đã đúng rồi. Lúc trên xe vừa gọi cho Thế Long xong, nó tính là sẽ khiến cho người đàn ông đó nhận ra cái vấn đề mà giữ chừng mực. Ai dè nó đã tính sai một bước, tự khai mình có ông xã, khiến cho hắn ta cứ như là mở cờ trong bụng, mạnh dạn đặt một tay lên trên đùi của nó. Dù cảm thấy là buồn nôn trước hành động thô bỉ đó, nhưng mà nó cũng không dám phản kháng. Lúc vào đến nhà của hắn ta lại cười cợt nhã, thẳng thắn đặt cái vấn đề: chỉ cần em theo ta, ta đảm bảo em sẽ có một tấm bằng nhân viên đẳng cấp quốc tế, không tốn một chút công sức nào cả. Trước hoàn cảnh bất lợi, đèn trong nhà của hắn ta, cửa nhà lại bị khóa, mà dù có trốn ra được thì ở đây cũng không có taxi, nó lại không biết đường, nên Duy Minh không dám hành động hồ đồ. Cười giả lạ rồi bảo hắn ta đi tắm trước đi cho thoải mái một chút. Kết thúc cái cuộc gọi thứ hai với Thế Long xong, thì tên thầy giáo cặn bã đó cũng từ phòng tắm bước ra, bước nhanh về phía của nó. Nè, em thấy sao hả? Mỗi khóa thì có hàng trăm học viên đến đăng ký, muốn có một tấm bằng loại U thực sự rất là khó khăn nghe. Giả lại tôi cũng rất đề cao ý chí và cả cái ngoại hình của em nữa. Vì mình trong lòng nguyền rủa hắn ta thậm tệ, chửi hắn ta ghê tởm cả 100 lần, nhưng mà vẻ mặt vẫn cứ ráng nở ra một nụ cười e thẹn. Khoan đã, em tắm cho thoải mái rồi ra tính tiếp với anh nha. Nhưng mà trước khi nó kịp bước đi, cái tên cáo già này đã đòi giữ điện thoại giùm nó. Duy Minh đành ngoan ngoãn nghe theo, vào trong phòng tắm khóa chặt cửa lại. Lòng của nó nóng như là lửa đốt. Tổng giám đốc à, anh làm ơn tới nhanh đi mà, anh mà tới trễ là sẽ giặt xác của em đó. Nó cũng không hiểu lúc đó tại sao không phải gọi điện cho Nhỏ Nhi hay là Thần Nhân, mà cái tên An Thế Long lại hiện ra trong đầu của nó. Nó cũng không nghĩ Thế Long lại hiểu được cái ám hiệu của nó đến như vậy nữa. Bây giờ Duy Minh thì đang run lẩy bẩy nhìn mình ở trong gương, Nó mở nước thối xả, tiếng nước chảy thật là to, kèm theo tiếng gõ cửa sốt sắng của cái tên biến thái kia, khiến cho nó lại càng hoảng loạn. Duy Minh, làm gì mà lâu vậy hả? Duy Minh à. Đột nhiên có tiếng động lớn ở bên ngoài, sau đó là tiếng nói chuyện của rất nhiều người. Duy Minh ráng vẫn tay lên để mà nghe, nhưng không nghe được họ nói gì cả. Trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ hắn ta lại còn có đồng bọn sao? Mà thực ra bên ngoài lúc đó là cầm một cái, cánh cửa nhà của cái tên Tuấn Kiệt đột nhiên bị phá. Hắn ta còn chưa kịp làm gì thì đã ăn phải một cú đấm trời giáng. Sau khi lầm cầm bò dậy thì thấy trước mặt của mình là một chàng trai gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, sau lưng còn có gần một cái chục tên mặc áo đen, gương mặt lạnh lùng. Nè, cậu là ai gì chứ hả? Tuấn Kiệt trùng lẩy bẩy. Tôi là chồng của cái người đàn ông bị ông ép đưa về đây đó. Nói rồi Thế Long bồi cho hắn ta thêm một cái cú vào bên má còn lại, sau đó phủi phủi tay ra hiệu cho đàn em đến lượt tụi bay đó. Rồi nhìn khắp bốn phía, bọn em thất vọng, kêu cả cái bọn chuyên nghiệp như chúng ta đến đây chỉ để dằn mặt một cái tên này thôi sao? Vậy có phê là giết gà mà dùng dao mổ trâu không hả? Nhưng mà đương nhiên là gia đàn em thì đâu ai dạy gì mà cãi lời chứ. Cả đám nhào vô đánh đấm túi bụi. Thế Long nhìn khắp phòng vẫn là không thấy cậu nhóc đó đâu cả. Im lặng một chút mới nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước chảy. Lúc nãy do quá bồn chồn, còn bây giờ biết được Duy Minh vẫn còn an toàn nên hắn ta mới thả lỏng đôi chút, do dự rồi mới gõ cửa. Nãy giờ im lặng, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, khiến cho Duy Minh lập tức lấy lại cảnh giác. Tay thì cầm cây cọ cọ cái bồn cầu làm vũ khí. Nếu như lỡ cái tên thầy giáo biến thái đó xông vào, tiếng gõ cửa là tiếp tục vang lên. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc khiến cho Duy Minh lại mừng rỡ. Duy Minh à, là tôi đây mà. Cuối cùng cũng đã đợi được đến lúc này rồi. Đúng là tôi đây, là tổng giám đốc đã đến cứu em. Khoảnh khắc ấy, Duy Minh vội vàng mở cửa chạy ra xa vào trong lòng cái chàng trai đứng bên ngoài. Nãy giờ có lo lắng đó, nhưng mà nó vẫn không có khóc. Vậy mà lúc này một chút yêu đuối đã khiến cho nước mắt của nó chợt lặn dài. Tổng giám đốc ạ, cuối cùng anh cũng đã đến rồi. Trước cái cảnh tượng này, sống lưng của Thế Long bỗng chốc cứng đờ. Cảnh tượng xuất hiện khi mà cửa phòng tắm vừa mở ra tên là khiến cho Thế Long xót xa. Duy Minh ở bên trong cứ như là một chú thỏ bị thương, co rúm sợ sệt, đôi mắt thì đỏ hoe. Không ngờ trong cái lúc xúc động này, Duy Minh lại ùa vào trong lòng của hắn ta. Đối với cái người không quen tiếp xúc cơ thể với người khác như là Thế Long, không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất là thỏa mãn và dễ chịu. Không phải là hắn ta chạy như điên đến đây chỉ vì cái ôm này đó sao? Khoảnh khắc Duy Minh ôm chầm lấy hắn ta khiến cho Thế Long đã khó diễn tả được cái cảm xúc lúc đó. Chỉ biết hắn ta cũng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa vào đầu của nó, tay kia thì ấm áp ôm lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy kia, khẽ nói: ổn rồi, không sao đâu mà. Vừa rồi Duy Minh đã hoảng loạn nên mới dám chủ động ôm chầm lấy hắn ta. Bây giờ biết mình đã an toàn nên nó đã dần lấy lại bình tĩnh, phát hiện được vòng tay của Thế Long ôm mình hơi bị chặt, cả người đang dính chặt vào trong Thế Long, ngửi thấy cái mùi hương cơ thể nam tính của Thế Long, rồi cảm nhận được hơi ấm của hắn ta, thậm chí còn nghe được nhịp đập trái tim của tổng giám đốc. Cái ôm này đã khiến cho Duy Minh hơi khó thở. Hơn nữa bên cạnh lại có rất nhiều ánh mắt dòm chừng của mấy cái người vệ sĩ, khiến cho Duy Minh ngượng muốn rụng buông tay ra. Thế Long khẽ cau mày, thực ra thì hắn ta hơi tham lam, còn muốn ôm thêm một chút nữa, vì thực sự cái ôm này rất là dễ chịu. Được ôm Duy Minh như vậy tự nhiên khiến cho Thế Long cảm thấy dễ chịu. Nhưng mà ở đây nhiều người, hắn ta ý thức được nên đành bỏ tay ra. Sau khi rời khỏi cơ thể của Thế Long thì nó mới phát hiện ra cái gã đàn ông xấu xa kia đang nằm dài sổng xoài ở trên mặt đất, mặt mũi thì bầm tím, không kìm được mà thốt lên: Tổng giám đốc à, có cần khoa trương như thế không hả? Còn kéo theo lực lượng hùng hậu như thế hả? Thế Long hơi nhíu mày, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng mà Duy Minh không nhận ra cái sự thay đổi đó, cúi đầu mà nói nhỏ: Nếu mà tha được á, thì tha cho hắn ta đi. Dù sao thì cũng đã bị đánh tơi tả như vậy rồi, chắc là hắn ta sẽ không dám làm càn nữa đâu. Thực ra Thế Long có thể đi một mình đó, nhưng sợ nhỡ đâu hắn ta có đồng bọn, một mình hắn ta đối phối cũng không được. Nhưng mà nó thì phải làm sao đây chứ? Nên lần đầu tiên, kể từ khi rửa tay gác kiếm, hắn ta triệu tập cái đám người này, khiến cho cả bọn Hồ Hởi tưởng như sắp có trận tả xung hữu đột nào đó cực kỳ lớn. Ai dè chỉ đến để xử một cái tên như thế này đây thôi. Tóm lại, cùng tại hắn ta muốn chắc chắn và an toàn, không có một chút sai sót nào, thuận lợi để mà giải cứu cho Di Minh mà thôi. Có điều Tế Long sẽ không chịu thừa nhận cái điều đó. Hắn ta chỉ nhíu mày nhìn cái gã đàn ông đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Đánh hắn ta xem như là trút giận cho cậu rồi, còn đòi gì nữa hả? Di Minh nghe thấy như vậy đi suy nghĩ trong lòng. Em đâu có máu ô lực như là tổng giám đốc đâu chứ. Nhưng mà ngoài miệng không dám nói ra, chỉ lấy tay khều khều tay áo của hắn ta. Thôi được rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ có án mạng thật đó. Quả nhiên Duy Minh thật là ngốc, lòng dạ lại tốt bụng đúng như là Thế Long. Hắn ta chỉ nhếch mép cười cười rồi nhìn nó. Yên tâm đi, bọn chúng sẽ biết dừng tay đúng lúc mà. Nói rồi hắn ta cởi áo khoác khoác lên trên người của Duy Minh. Về thôi. Dân. Duy Minh gật đầu rồi được Thế Long dìu đi xuống. Trong lòng cảm thấy hơi ái ngại vì cái hành động thân mật này của Thế Long. Lên xe, Thế Long liếc thấy nó run cầm cập vì lạnh, liền với tay tắt máy lạnh. Hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến cho trái tim của Di Minh không an phận, đập loạn xạ. Chiếc xe từ từ phóng ra đường cao tốc. Thế Long nhìn qua gương chiếu hậu, thấy nó thì mặt mày cứ như là vừa từ cõi chết trở về. Không kìm được, khẽ nở ra một nụ cười dịu dàng rồi nói: không sao đâu mà, ổn rồi. Duy Minh gật đầu, một tiếng, rồi im lặng một lúc, nó lại ấm úng. Trước đây thì em cũng có nghe phong phanh cái chuyện nhiều người đồng tính trong cái ngành này, nhưng mà không ngờ hôm nay xui xẻo gặp đúng một cái tên biến thái như vậy đó. Đã vậy, đây còn rất là biến thái nữa chứ. Thế Long quay sang nhìn nó, khẽ ho một tiếng. Đã vậy còn không có mắt nhìn người, cô phỏng vấn này chắc chắn là không hiếm người gì xinh đẹp gì thông minh như vậy, mà đã chọn ngay cậu sao? Duy Minh nghe như vậy giò giò tóc, bực tức chua môi. Được rồi mà, tổng giám đốc cứ đã cướp đi hả? Cười trên nỗi đau của người khác á, cười đi, cười tiếp đi mà. Tuy là bề ngoài của nó như vậy thôi, nhưng trong lòng nó cũng thấy khá bất ngờ. Lần đầu tiên thấy Thế Long được thoải mái đến như vậy đó. Nè, Thế Long khẽ cười lớn, tỏ ra vô cùng sảng khoái. Thực ra thì trong lòng của hắn ta đang nghĩ, tại con nhóc cũng dễ thương mà, quan trọng là người rất là ngốc nghếch nữa và dễ gạt, đôi khi tính tình lại rất trẻ con. Duy Minh nhanh chóng lấy lại được tinh thần, kiếm cái lý do tự khen mình. Nhưng mà em không có ngốc đâu nghe, trong lúc nguy hiểm đó còn có thể giữ được bình tĩnh mà. Bị điện thoại cầu cứu tổng giám đốc nè, đã như vậy còn khiến cho hắn ta bị đánh đến mặt mày sưng húp đó. Ai bảo hắn ta dám có ý đồ xấu như thế kia chứ. Thế Long nhìn nó vuốt mũi tự cao tự đại như thế, không kìm được cái khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười như có như không. Vừa nghĩ, hắn ta lại vừa quay qua nhìn Duy Minh. Chết rồi, sau đó càng nhìn lại càng thấy con nhóc này dễ thương quá trời. Gương mặt không thể gọi là siêu cút, nhưng mà các đường nét rất là rõ ràng. Ánh mắt hồn nhiên, khóe miệng hay cười, cơ thể nhỏ nhắn, đúng là càng nhìn càng đáng yêu mà. Nhưng mà Thế Long nghĩ đến đây thôi là tự nhíu mày trước cái suy nghĩ của mình. Đột nhiên hắn ta lại hỏi: nè, hôm nay cậu gọi tôi là gì hả? Tổng giám đốc muốn nói về ông xã hay sao? Nó hơi sững người trước cái câu hỏi đó. Dù sao cũng đã kết hôn rồi, cậu có muốn gọi á cũng không sao mà. Nhưng có gì thì gọi lúc chỉ có chúng ta thôi nghe chưa. Còn trong công ty thì đừng bao giờ mang cái chuyện đó vào. Hôm nay tôi đang ở trong phòng họp, mọi người đều nghe thấy hết rồi thì không hay ho cho lắm. Thế Long từ tốn nói: tổng giám đốc cứ yên tâm đi mà. Duy Minh sợ cách xưng hô đó khiến cho Thế Long tổng giám đốc không thích, nên liền hứa hẹn: dạ, sau này thì em sẽ không gọi tổng giám đốc như vậy nữa đâu. Thế Long vốn là không có cái ý đó, thực ra hắn ta nghĩ được gọi như vậy cũng hay hay chứ. Hắn ta thầm tưởng tượng hai cái chữ ấy được thốt ra từ cái miệng xinh xắn kia với một chất giọng dịu dàng như thế cũng thú vị lắm chứ. Nhưng mà hình như Dì Minh đã hiểu chệch qua cái hướng khác mất rồi. Thế Long còn đang định giải thích thì dì Minh đã vội tiếp lời. Tại lúc đó cái tình thế rất là khẩn cấp, em định mượn là tổng giám đốc gọi như vậy để cho cái tên háo sắc kia biết được em đã kết hôn mà dẹp bỏ đi cái ý tưởng đó chứ bộ. Ai dẹp hình như là phải tác dụng rồi. Nhưng mà dù sao em cũng sẽ tuyệt đối không gọi như vậy nữa đâu, không bao giờ làm cho tổng giám đốc mất mặt nữa đâu hả? Dì Minh hùng hồn nói. Nhìn dì Minh gãi đầu tích mắt, khóe mắt chợt rưng rưng lại khiến cho Thế Long bực tức khó chịu. Thôi, không có muốn gọi thì đừng gọi, ai thèm nghe chứ. Dũng vậy Thế Long định chạy thẳng về nhà, nhưng mà thấy dì Minh ngồi bên ghế lái phụ toàn thân run lẩy bẩy, lâu lâu thì lại hắt xì một cái khiến cho hắn ta chạy qua trung tâm thương mại. Dì Minh thấy cái hướng đi đột ngột thay đổi liền tròn mắt mà hỏi: Ủa tổng giám đốc à, không phải chúng ta về nhà hay sao? Bộ dạng của cậu như thế này, nếu mà về tới nhà cũng cảm mất rồi còn đâu. Thế Long lườm lườm nó mà cảnh báo, lòng thầm mắng: sức khỏe của mình còn không biết tự lo chăm sóc á thì bắt ai lo đi hả? Dì Minh định mở miệng ra hỏi về rốt cuộc là đi đâu, nhưng rồi không dám, đành im lặng ngồi đó không dám hỏi han gì nữa. Hắn ta ngồi trong xe cũng im lặng, nhìn thẳng về phía trước mà tập trung lái xe. Chỉ khi đến nơi Thế Long mới lạnh lùng mà lên tiếng: Nè, vào trong chọn vài cái bộ đồ cho cậu thay đi ha, không thì sẽ bị cảm mất. Dì Minh đứng trước trung tâm thương mại IG, nhớ đến cái lần trước đến đây mua đồ đã bị Thế Long hù cho một phen khiếp đảm, nên cuống cuồng chặn hắn ta lại. Tổng giám đốc đứng đây đi được rồi, để em vào trong chọn rồi sẽ ra liền mà. 5 phút thôi. Dì Minh sợ hắn ta từ chối nên đã hứa hẹn với thời gian nhanh nhất có thể, được không đợi đồng ý đã chạy biến vào trong. Chỉ sợ đứng thêm một chút nữa thôi sẽ nghe thấy Long từ chối, rồi mọi cái chuyện lần trước sẽ lại tái diễn. Đúng như lời của nó hứa, chỉ mất có 5 phút đã thấy nó tức tốc chạy ra, trên người mặc một cái bộ quần áo phải nói sao ta, cứ cho là cực kỳ ngố đi. Quần ngố kết hợp với áo thun trắng, chiếc áo vô cùng đơn giản, ngoài trừ hình puka to tướng thì không còn có cái gì nữa. Thế mà bộ dạng đó của nó lại khiến cho Thế Long hơi kích động. Đơn giản nhưng lại không hề quê mùa, ngố ngố mà lại rất dễ thương, tóm lại nhìn rất là vừa mắt. Thay vì mình đến gần, đột nhiên hắn ta lại không muốn bị nó phát hiện là mình đang ngẩn ngơ, nên đã vội vàng nạt: Nè, không phải cậu chọn cái bộ đồ rẻ nhất đó hả? Thế Long khoanh tay trước ngực, thông thả dựa lưng vào cái cục cưng Audi của hắn ta. Duy Minh chớp chớp mắt suy nghĩ: Không hẳn đâu, gần rẻ nhất thôi à, vì cái rẻ nhất không có sai của em, thưa tổng giám đốc. Thế Long tức muốn nổ đom đóm mắt vì sự thật thà đến ngờ nghịch của Duy Minh, ráng kiềm chế lắm mới không chạy tới mà cốc đầu của nó một cái. Nè, thẻ ATM tôi đưa cho cậu đâu rồi, sao không chịu xài chứ? Thế Long hầm hừ: Tổng giám đốc không nhắc em cũng đã quên mất rồi. Dì Minh vừa trả lời lại vừa xoa xoa đầu. Thực ra nó không có quên, lúc nãy bên trong có rất nhiều quần áo đẹp, nhưng cái nào cái nấy đều bằng cả tháng lương của nó. Nó cũng nhớ đến cái thẻ này đó, nhưng rồi nó lại tự hỏi: lấy cái tư cách gì để mà sử dụng đây, vợ chồng sao? Nghĩ đến đó thôi, lòng của nó chợt quặn thắt vì tất cả chỉ là một cái vở kịch. Nếu như nó xài tiền của Thế Long mà còn xài một cái số tiền lớn đến như thế thì quả thực nó là một diễn viên tồi tệ, một diễn viên quả thực rất là vô liêm sỉ. Nên vì mình chỉ còn cách đặt những cái bộ quần áo đắt tiền đó xuống, bước chân rời đi, nhưng mà vẫn ráng ngoái cái đầu lại nhìn thêm một chút nữa. Rồi vì mình tiến qua cái khu vực bán đồ giảm giá, quần áo đổ vào những cái thùng rất là lớn, mọi người thì bu đen bu đỏ đó mạnh dạn bon chen mà chui vào. Lựa tới lựa lui được một hồi mới chọn được cái bộ này đây. Khi bước ra quầy tính tiền, Dì Minh tự nhắc nhở mình: đồ giảm giá đó mới là những cái thứ thuộc về thế giới của mày, Dì Minh à. Thanh toán xong, giá bộ quần áo vừa đủ với cái số tiền còn lại trong túi của nó. Dì Minh thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào trong toilet thay đồ, vừa thay lại vừa tiết rẻ cái số tiền vay của Thế Long đóng học phí. Ấy vậy mà chưa học cái buổi nào đã đánh cho cái thầy giáo kia một trận te tua. Số nó đúng là cái số con rẹp mà, đã mắc nợ mà không học hành được gì cả, không biết làm cách nào để mà có tiền trả lại đây. Duy Minh còn suy nghĩ chưa đâu vào đâu thì đã thay đồ xong rồi, thời gian cũng vừa kịp lúc nên nó đã lập tức chạy ra bên ngoài. Thấy Thế Long đang đứng từ xa nhìn nó với một cái ánh mắt lạ lạ, nhưng mà khi vừa đến gần thì ánh mắt đó lại trở thành ánh mắt lạnh lẽo cứ như là thường trực. Duy Minh khóc đầu của mình, chắc lúc nãy là ảo giác chứ gì nữa. Từ trung tâm thương mại, Thế Long đã đưa Duy Minh về nhà. Suốt cả cái quãng đường đi, hắn ta không kìm được lâu nên lâu lâu lại lén liếc nhìn nó một cái. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu đến nửa khuôn mặt của Duy Minh, đã đưa tay ra nghịch ngợm vẽ cái gì đó vào những cái hình thù kỳ lạ trên cửa kính, chốc chốc lại từ cười hi hi. Tự nhiên Thế Long lại cảm thấy nhẹ nhàng và rất là dễ chịu. Đã lâu lắm rồi hắn ta mới có được một cái cảm giác này, cảm giác nhẹ nhõm và không cần đề phòng một ai đó. Vừa về đến nhà, Duy Minh đã kêu rằng đói bụng, cũng không trách nó được đâu. Sáng sớm đã chuẩn bị để đi phỏng vấn, hồi hộp quá nên không có ăn gì cả. Rồi đã đến gần 1 giờ trưa, cái gã biến thái kia mới phỏng vấn hết, rồi đưa nó về nhà lấy tài liệu quan trọng. Rồi đến giờ này đây, về đến nhà đã là cái buổi chiều, mà bụng của nó vẫn chưa có gì. Nó có cảm giác cứ như là bao tử sắp dính vào trong lưng mất rồi, nên vừa về đến nhà, bụng của nó cũng bắt đầu sôi lên ùng ùng. Vừa mở cửa ra, bước vào bên trong, việc đầu tiên nó làm là chạy vào trong bếp, rửa tay sạch sẽ, rồi bắt đầu nấu nướng. Thay tóc của nó còn chưa khô, lâu lâu lại cảm thấy hắt xì nữa, lại còn bận rộn ở trong bếp. Ấy vậy cho nên Thế Long lấy cái khăn chụp lên trên đầu của nó, còn không kìm được mà khẽ nói: "Thôi đi tắm đi, cẩn thận không thì bị cảm đó." Duy Minh hơi cảm động trước cái sự quan tâm của Thế Long, nhưng mà tay vẫn cứ thoăn thoắt rửa rau, không kịp ngẩng mặt lên nói: "Tổng giám đốc à, em bây giờ là đói lắm rồi, ăn xong đã rồi tính." Không biết trời xui đất khiến như thế nào mà Thế Long lại buộc miệng nói: "Tắm đi, tôi nấu cơm cho." Duy Minh nghe xong liền khựng lại 3 giây, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn ta cứ như là một cái con sinh vật lạ, dường như cảm thấy mấy cái câu Thế Long vừa nói không thể nào mà tin được. Kẻ chuyên mắt mình nấu cơm cho hắn ta ăn, bây giờ lại đòi nấu cơm cho nó ăn là sao? Thực sự khó tin mà. Kiểu như là cáo trúc tết gà, chắc chắn là để có âm mưu thôi. Duy Minh đang bận suy nghĩ thì Thế Long có một chút ngượng ngùng trước cái nhìn kinh dị của nó, sờ mũi nói: "Sao? Không tin tôi à?" "Tổng giám đốc, nấu cơm được thì em tin đó." Duy Minh ngập ngừng rồi lý nhí nói: "Nhưng mà ăn được hay không á thì em không có dám chắc." Trước sự đả kích dữ dội của nó, Thế Long cau mày, lạnh lùng đẩy nó ra khỏi bếp rồi nói: "Lát nữa đi, rồi cậu sẽ biết thôi mà." Duy Minh đứng ở trong phòng tắm, nhìn gương mặt hơi thiếu sức sống của mình ở trong gương, rồi thầm hỏi: "Tổng giám đốc đúng là ngang ngược mà. Mình đã 22 tuổi đầu rồi, tứ chi phát triển đầy đủ, không tàn cũng không phế, vậy mà lúc nào cũng bị hắn ta lôi sừng sệt như là cái bao gạo vậy." Suy nghĩ được một lúc lâu, Duy Minh cũng đành phải thở dài, mở nước bồn tắm. Kể từ khi ở đây, nó mới biết tắm ở trong bồn tắm nước ấm thật là thoải mái hơn nhiều so với cái vòi sen ở nhà. Trong thời gian đợi nước nóng đầy bồn, Duy Minh lon ton chạy vào trong phòng lấy mấy bộ quần áo. Đêm tân hôn đáng lẽ sẽ dọn đến nhà chính, nhưng mà Thế Long lại chở nó qua nhà riêng ở ngoài ô. Duy Minh không có chuẩn bị quần áo nên trong cái thời gian Thế Long đi công tác, nó đã về nhà dọn sơ cái tủ quần áo của mình qua đây, nhưng mà vẫn để ở trong vali vì không biết lấy ra để ở đâu, bày ở đâu nữa. Tủ quần áo trong phòng ngủ thì đã kín mít đồ của Thế Long rồi, nếu nó thấy nếu mình để chen vô thì thật là trơ trẽn quá. Khi mà Duy Minh lấy đồ từ vali đi vào trong phòng tắm thì trong bếp Thế Long cũng đã bắt tay vào cái công việc nấu nướng. Thế Long không theo cái quan điểm truyền thống đàn ông tránh xa việc bếp núc, mà ngược lại, khi ba mẹ vừa qua đời, bên cạnh cái việc tiếp quản cái IG đang ở trong thời kỳ khó khăn nhất, thì việc chăm sóc Thế Huy và Khánh My cũng như anh ta một phần gánh vác. Đương nhiên cái việc nấu ăn cũng nằm ở trong số đó. Nhưng mà về sau, khi Khánh My trở thành một thiếu nữ thì công việc này được cô ta giành lấy, cộng thêm việc mở rộng IG đã bận tối mắt tối mũi, khiến cho Thế Long gian dở cái việc vào bếp. Buổi sáng buổi trưa thì có thức ăn của nhà hàng mang lên, buổi tối thì sẽ thường xuyên tiệc tùng để nhân tiện giải quyết qua loa cái buổi tối. Nên trước đây ở trong nhà của Lâm cũng chỉ có một cái thùng mì và mấy chục hộp gà thôi. Nhưng mà từ khi Duy Minh nấu bát mì, lúc mà hắn ta bị bệnh của lúc trước, hắn ta bắt đầu thích cái cảm giác ấm áp ở trong bếp hơn, thích ăn đồ ăn của nó nấu hơn. Nhưng mà lần này vì không muốn thấy Duy Minh vừa nấu ăn lại vừa run cầm cập, nên hắn ta đã chủ động dành cái phần này về mình. Vinh quang và cao cả ấy, chẳng mấy chốc ở trên bàn ăn đã bày ra ba món mặn và một món canh. Mùi thức ăn thơm phức tràn đầy cả căn bếp. Thế Long phủi phủi tay đắc ý nhìn những cái món ăn mình vừa nấu, trong lòng không khỏi đắc ý tự khen cho mấy câu. Wow, công nhận bỏ nấu ăn lâu như vậy rồi nhưng mà vẫn chưa bị lục nghề. Nhưng mà Thế Long đợi lâu ơi là lâu mà vẫn chưa thấy Duy Minh bước ra. Trong lòng hơi bồn chồn, xen lẫn một chút lo lắng. Không lẽ cậu ta đã ngất ở trong phòng tắm sao? Trong lúc nhà bếp giao cho Thế Long, Duy Minh cũng lấy đồ xong rồi chui vào trong bồn tắm đã ngập đầy nước. Nó nghịch ngợm đùa giỡn với cái đám bọt xà phòng, toàn thân thì chìm trong cái làn nước ấm, khiến cho nó cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu, nhắm mắt lại mà thư giãn. Cả ngày mệt mỏi nên nó đã thiếp đi lúc nào mà cũng không hay biết nữa. Không biết bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa từ lịch sự ban đầu đã trở thành tiếng đập cửa rầm rầm rất là đáng sợ. Nhưng mà tiếng động ồn ào đó vẫn không thể nào đánh nó thức dậy được, vì mình đang say giấc nồng ở trong bồn tắm. Rầm một cái, cánh cửa phòng tắm đã bị phá. Tiếng rầm lớn này mới đủ sức để khiến cho Duy Minh choàng tỉnh dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai lại rơi vào trong im lặng. Thấy Duy Minh nằm ở trong bồn tắm, mái tóc ướt sũng, một vài giọt còn lại nghịch ngợm rơi từ tóc chảy qua đôi gò má, rồi lăn dài theo từng đường nét khuôn mặt xuống khuôn ngực. Làn da mịn màng của Duy Minh thoát ẩn thoát hiện ở dưới lớp xà phòng. Hai mắt nó từ cái trạng thái ngủ mơ màng chuyển qua đầy kinh ngạc. Thế Long trước cái cảnh tượng ấy cũng có một chút dở khóc dở cười. Thế này mà hắn ta lại lo là Duy Minh xảy ra chuyện gì không, có bị chết chìm ở trong bồn tắm hay là không, hay là bị trượt chân rồi té đập đầu vào đâu đó rồi lại xỉu. Nếu không thì tại sao lại lâu như vậy mà vẫn chưa có động tĩnh gì chứ? Nhưng mà xem ra Thế Long đã lo bò trắng răng cả rồi. Tuy không phải là chết chìm ở trong bồn tắm, nhưng cái cậu nhóc này cũng là một việc khá ngốc nghếch không kém, chính là ngủ quên ở trong bồn tắm. Vì mình bị cái ánh mắt nhìn chằm chằm của Thế Long làm cho hoảng sợ, vội vàng định nọp mà lấy lòng. Tổng giám đốc à, bộ anh cần đi vệ sinh hay sao? Em tắm xong rồi đó, chuẩn bị ra liền mà, không cần phiền anh đâu. Nè, không cần đâu mà, cậu cứ tiếp tục đi, Thế Long lạnh lùng nói. Tổng giám đốc không sao chứ? Anh có chìa khóa không mà lại phá cái cửa vào đây nè, khiến em tưởng là tổng giám đốc đang bị đau bụng gấp lắm chứ. Kết quả xong vào chỉ để tiếp tục nói tiếp tục đi thôi sao hả? Duy Minh phụng phịu nói nhỏ trong miệng, nhưng mà Thế Long vẫn loáng thoáng nghe được. Thế Long sắc mặt rất là khó coi, quả ra cái hành động quan tâm của mình đã trở thành biến thái như trong mắt của Duy Minh sao? Càng nghĩ lại càng thấy oan ức và khó chịu. Nhưng so với cái việc bị cho là biến thái, hắn ta lại càng cố chấp không muốn nhận mình quan tâm đến cái cậu nhóc như vậy. Sợ Duy Minh xảy ra chuyện nên đã đập cửa cứ như là ăn cướp. Đã vậy lại còn quên cái việc mình có chìa khóa mà là phải phá cửa xông vào như thế chứ, đúng là mất phong độ quá đi. Thế Long đã từng làm nhiều việc hồ đồ như là đánh chém, thanh toán như các băng nhóm vân vân, nhưng đây là một cái việc hồ đồ ấu trĩ nhất mà hắn ta đã từng làm. Tâm trạng của Thế Long bây giờ rất là phức tạp, im lặng được một lúc rồi mới nói cứ như là giận lại. Tôi tưởng cậu bị chết chìm rồi chứ. Duy Minh sững người rồi bật cười ha hả, tưởng là tổng giám đốc mình đang nói đùa. Cậu ngốc nghếch đến như vậy ai dám chắc sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Thế Long hơi chau mày, lần này Duy Minh đã bắt đầu thấy cảm động rồi. Cảm ơn tổng giám đốc đã quan tâm em. Em không sao đâu mà. Ai quan tâm đến cậu chứ. Thế Long tự nói như vậy trong lòng, tự quay người đi cứng đơ. Tiếp tục đi, nếu mà gặp chuyện gì á nhớ gọi cho tôi. Hắn ta đi được một đoạn, trước khi đóng cửa liền khựng lại rồi nói. Cơm nấu xong rồi đó. Duy Minh ngồi trong bồn tắm rất lâu, trong đầu suy nghĩ có rất nhiều người mắc cái chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, không lẽ tổng giám đốc của mình lại mắc cái chứng khủng hoảng hậu hôn nhân sao? Nếu không sao lại có cái hành động kỳ quặc đến như vậy chứ. Nhưng mà nghĩ mãi mà không có ra, Nó cũng không thèm nghĩ nữa. Nhớ đến cái câu cuối cùng của Thế Long trước khi ra ngoài, Duy Minh lại bất giác nhìn xuống cái bụng đang biểu tình từ nãy giờ, liền đứng dậy mà đi ra bên ngoài. Bước vào phòng bếp, nó đã thấy Thế Long đang ngồi, gương mặt tỏ ra cực kỳ khó chịu. Duy Minh biết người biết ta nên đã vội vàng cười hì hì, mong man tiến lại gần. Wow, ủa, tổng giám đốc chưa ăn hay sao? Ờ. Thế Long thở trả lời, sắc mặt lại rất là đăm chiêu. Duy Minh bỏ qua thái độ của Thế Long, bây giờ nó chỉ quan tâm đến cái dạ dày trống rỗng của mình. Vừa chuẩn bị động đũa thì phải cứng lại vì Thế Long lên tiếng. Nè, mai bà nội triệu tập một cuộc họp gia đình đó. Nó định trả lời, ờ, vậy giám đốc đi đi, em đâu có cấm đâu. Nhưng sực nhớ bây giờ nó cũng là một phần trong cái gia đình đó, nên Duy Minh lập tức mếu máo. Ờ, vậy vậy tổng giám đốc tính sao hả? Duy Minh hỏi ngập ngừng đứt quãng. Sao là sao? Không đi cũng không được đâu. Thế Long lạnh lùng nói. Duy Minh á khẩu, ngậm đắng nuốt cay bằng cơm. Dù là nói như vậy đó, nhưng nó cũng phải công nhận Thế Long nấu ăn rất là ngon. Nghĩ đến lúc trước phải nấu cho Thế Long ăn, nó liền hậm hực. Tự nấu ăn ngon như vậy mà còn đầy ải mình là sao? Tối hôm đó, Duy Minh cứ trằn trọc mãi, trở mình qua trở mình lại, sợ rồi ngày mai không biết phải đối mặt với An lão phu nhân ra làm sao. Tính ra từ lúc kết hôn cho đến giờ, nó chưa một lần về nhà đó. Thật là thất lễ quá rồi. Thiệt ra thì lúc Thế Long đi công tác, nó cũng muốn qua đến mấy lần đó, nhưng rồi lại không dám. Giả lại có đầu đinh chủ động qua nhà này chơi rồi, nên nó cũng không để tâm cho lắm. Thế nên tức đến cả nửa đêm, khó khăn lắm mới chìm vào trong giấc ngủ. 7 giờ sáng, bàn ăn ở trong phòng bếp đã có sẵn hai phần ăn sáng, khói bốc lên nghi ngút. Thật ra Thế Long đã dậy từ rất sớm. Thay vì mình vẫn chưa dậy, lại nhớ đến cái chuyện hôm qua nó quá mệt mỏi và hoảng loạn, nên không đã đánh thức nó dậy, lại tốt bụng nấu cái bữa ăn sáng cho cả hai. Loài hoài một hồi mới xong cái bữa sáng thì cũng đã tận 7 giờ. Vậy mà cái con heo lười kia vẫn còn nằm đó chưa chịu dậy. Thế Long hơi như mày chậm rãi đi lên trên lầu, đẩy cửa bước vào phòng ngủ thì thấy Duy Minh còn đang nằm ngủ khịa trên đó. Đã vậy, con nhóc đó lại còn cuộn tròn ở trong cái chăn, cứ như là một đòn bánh tét. Hắn ta trợn mắt nhìn rồi lại phì cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh vỗ vỗ vào trong má của nó. Dậy, dậy sáng nè. Duy Minh đang ngủ ngon thì thấy má của mình nhột nhột, sau đó nghe gì đó tiếng được tiếng mất, nhưng mà chữ ăn lọt vào trong lỗ tai của nó cực kỳ dễ dàng, khiến cho nó ngồi bật dậy cứ như là một cái lò xo. Thế Long đang ngồi bên cạnh giường, nó ngồi dậy đột nhiên quá nên không kịp tránh đi, kết quả là trán của nó đập cái kinh vào trong trán của Thế Long. Quan trọng hơn là cả đau chính là gương mặt của cả hai đang rất gần với nhau. Thế Long vốn điềm tĩnh nhưng mà trong cái tình huống này cũng hơi bối rối. Còn Duy Minh đương nhiên là ngạc nhiên đến hết cỡ, không biết sao mới sáng sớm mà tổng giám đốc đã có cái mặt ở đây rồi. Trong lúc Duy Minh còn đang há hốc mồm kinh ngạc thì Thế Long đã lấy được bình tĩnh, ngượng ngùng đứng thẳng dậy, hò vài tiếng rồi nói. Tôi nấu bữa sáng rồi đó, cậu đó rửa mặt rồi xuống ăn sáng cùng với tôi đi. Nói rồi hắn ta lạnh lùng quay người đi ra cửa, nhìn dáng người thẳng đứng không vét hay là khâm lê, nhưng mà vẫn cứ toát lên một cái khí chất của người lãnh đạo. Duy Minh lại nhớ đến cảnh lúc nãy, điệp đỏ mặt tía tai. Lúc đó gương mặt của Thế Long ở rất gần, Duy Minh thấy rõ từng cái sợi tóc mai rủ xuống, lông mê dài che phủ các cái đôi mắt sáng rực, sống mũi rất đẹp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Duy Minh chợt hồi tưởng lại rồi khẽ xuýt xoa. Tuy là chồng hờ nhưng mà mang danh có chồng đẹp trai như vậy, nó cũng cảm thấy sướng rơn ở trong người. Nhưng mà đột nhiên nó chợt thét lên, lòng thầm ca thán: sáng sớm thức dậy còn chưa đánh răng, ở cái cự ly gần đến như vậy, không biết tổng giám đốc có nghe thấy cái mùi gì không ta. Hên là đêm qua mình đã cẩn thận đánh răng trước khi đi ngủ rồi. Lúc chắc chắn rằng mình đã có một cái hơi thở thơm tho, Duy Minh mới tung ta tung tăng bước vào trong bếp. Nhìn cái bàn ăn ngon lành vào sáng sớm, nó đã không kìm được mà reo lên. Wow, tổng giám đốc à, quá ra là anh đã nấu xong cái bữa ăn thật rồi hả? Thế Long không thèm ngẩng đầu lên nhìn nó một cái nữa. Đợi con heo lười như cậu đây vậy nấu á, chắc tôi chết đói luôn quá. Duy Minh gượng cười ngồi vào trong bàn ăn. Ở trên bàn Thế Long cũng lặng lẽ ngồi ăn sáng. Lâu lâu thì lại liếc mắt nhìn nó một cái, phát hiện ra Duy Minh rất là chuyên tâm ăn bánh mì, cắn một miếng sandwich rồi ăn một miếng trứng ốp la, rất là đều đặn, luôn phiên mà ăn. Nhưng mà gương mặt lại tỏ ra hết sức thỏa mãn. Thế Long lại nhìn xuống phần ăn của mình, cũng sandwich và trứng ốp la y như vậy. Hắn ta cũng cắn một miếng bánh mì, châu mày nghĩ. Có gì mà Duy Minh phải tỏ ra như là đang sưng hào hay gì vậy hả? Một người bận rộn như là Thế Long không thể nào tốn quá nhiều thời gian cho cái việc ăn uống. Hắn ta nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi khẽ đứng dậy. Thôi, tôi đi làm đây. Bye bye tổng giám đốc. Chỉ chào như vậy thôi sao? Thế Long thầm suy nghĩ, lẽ nào cậu ta không biết nói những cái câu ngọt ngào cứ như là lái xe cẩn thận, nhớ làm về sớm nghe, đừng làm việc quá sức, nè nhớ dặn tối, hay sao á mà chỉ có mấy chữ đó là chào buổi sáng thôi sao? Thế Long suy nghĩ mà trong lòng lại cảm thấy rất phức tạp, không cam tâm, nên hắn ta lại nói tiếp. Chiều nay tan sở, tôi về nhà là chúng ta đi gặp bà nội luôn. Cậu đó, tự chuẩn bị đi ha. Duy Minh ngoan ngoãn đáp. Nè, bộ cậu không muốn nói gì nữa hay sao? Thế Long cố nhấn mạnh cái ý này, nhưng mà Duy Minh dường như là chưa hiểu ý ở trong cái câu đó. Bye bye. Bye bye sao? Còn tiếc kiệm hơn cái câu bye bye tổng giám đốc nữa. Thế Long bước ra cửa, mặt mày thì hầm hầm. Lần này còn rút mất ba cái chữ nữa chứ. Cả ngày hôm đó, Thế Long mang một cái bộ mặt kinh dị đó mà đi làm việc, bảo hại mọi người. Ai không có việc quan trọng thì tuyệt đối sẽ không dám đến gần. Nhưng nếu mọi người biết được nguyên nhân cái bộ mặt đó của hắn ta chỉ vì mấy câu chào buổi sáng thôi thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ sụp đổ hình tượng của tổng giám đốc mất thôi. Mới 4:30 chiều, Duy Minh đã bắt đầu chuẩn bị đến nhà của họ An tham gia buổi họp gia đình. Đúng 5 giờ, Thế Long đã có mặt ở nhà. Cả hai lên xe chạy thẳng về nhà của họ An. Trên xe, Thế Long khẽ liếc thấy nó hơi căng thẳng, ánh mắt sợ sệt, mồ hôi thì đổ đầm đìa, nên đã an ủi vài tiếng. Nè, cậu còn sợ gì nữa hả? Có tuổi đây rồi, lát á, không ai hỏi thì không cần nói gì cả. Lúc trên xe Thế Long là cái người an ủi nó, bảo nó bình tĩnh. Nhưng mà lúc trở về, hai người đã đổi vai cho nhau. Chuyện là như thế này đây. Trong buổi họp mặt gia đình đó, bà nội tuy vẫn còn tỏ cái vẻ ác cảm với nó, nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng trong cái cuộc họp đó chính là: thứ nhất, Đậu Đinh chuẩn bị đi du học; thứ hai, Khánh My cũng đòi đi du học; thứ ba, do cả hai đòi đi du học nên An lão phu nhân nhất quyết đòi Thế Long và Duy Minh thực hiện cái lời hứa sẽ dọn về đây để ở chung giống như là lúc trước. Xem ra đối với Thế Long thì điều thứ nhất và thứ ba không hẳn là khó khăn, nhưng mà lúc Khánh My ở trong cuộc họp ngồi đối diện với hắn ta và Duy Minh, cô này lại vặn vẹo cái ngón tay. Bà, anh Long, con có chuyện muốn hỏi ý kiến của mọi người. Chuyện Em Anh Hai Đầu Thế Giới, tập 12, Đại Ác Ma. Bà, anh Long nữa, con có chuyện muốn hỏi ý kiến của mọi người. Việc gì chứ? Thế Long hỏi bằng một cái giọng quan tâm. Khánh My sợ sệt cúi mặt xuống, mất khoảng một lúc lâu sau mới dám ấp úng. Em muốn đi du học cùng với Thiên Bảo. Du học sao? Cô gái bé bỏng mà một tay Thế Long đã chăm sóc, giờ đã đủ lông đủ cánh để bay khỏi hắn ta rồi sao? Hắn ta không thể nào đồng ý, liền biện lý do: em thương gái một mình, đi xa cũng nên, học trong nước cũng chất lượng mà. Em không có đi một mình. Khánh My càng nói lại càng đứt quãng. Em đi với cậu ta sao? Thế Long gầm lên. Ai cũng hiểu cậu ta mà Thế Long muốn nhắc đến là ai. Khánh My thấy thái độ của Thế Long liền co rúm người lại. Duy Minh ngồi bên cạnh, khẽ nắm chặt tay của hắn ta ra hiệu bình tĩnh lại. Anh không đồng ý. Đi du học cùng với một người đàn ông xa lạ như thế không có an toàn. Em sẽ bị cậu ta lợi dụng, bị cậu ta lừa gạt, hiểu chưa? Thế Long nói một hơi. Nhưng mà Quốc Bảo rất tốt mà, em rất tin ở cậu ấy. Cô ta yếu ớt chống chế. Không được, dù thế nào anh cũng sẽ không chấp nhận đâu. Hắn ta tiếp tục cứng rắn. Đến nước này thì Duy Minh đã đành phải lên tiếng. Tổng giám đốc ơi, bình tĩnh lại đi mà. anh không có quyền để ngăn cản cô ấy đâu. Từng lời mà Duy Minh nói ra cứ như là những cái gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của Thế Long. Không có quyền sao? Đúng là Thế Long không có quyền gì thật cả. Giờ thì Khánh My đã lớn rồi, cô ta có quyền để tự định đoạt cuộc sống sau này của mình rồi. Em biết là muốn quan tâm, muốn chăm sóc cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng đã lớn rồi, cũng cần có một cái cuộc sống riêng của mình chứ. Tổng giám đốc à, anh hãy để Khánh My tự lập đi. Những lời nói của Duy Minh rất có lý. Khánh My nhìn nó bằng một cái ánh mắt cảm kích. Dưới gầm bàn, nó đã siết chặt tay của Thế Long. Cuối cùng, Thế Long cũng đã gật đầu, chấp nhận buông tay để cho Khánh My rời xa mình. Không chỉ dùng cái từ bứt rứt, khó chịu để mà diễn tả cảm giác lúc đó của Thế Long. Cảm giác lúc đó cứ như là Thế Long đang dùng dao cắt rời đi cái một phần thân thể của chính mình vậy. Trong suốt một tuần sau đó, sự quan tâm của Thế Long đối với Khánh My không có gì để mà sánh nổi. Từ việc chọn trường, chọn chỗ ở, mua các dụng cụ học tập, vật dụng hàng ngày đều do một tay Thế Long chuẩn bị. Thậm chí Thế Long còn dành hẳn cả một tuần lễ để bay sang New York, nơi mà Khánh My sẽ đến để lo liệu chu đáo cho cô. Duy Minh thì đã nghỉ việc, suốt cả ngày thì ở nhà nên thấy hết tất cả, nhưng lại không nói gì, vì nó hiểu rõ mình cũng không có quyền để can thiệp vào cái chuyện đó. Đến giờ này, Duy Minh đã thoáng ân hận. Chẳng phải nó đã biết rõ người quan trọng nhất ở trong lòng của Thế Long là ai rồi sao? Sao mà vẫn cứ nhờ con tiêu thân lao vào trong cái cuộc hôn nhân này chứ? Rõ ràng biết là như vậy, nhưng vẫn quyết định liều mình. Để đổi lại được gì chứ? Để bây giờ đây, ngay cả ghen tuông nó cũng không có quyền. Nhưng mà Duy Minh cũng nhận được cái giải an ủi của Thế Long. Khi mà trong một tuần bận rộn đó, Thế Long vẫn có một chút xíu để mặc đến nó. Thực ra thì Duy Minh cũng không muốn ngồi một mình ở nhà trong khi chồng của mình ra ngoài để chạy đôn chạy đáo, nên nó đã chủ động ra ngoài tìm một cái lớp đào tạo khác. Nhưng rút kinh nghiệm của lần trước, lần này Duy Minh lựa chọn rất cẩn thận. Hậu quả là do cẩn thận quá nên không chọn được một khóa nào vừa ý. Thế Long phát hiện ra nó vẫn ráng tìm một khóa học khác, nghĩ đến chuyện cũ liền câu mày. Hắn ta đang rất bận, lỡ nhìn nó lại gặp cái chuyện gì phiền lại càng thêm phiền. Nên tối cuối tuần đó, hắn ta tranh thủ về sớm ngoắc Duy Minh lại mà bàn bạc. Mấy hôm nay bị bỏ rơi, nay lại được Thế Long chủ động đòi nói chuyện, nên nó vừa mừng rơn cũng có một chút thoáng e rè. Tổng giám đốc à, có chuyện gì sao hả? Thế Long bỏ qua thái độ ngập ngừng của nó, gương mặt của hắn ta thấy rõ một cái sự mệt mỏi do chạy đông chạy tay cả mấy bữa nay. Cậu vẫn đang tìm lớp học sao? Duy Minh càng thêm bối rối, đầu lại cúi thấp hơn, sợ rằng Thế Long sẽ giận dữ vì cái điều này, nên lý nhiên mãi vẫn không rên lời. Thế Long lại không để ý đến nó, thờ ơ mà nói tiếp. Đừng ra ngoài kiếm chuyện nữa. Nó gục mặt, trong lòng than thở. Biết ngay mà. Nhưng mà Thế Long không để cho nó thất vọng lâu, nhanh chóng nói tiếp. Cậu cứ giải trí đi, tôi sẽ sắp xếp quản lý mới đào tạo cho cậu. Nghe hắn ta nói xong, Duy Minh cười tươi như hoa, cảm ơn rối ra rối rít, mặc cho Thế Long xoa xoa thái dương rồi chậm rãi đi về phòng. Suốt cả những ngày sau đó, Thế Long vẫn bận túi bụi mà không hề quan tâm đến nó. Mãi đến khi cái cô thư ký đến tận nhà bảo nó ngày mai chuẩn bị đi làm lại, nó mới dám chắc là Thế Long không có gạt nó. Ngày đầu tiên trở lại công ty, Duy Minh được chào đón rất là nồng nhiệt bởi các đồng nghiệp cũ. Có lẽ một phần do cái uy danh tổng giám đốc phu nhân, nhưng mà điều đáng nói là chị Hương quản lý đã bị điều lên để quản lý khách sạn. Nhà hàng này vừa có thêm một quản lý mới về, nghe mọi người đồn đó là một cái người đàn ông vô cùng khó tính. Tuy nhiên hôm nay cũng là hôm đầu tiên ông ta vào đây để mà làm việc. Đồng hồ lớn ở đại sảnh đã chỉ đúng giờ làm việc. Theo nguyên tắc thì mọi người phải bắt đầu xếp hàng để báo danh với quản lý, nhưng do quen với chị Hương vốn ôn hòa dễ dãi nên một số người vẫn túm lại để mà nói chuyện. Mà lần này Duy Minh đã trở thành trung tâm để cho mọi người hỏi thăm. Trong lúc nó chưa biết phải làm sao để thoát ra khỏi cái vòng người này thì một chất giọng trầm trầm lại vang lên. Trước khi vào công ty, các người không được học cách xem đồng hồ sao? Câu nói vừa dứt, cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Người đàn ông đó nhắc lại lần nữa, vẫn chưa hiểu ra. Vừa nghe xong thì mọi người trợn mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy lại xếp thành một cái hàng dài. ai nấy cũng đều ráng chỉnh chu lại quần áo. Chỉ còn có một mình Duy Minh ngơ ngác chạy lại đứng ở cuối hàng. Đợi cho đám đông nhốn nháo ổn định trở lại, rồi cái người đàn ông đó mới chậm rãi đứng dậy, cất giọng đầy uy lực: "Tôi là quản lý mới của các bạn. Từ đây trở về sau, tôi mong rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mọi người hãy cùng hợp tác, phối hợp và giúp đỡ nhau trong công việc." Vừa dứt lời thì một tràng vỗ tay lại vang lên không ngớt. Sau đó là một cô gái mạnh miệng hỏi tên. Anh ta khẽ mỉm cười trả lời: "Tôi họ Trịnh, tên là Thanh Hòa. Nè, còn ai có vấn đề gì không hả?" Không biết lại thêm một cô gái nào đó lại to gan mà lớn tiếng đùa cợt: "Trịnh quản lý ơi, anh gì đẹp trai, ngón áp út của anh lại chưa có đơn nhẫn nữa. Nữ nhân viên chúng em còn có cơ hội không ạ?" Mấy cô gái ở trong hàng lại cười rộ lên. Không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn khá nhiều. Trong khi đó, Trịnh quản lý vẫn tỏ ra không hề tức giận, thậm chí là còn mỉm cười nữa. "Nữ nhân viên của IG tài mạo hơn người mà. Nhưng tiếc là tôi đây chỉ hứng thú với nhân viên nam thôi." Dẫu gì mọi người nghĩ cái câu nói này chỉ là đặt ra cho vui thôi, ai dè người đàn ông tên Thanh Hòa này lại nghiêm túc trả lời, mà còn trả lời sốc đến như vậy nữa, khiến cho mọi người xôn xao một hồi. Rồi anh ta mới lên tiếng: "Tất cả xong chưa? Điểm danh nào?" Mọi người mới vừa nghĩ rằng quản lý mới có thể khá dễ chịu, liền dẹp ngay cái suy nghĩ đó. Từng người đến bước lên báo danh. "Cô đó, tóc chấm da phải cột lên nghe chưa? Tôi không muốn khi rớt rượu, tóc của cô bị bết dính vào đầu của khách. Cậu nè, không biết ủ quần áo sao? Cô nữa, tôi không mượn gắn nơ bướm, lên về làm phục nghe chưa? Nơi đây thực khách không cần thấy nhân viên làm nổi. Cậu nữa, thắt lưng đồng phục màu đen, bộ cậu không đương bị được màu đen và màu nâu à? Cô, cậu nữa." Sau một hồi soi mói, bới móc tỉ mỉ đến từng chi tiết, thì Trịnh Thanh Hòa đã đứng trước mặt của Duy Minh. Nó vốn là một cái người cuối cùng từ nãy cho đến giờ phải chứng kiến các đồng nghiệp bị hành xác, nên càng lo lắng, đầu càng cúi thấp, rụt vai lại. "Đứng thì khom người, đầu cúi khắp, lắm la lắm nét. Cậu đến đây phục vụ hay là đi trộm gì hả?" Duy Minh ú à ú ớ: Tôi "Cậu là Huỳnh Duy Minh, đừng nghĩ được tổng giám đốc nhờ giả tôi dạy dỗ thì muốn làm gì thì làm. Tôi bắt đầu tự hỏi cậu dần cái nhà hàng đẳng cấp dây tri này bằng cách nào đó ha?" Trước cái lời nói mỉa mai đó của Thanh Hòa, nó lại tiếp tục gục mặt xuống. Đồng nghiệp xung quanh thì ngầm hiểu, nháy mắt với nhau. Đúng là phép vua thua lệ làng mà. Duy Minh từ cái vị trí phu nhân tổng giám đốc đang trở thành cái gai trong mắt của quản lý mới sao? Mặc dù anh ta luôn nở ra một cái nụ cười với mọi người, nhưng mà vẫn giữ cái nét xa cách nhất định, đặc biệt đối với Duy Minh còn tỏ ra có một chút khinh bỉ. Nó nghĩ mãi mà không thông, không biết đã chọc vào cái chỗ nào của quản lý mà để cho hắn ta bị ghét đến như vậy nữa trời. Rõ ràng nó đâu có làm gì đâu, mà mỗi cái câu mỗi chữ của anh ta nói ra đều như cố tình mỉa mai chế giễu nó vậy. "Khăn ăn mà gấp như vậy sao? Ngay cả cái việc gấp khăn đơn giản như vậy cũng làm không xong nữa hả?" Chứ hả, đã được anh ta lên giọng khá cao, khiến cho mọi người phải ngoái đầu lại nhìn. Duy Minh ngượng chín mặt, chỉ có thể trầm giọng trợn mắt để bày tỏ ra cái sự không bằng lòng. "Ngay cả ly nước uống, ly vang trắng ly vang đỏ, cậu cũng không biết đường nào để phân biệt sao?" Duy Minh tức mà không dám nói, chỉ còn cách mím môi mà chịu trận. Nhưng cái tên quản lý này vẫn cứ tiếp tục lải nhải: "Các loại dao phải được đặt bên phải dĩa kê, cách dĩa kê 2 cm. Chui dao thì cách mép bàn 2 cm, đặt cách nhau 1-2 cm. Nguyên tắc do ăn cá đặt bên phải, do ăn sệt thì súp thì đặt bên phải, và cách do ăn cá 1-2 cm. Nguyên lý như vậy mà cậu cũng không biết sao hả? Trước giờ bộ cậu cho khách ăn bốc sao?" Vì mình nộ khí đầy người, liền lấy hết dũng khí để mà quát lại: "Nè quản lý Trịnh à, trong nhà hàng này có đến mấy trăm bàn lận, sao phải cứ kè kè theo soi mói tôi từng ly từng tí vậy hả?" Anh ta không những không biết ngượng mà lại còn hùng hổ nói lại: "Bộ cậu tưởng tôi rảnh hơi lắm hả? Nếu không phải vì mà huấn luyện đào tạo cậu á, thì tôi cũng không cần phải đi theo để mà quan sát cậu làm gì đâu ha. Cậu làm việc đơn giản là mày một cái bàn tiệc kiểu Tây thôi mà đã có quá nhiều sai sót rồi, không muốn túng cũng không được mà. Đúng là gỗ một khó đẻo." Vì mình cứng họng, dù gì thì nó cũng là cái người làm sai trước, nên cũng không thể nào mà phản bác được gì cả. Nhưng gì mà gỗ một khó đẻo chứ, hóa ra hắn ta bảo mình là gỗ một sao, thì là tức quá đi bà. Đồng nghiệp xung quanh lại được cái dịp xầm xì bàn tán, xem nó như là một trò hề. Bàn ăn cửa ô bị xếp lung tung cả lên. Cái tên quản lý đứng khoanh tay nhìn nó, không có một biểu cảm, khiến chân tay của nó cứ cuốn cả lên. Buổi làm việc khổ sở đã trôi qua được một nửa. Vào giờ nghỉ trưa, Duy Minh uể oải bước vào trong căng tin. Đang là giờ nghỉ trưa sẽ là cái lúc sơm tụ của nó bị được mọi người vây quanh trò chuyện. Nhưng mà nó thấy nó bị cái tên quản lý mới soi mói tỉ mỉ, ai cũng biết nó đã lọt vào trong danh sách đen của Thanh Hòa rồi, nên không ai dám tỏ ra quá thân mật, nhưng cũng không dám lạnh nhạt vì nó vẫn là phu nhân của tổng giám đốc. Bảo Hại ai đi ngang qua cũng cười cười chào hỏi nó, nhưng đều là đi luôn, không ai chịu ngồi ăn chung. Cuối cùng Duy Minh lại độc chiếm cả một cái bàn, uể oải ăn suất cơm của nhân viên. Nó ngồi trong im lặng, chọc chọc nĩa vào trong đĩa mì ý, ngẩng đầu chán nản nhìn vào kim đồng hồ nhích từng chút từng chút. Trong lòng tự nhiên lại chán nản hơn khi mà nghĩ tới chồng của mình đang lo lắng cho người con gái khác. Một khay thức ăn đột nhiên đã được xuất hiện đối diện với Duy Minh, kèm theo giọng nói lạnh lót. Bàn trống vậy mà không có ai ngồi sao? Nó miệng cưỡng ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ đó là cái tên thủ phạm khiến cho mình bị đồng nghiệp chê cười xa lánh, Trịnh Thanh Hòa. Duy Minh khẽ hầm hừ, được cúi đầu giả vờ chuyên tâm mà ăn mì. Nè, cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ? Anh chàng quản lý không biết lịch sự thật hay là đang ra vẻ đây, nhưng mà Duy Minh thẳng từ từ chối. Rất phiền. Tại sao chứ? Quản lý Trịnh miệng thì hỏi tại sao, nhưng lại không có biểu hiện gì muốn đứng dậy cả. Xung quanh nhiều chỗ như vậy mà, việc gì lại cứ phải ngồi đây chứ? Tôi thì không có quen chật chội, giả lại cả cái bàn này chỉ có một mình cậu ngồi thì thật là phí mà. Anh ta trả lời tỉnh rượu. Rồi đột nhiên bao tự kỷ nổi lên khi mà nhớ lại hắn ta từng nói mình chỉ thích con trai. Duy Minh hùng hồn nói: Nè nè nè, anh đừng có nói là muốn theo đuổi tôi đó nha, quên đi. Đúng là tôi có định theo đuổi cậu đó. Đúng là cái tên quản lý mới này có tài làm cho người khác bị sặc mà. Bảo Hại Duy Minh phun nguyên các cái cọng mì vừa mới bỏ vào trong miệng ra. Anh Giọng nói của Duy Minh bị đứt quãng bởi cái tiếng ho sặc sụa không dứt. Một tờ khăn giấy được đưa đến trước mặt của Duy Minh. Nó thấy rồi đó, nhưng mà giả vờ cúi đầu xuống. Trong lòng còn đang phân vân không biết là nên nhận hay không, thì hắn ta đã đe dọa rồi. Không lẽ còn muốn tôi lo cho cậu sao? Thanh Hoàng ngập ngừng rồi lại nói tiếp: Được, ok. Tiếp theo anh ta giả vờ làm động tác cứ như là sắp lau miệng cho Duy Minh. Nó liền hốt hoảng giật lấy cái tờ khăn giấy. Không cần đâu ba, không cần, tự tôi lau được rồi. Đợi nó lau xong rồi, đối phương mới chậm rãi nói tiếp, tay thì cầm cái đĩa bạc trộn trộn cái món mì vô cùng điêu luyện. Giờ xong rồi chứ gì? Nè, vậy thì chúng ta sẽ bàn về cái việc tôi theo đuổi cậu nghe. Cái gì chứ hả? Tên quản lý mới này đúng là có sở thích làm cho người ta sặc mà. Ăn nó trắng trợn đến như thế kia, may mà nó đã có kinh nghiệm xương máu, lúc nãy là nên kiềm chế được. Thanh Hòa cười đầy sảng khoái trước thái độ của nó. Tuy phòng ăn giờ nghỉ trưa rất là ồn ào, nhưng mà cái giọng cười đó vẫn gây ra cái độ chú ý đến không nhỏ. Thấy mình đã làm phiền mọi người trong phòng, nên hắn ta khẽ đứng dậy lịch sự xin lỗi tất cả. Sorry tất cả mọi người. Mọi người cứ tự nhiên đi ha. Rồi lại nở ra một cái nụ cười nho nhã ngồi xuống, hoàn toàn là khác với cái nụ cười khả ố của lúc nãy. Theo đuổi ở đây là do tôi nhận nhiệm vụ theo đuổi huấn luyện đào tạo cậu thôi. Cậu đó đừng có đó mà tưởng bỏ nghe, cũng đừng tưởng tôi sẽ dễ dãi vì có tổng giám đốc chống lưng cho cậu. Duy Minh đã hóa đá tại chỗ. Dù nó chưa có ý gì với cái người đàn ông này, nhưng dù sao là trai đã có chồng mà được người ta công khai theo đuổi vẫn rất tự hào chứ bộ. Nó còn chưa kịp mừng được bao lâu thì đã bị đối phương dội cho một gáo nước lạnh rồi. Duy Minh nghe xong liền cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái dĩa mì ý trước mặt, mặt đỏ còn hơn cả sốt spaghetti ở trong đó. Không hề để ý tới cái người đàn ông ngồi đối diện đang chống cằm nhìn nó mỉm cười đầy ẩn ý. Nè, cậu mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi mà cái dĩa mì còn y nguyên kìa. Trình quản lý vừa nói lại vừa nhướng mày chỉ vào trong cái đĩa mì. Ờ, Dân, Duy Minh lại luống ca luống cuốn, tay chân thì lộng cộng, làm sao lại để rơi cái đĩa xuống đất. Còn chưa kịp phản ứng thì nó đã thấy cái người đàn ông ngồi trước mặt đẩy ghế đến dậy, đi đến chỗ để dụng cụ mang về một cái đĩa mới lịch thiệp mà đưa cho nó. Duy Minh lại lấy giấy cảm ơn, hắn ta lại tiếp tục mỉm cười với nó. Nè, đây xem như là cái bài tập, mai mốt không đợi khách phải nhờ giúp đỡ, mà cậu phải có mắt quan sát và nhanh nhạy đáp ứng mọi cái nhu cầu khách hàng, biết chưa? Lòng cảm kích của nó mới dâng lên, liền sẹp xuống, cúi đầu chăm chú mà ăn mì. Còn Thanh Hòa thì lại tiếp tục nhìn nó mỉm cười. Sau đó hai người diễn rất tròn vai diễn viên kịch câm. Ăn xong rồi thì mạnh ai nấy dẹp, đường ai nấy đi. Nhưng mà Duy Minh không có để ý, không có nghĩa là các đồng nghiệp trong phòng sẽ không thấy. Giờ làm việc của buổi chiều, thay đổi mọi người quay lại ngoắt 180 độ rơm rã xung quanh nó. Thậm chí một số người còn lợi dụng để mà hỏi han. Nè, Duy Minh à, bộ cậu có quen với dạng quản lý trước rồi hả? Nè, cậu có biết số điện thoại của anh ấy là không? Trời ơi, cậu làm gì mà được anh ta gọi chung vậy hả? Bộ, hai người có hẹn với nhau trước rồi hay sao? Ủa, quản lý biết cậu đã cắn không chưa? Hoành một cái, câu hỏi cuối này cứ như là đá đập vào trong đầu của nó. Duy Minh vội vàng xua tay từ chối không trả lời cái câu hỏi nào cả, chỉ nói cho qua loa. Thôi mà, mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, thực sự tôi và quản lý không có gì cả mà. Đang nói chuyện thì đột nhiên cửa thang máy VIP kêu kích đinh một tiếng. Trong đó một đoàn người bước ra. Bỗng nhiên anh Tuấn quen thuộc của Thế Long dẫn đầu cái đoàn người đó. Tổng giám đốc thông thả bước ra, hai tay đút vào trong túi quần, chân mày thì hơi trao lại, nghiêm khắc đến mức không ai dám đến tới gần. Ngay cả Duy Minh cũng vậy, nó ngẩn ngơ nhìn thấy bóng dáng của Thế Long đang càng lúc càng đến gần. Mãi cho đến khi đồng nghiệp bên cạnh kéo nó thì vạt áo của nó mới làm cái động tác cúi đầu chào 45 độ quen thuộc. Cả đám người cùng kinh, chào tổng giám đốc. Duy Minh cũng vội vàng cúi thấp người thêm một chút nữa, sợ rằng cái động tác có cái gì đó khác người, lại bị cái tên quản lý kia mắng té tát thì sao. Tiếng giày da chắc nịch đột nhiên dừng lại trước đoàn người. Im lặng được một lúc, một số trưởng phòng ở trong đoàn người ấy đều chớp chớp mắt nghi hoặc. Ai cũng đưa mắt nhìn về bóng dáng nhỏ bé của Duy Minh ở cuối hàng, mà không ai dám nói gì cả. Cảnh tượng một nhóm lãnh đạo cấp cao của công ty đứng trước một nhóm nhân viên phục vụ đang cúi đầu hành lễ thật kỳ quặc. Mãi cho tới khi trợ lý tổng giám đốc lên tiếng mới phá tan đi cái bầu không khí đó. À, tổng giám đốc à, có vấn đề gì ạ? À? Thế Long im lặng, còn Duy Minh thì ở phía sau giật thót tim, sợ mình đã làm gì sai sót để mất mặt anh ta rồi sao? Không lẽ chuyện mình bị xếp bằng ăn kiêu tay không xong đã truyền lên đến cái tầng 40 sao? Không, đi thôi. Giọng nói hờ hững, thái độ lạnh lùng của Thế Long đã khiến cho Duy Minh cảm thấy thật khó tả. Chẳng phải sợ tổng giám đốc đứng lại quát mắng mình sao? Sao người ta vừa đi mày lại cảm thấy tiếc nuối như thế này chứ? Sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Mày đang chờ cái gì? Tổng giám đốc còn biết bao nhiêu là công việc đang dang dở công ty mà, và còn việc lo liệu cho Khánh My nữa, mà tuyệt đối không được làm thêm phiền phức gì cho tổng giám đốc nữa, biết chưa? Trong phòng thay đồ sau giờ làm, bầu không khí đã yên lặng trở lại. Mọi người cũng đã về hết, chỉ còn lại một mình Duy Minh. Cuối cùng nó cũng qua được thay một cái bộ đồ dễ chịu này rồi. Đối với nó, một cái việc nhỏ nhặt này cũng có thể trở thành niềm vui, khiến cho nó cười toe toét. Đang tháo đôi giày đồng phục ra thì di động đột nhiên kêu bíp một tiếng, báo rằng có tin nhắn mới. Là tin nhắn của Tây Long. Không hiểu sao trong lòng của Duy Minh lại thấy rất là chờ đợi những cái tin nhắn như vậy. Nhưng mà hy vọng nhiều rồi lại càng thất vọng, tin nhắn chỉ gọn lỏn thôi. Tôi bận, cậu về trước đi. Duy Minh đờ đẫn cầm điện thoại. Nó đã đọc đi đọc lại tin nhắn ngắn ngủi đó đến mấy lần rồi mới thều thào: bận đến vậy sao hả? Tâm trạng của nó đang từ gió xuân phơi phới trở thành âm u cứ như là sắp mưa. Một cảm giác chua chát cuộn lên ở trong lòng, trở thành động lực giúp cho nó quay lại phòng ăn. Chỉ bật một cái đèn ở trong góc rồi tự mình tập luyện để mà dọn bàn ăn. Vừa làm nó lại vừa quyết tâm, ít nhất thì cũng không thể nào mà để cho tổng giám đốc mất mặt được, phải ráng học cho được mới được. Về nhà sẽ xếp được một cái bàn tiệc kiểu tay hoàn chỉnh cho Thế Long xem. Nhưng mà ông trời vẫn là hay phụ lòng người, dù cho nó có quyết tâm nhưng mà cái mớ bát đĩa dao nĩa ly tách gì đó vừa nhìn đã rối tung rối mù cả lên. Không biết nó bất cẩn như thế nào lại làm rơi cả một cái mớ dao đĩa xuống đất nghe loảng xoảng. Ai đó? Giọng nói lạnh lùng đó chẳng phải là của quản lý Trịnh hay sao? Điều này càng khiến cho Duy Minh luống cuống hơn. Có mấy cái nĩa mà nhặt cũng không xong. Trái với cái dáng vẻ luống ca luống cuống của nó, Trịnh Thanh Hòa lại điềm đạm bước vào trong, bật đèn sáng trưng rồi bước đến chỗ của nó, nhíu mày nhìn vào bàn ăn hỗn độn, các đồ vật thì bị xếp ngổn ngang. Có nghị lực mà không biết kiến thức, chỉ có nước phá hoại thôi. Ánh sáng bất ngờ này lại chói mắt quá, khiến cho nó phải nheo mắt lại. Từng cái lời nói lạnh lùng đó cứ như là ngàn tảng đá nặng đè nén vào trong Duy Minh. Nó chưa kịp phản ứng thì yếu ớt người đàn ông kia đã cởi cái áo khoác ngoài, miệng thì nói điều điều: ly này đi rượu vang trắng, ly này rượu vang đỏ, ly kia là sâm banh, ly đó để nước uống, dao này để cắt thịt, dao đó để ăn cá, dao nhỏ nhất không có răng cưa chính là dao để phết bơ. Khoảng cách giữa các đĩa trên bàn ăn phải cách đều nhau, bộ đồ ăn khai dĩa ngoài cùng, sau đó là bộ đồ ăn chính, đồ ngọt thì để trên cùng. Duy Minh chưa kịp định thần lại thì anh ta đã nói xong. Nó tròn mắt ngạc nhiên, lòng tự hỏi: anh ta đang dạy mình đó hả? Đến khi não bộ của nó phân tích thông tin đã xong, trả lời ừ thì hắn ta đã dạy xong, khoanh tay trước ngực nhìn nó ra chiều thách thức. Duy Minh lại trở lại cái dáng vẻ rụt rè: anh nói lại cái được không hả? Tôi nghe không có kịp. Nó im lặng một chút rồi lại nói tiếp: nè, nhưng mà nhớ chậm chậm thôi nha, để tôi lấy vở để mà ghi lại nữa. Rồi không đợi đối phương đồng ý, nó đã lục ở trong tủ đựng đồ của mình ra một viễn vở nhỏ và một cây bút. Hai mắt thì háo hức nhìn Trịnh Thanh Hòa, khiến cho hắn ta muốn từ chối cũng không được, đành phải nhượng bộ nói là tất cả một cách chậm, thật là chậm. Thực ra thì lúc nãy Thanh Hòa đã chuẩn bị ra về rồi, nhưng mà khi đi ngang qua cái phòng này thấy có ánh đèn ở trong góc lại thêm tiếng động khá lớn, nên đã tò mò bước vào xem thì thấy Duy Minh đang lay hoay ở trong đó. Khi bước lại gần mới thấy thì ra là cậu nhóc đang tập luyện. Điều này khiến cho anh ta khá bất ngờ, vì vừa nhận làm việc đã bị giao cho cái việc đào tạo riêng một nhân viên như thế này, khiến cho Thanh Hòa phải liên tưởng đến những cái kẻ có người chống lưng, vừa chảnh chọe lại vừa không ham học hỏi nữa. Nhưng mà bây giờ đây, hắn ta mới thấy Duy Minh không dở dở ư như là mình tưởng tượng, ngược lại còn tỏ rõ vẻ là rất là chịu tìm tòi, cần cù bù thông minh, như thế cũng tốt mà. Cảnh tượng nó đã tự mình vật lộn với cái mớ dụng cụ trên bàn khiến cho anh ta tự nhiên cảm thấy ấm áp và thú vị, quyết tâm sẽ dạy dỗ cho cậu nhóc này thật tốt. Anh ta bắt đầu dạy nó cách bưng bốn đĩa một cách dễ dàng, cách gấp khăn ăn thật là đơn giản. Cái dao như lá kia dùng để làm gì hả? Duy Minh tò mò. Đây là cái loại dao chuyên dùng cho ăn salad, cá cũng như là các món cá khác đó. Nếu mà bày dao này có nghĩa là trong thực đơn sẽ có món cá, nhưng mà trước khi phục vụ cậu phải hỏi là thực khách có kiêng kỵ hay là dị ứng gì không. Thế hai cái kia là sao hả? Sao không có phân biệt được? Lâu lâu mới thỏa được trí tò mò nên Duy Minh cứ hỏi tới. Còn Thanh Hòa vẫn cứ từ trốn mà trả lời, hai tay cầm hai cái dao lên để mà minh họa. Dao có răng cưa này rất là sắc đó, dùng để ăn thịt, đặc biệt là các món sườn. Còn dao nhỏ kia không có răng cưa là dùng để phết bơ lên trên bánh mì, khi dọn lên để riêng với đi ăn bánh mì. Mặt dao thì chúng ta sẽ hướng vào trong, nằm khoảng 1/4 của cái dĩa. Anh ta giới thiệu một cách rành mạch rõ ràng như thế khiến cho Duy Minh không thể nào không nhìn bằng một cái ánh mắt sùng bái. Sao vậy hả? Thanh Hòa nhíu mày hỏi. Chị thấy sao quản lý Trịnh là biết nhiều quá vậy chứ? Nghe Duy Minh nói như vậy, anh ta khẽ cười, cặp kính ở trên sống mũi cũng hơi trễ xuống. Lần đầu tiên Duy Minh nhìn kỹ cái gương mặt của người đàn ông này, nhìn cũng khá là đẹp trai. Nghe mấy bà tám ở trong công ty nói anh đã 30 tuổi rồi, nhưng mà nhìn rất trẻ, vừa phong trần lại toát lên một cái nét ngạo mạn, cặp kính không thể che đậy được đôi mắt đẹp ẩn đằng sau của nó. Không biết động lực nào lại khiến cho nó dám kiển chân lên, vô thức đưa tay đẩy đẩy cái cặp kính sát trượt lên, khiến cho vài sợi tóc mềm mại trước trán của Thanh Hòa rủ xuống. Anh ta ngẩng lên vì cái động tác bất ngờ và khiêu khích này, ánh mắt nhìn nó chằm chằm. Duy Minh dường như cũng nhận ra mình có phần hơi táo bạo nên đã vội kiếm cái lý do. Quản lý đừng có hiểu lầm mà, tại vì tôi thấy kính của anh rất rớt rồi, mà hai tay của anh lại bận cầm hai cái dao đó, nên tôi mới đẩy giúp nó lên thôi. Lúc này Thanh Hoa đã trở lại bình thường, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một cái nụ cười nhạt. Được rồi, hôm nay cũng muộn rồi đó, về thôi. Hả? Về hả? Nhưng mà Thế Long chưa về, Duy Minh vừa suy nghĩ là tự cốc đầu của mình. Mày còn đợi gì nữa chứ? Rồi khẽ nói lại, cảm ơn quản lý đã chỉ bảo cho tôi, anh đi thông thả nha. Nè, cái gì mà thông thả chứ? Bộ cậu không về sao? Về chứ. Duy Minh lưỡng lự rồi lắp ba lắp bắp. Vậy thì đi thôi, 5 phút nữa tại bãi đỗ xe. Duy Minh vẫn chưa hiểu ý cái câu nói này, bèn hỏi lại, 5 phút nữa sao ạ? Thanh Hòa quay lại trợn mắt với nó. Là tôi đang rảnh, tôi dư xăng nên rất muốn đưa cậu về, 5 phút nữa ra cái bãi đỗ xe được chưa? Lần này thì nó đã hiểu. Trước cái mắt sắc lẹm của anh chàng quản lý đã khiến cho nó không có cơ hội từ chối, bèn gật gật đầu cứ như là trẻ củi. Lên xe rồi, Duy Minh lại đọc địa chỉ nhà của mình. Nhà của Thế Long cứ như là cái máy. Sau đó cả hai người chìm vào trong im lặng. Thanh Hòa đã mấy lần mắc chuyện rồi, nhưng mà thấy nó lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nên rồi cũng thôi. Liên tục 2 tuần sau đó, Duy Minh và Thế Long cứ như hai kẻ xa lạ sống chung nhà. Sáng thì hắn ta đi sớm hơn, tối thì lại về muộn hơn. Còn Duy Minh thì tối nào sau giờ làm việc lại thực hành thêm với Thanh Hòa. Lâu lâu hứng chí, hắn ta còn rủ nó đi ăn khuya. Báo hại cái công ty lại râm ran vài cái lời đồn thổi giám đốc phu nhân và quản lý mới có gian tình. Duy Minh nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu cười cười. Có ý nghĩ thoáng qua trong đầu của nó, tổng giám đốc mà nghe được cái tin đồn này có mắng nó không ta? Rồi sau đó lại tự mắng mình là ngốc. Thế Long còn phải lo cho Khánh My đi du học nữa mà, đâu có rảnh rỗi để mà hóng tin tức của mày chứ. Duy Minh thật là không hiểu nổi, tự nhiên hai cái người trước đây dù là không thân thiết nhưng cũng không xa lạ như bây giờ, cả hai là chiến tranh lạnh hoàn toàn vô cớ. Hết tuần thứ hai, cũng là ngày mà Khánh My chuẩn bị lên đường, nhà họ An quyết định tổ chức một bữa tiệc kết hợp giữa hợp tác làm ăn với lại tiễn cô con gái nuôi lên đường sang New York. Cũng trong cái bữa tiệc này, cuộc diễn chiến tranh giữa Khánh My và Thế Long đã có nhiều biến chuyển, nhưng mà cuộc chiến không khoan nhượng này rất có chiều hướng nóng lên hay là lạnh đi thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi rồi. Cuối tuần, Duy Minh như là thường lệ vẫn được quản lý tận tình đưa về tận nhà. Sau khi 2 tuần mày mò học hỏi xem, cứ xem như là nó đã có thể bày một bài ăn hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, nhưng mà khoảng cách giữa nó và Thế Long lại càng lúc càng xa nhau. Nhiều khi xếp xong cái bàn ăn rồi, nó chợt nhớ đến cái ý định xếp cho tổng giám đốc xem lúc trước, mà thấy lòng của mình chùng xuống, lặng lẽ bày lên rồi lại dọn xuống. Cộng thêm mấy hôm nay ngày nào ra về, nó cũng đứng ở dưới sân để mà len lén nhìn lên tầng 40 vẫn còn sáng đèn, chứng tỏ chủ nhân của cái căn phòng ấy vẫn đang làm việc. Cứ như vậy rồi 2 tuần trôi qua, hôm nay Duy Minh đã thực sự thấy cái việc làm ấy hoàn toàn vô ích, nên đã dằn lòng ra về, không ngẩng đầu lên nhìn cái ánh đèn trên tầng 40 như thường lệ nữa. Vậy mà vừa về đến, nó đã thấy cả căn nhà đều sáng đèn. Đẩy cửa vào trong thì thấy Thế Long đang ngồi lặng im ở trên sofa. Nhìn từ xa, anh ta cứ như một pho tượng, đẹp tuyệt vời nhưng lạnh lùng và xa cách. Chắc chắn Thế Long đã phát hiện được cái sự xuất hiện của Duy Minh, nhưng mà vẫn giữ im lặng. Duy Minh cũng ngượng ngùng không biết nói gì cả. Đột nhiên Duy Minh thấy như là mình vừa vụng trộm cảnh tượng chồng ngồi ở nhà đợi vợ, trong khi vợ lại để cho người đàn ông khác đưa về, thì thật là khó coi mà. Nhưng chẳng mấy chốc, cảnh tượng nó đợi suốt cả 2 tuần qua lại hiện ra. Nó hừ mũi, tự trấn an mình, anh ta đợi có một ngày thôi, mình đợi đến suốt 2 tuần còn không nói gì nữa là. Rồi nó lại hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên dám ra cái vẻ lạnh lùng lướt qua Thế Long, xem hắn ta cứ như là người vô hình. Sự kinh ngạc xuất hiện ở trong ánh mắt của Thế Long chỉ nửa giây, rồi hắn ta đã lấy lại được cái nét lạnh lẽo vốn có. Lần này chính hắn ta phải xuống nước phá tan đi cái thế im lặng giữa hai người. Duy Minh à, tối mai cậu sắp xếp thời gian cùng với tôi đi dự tiệc nghe. Duy Minh đang đi liền khựng lại, nét mặt vẫn ráng giả vờ là lạnh lùng, nhưng mà trong lòng cứ như là muốn nhảy cẩn lên mà hò hét. Thắng rồi, yeah, thắng rồi. tổng giám đốc đã chịu mở miệng trước rồi sao? Nhưng mà ngoài mặt vẫn giữ cái nguyên tư thế, giọng điệu thờ ơ. Ờ, dân. Câu trả lời mà nó tự cho là vừa lễ phép lại vừa xa cách, rồi đi thẳng lên trên phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Duy Minh đã thở phào, đưa tay lên xoa xoa mặt sắp cứng đơ. Wow, quá đã giả vờ lạnh lùng lại khó đến như vậy sao ta? Sáng hôm sau vẫn cứ như thường lệ, Duy Minh lọm mọ bước xuống giường thì người trong phòng đối diện đã đi từ lúc nào rồi. Nó cũng xem như là không thấy, rề ra đánh răng rửa mặt rồi bắt xe buýt đi làm. Hôm nay mọi việc vẫn cứ như là thường lệ, lâu lâu được cái anh quản lý khen làm rất tốt nên trong lòng của nó cũng sướng rơn, vừa làm vừa cười lại vừa chúng chiếm. Nhưng mà sau giờ nghỉ trưa, cô thư ký tổng giám đốc xuống tầng trệt, đưa cho Duy Minh một cái hộp to đùng rồi báo với Thanh Hòa là nó được nghỉ phép nửa buổi. Anh ta hơi tò mò, nhưng mà nhìn vào trong cái hộp cũng đoán được vài phần. Giả lại, đây chính là chỉ thị của tổng giám đốc, cũng không thể nào mà kháng lệnh. Chỉ có điều là đang trong giờ làm, Thanh Hòa không thể lấy xe đưa nó về như là thường lệ được, đành để cho Duy Minh bắt xe bus mà về. Vừa vào nhà, Duy Minh đã không kìm được sự tò mò, định mở cái hộp ra xem. Duy Minh bất ngờ khi thấy bên trong là một cái bộ quần áo, giày dép, phụ kiện vân vân các thứ. Nhưng mà điều đáng nói là hình như không phải style của tổng giám đốc thì phải. Một chiếc áo thun trắng cổ tròn ở trong và một chiếc áo thun đen mỏng cổ tim khoét ngoài, kết hợp với quần jean đơn giản. Ý, lại còn có cả một cái đôi giày bụi bụi nữa nè. Không ngờ tổng giám đốc cũng biết bích đồ cua đến như vậy sao? Nhưng các buổi tiệc của Thế Long ăn mặc như vậy có được không ta? Anh ta không sợ mất mặt hả? Nỗi lo lắng chỉ thực sự được dỡ bỏ khi mà Thế Long về nhà. Sau đó hắn ta cũng chỉ diện một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn vô cùng thu hút. Duy Minh lúc này mới gật gù suy đoán, cái buổi tiệc này chắc chắn là tiệc họp mặt gì đó thôi. Nhẫn đâu? Duy Minh đang suy nghĩ thì bị cái giọng nói lạnh lùng này cắt ngang. Nhẫn cưới đâu? Trước khi đi làm em sợ mất nên đã tháo ra bỏ trong cặp rồi. Tổng giám đốc à, anh đợi em kiếm chút nha. Vừa nói nó vừa tá hoa lục tung cái cặp nhỏ xíu. Quái lạ thiệt mà, rõ ràng mình ở trong đây mà ta kiếm đã đời mà vẫn chưa có thấy. Duy Minh biết chắc chắn là mình làm mất rồi nên mới giả ngu ngước mặt lên cười hì hì. Tổng giám đốc à, nè, khỏi đeo cũng đâu có sao đâu hả? Không được. Đáp lại với cái lời yếu ớt của nó là một giọng nói bá đạo của Thế Long. Đây là cái lần đầu tiên chúng ta xuất hiện trong một sự kiện như thế này. Với tư cách đã kết hôn rồi, không có nhẫn cưới thì còn ra cái thể thống gì nữa hả? Duy Minh vội rụt cổ lại, thấp giọng nói, tổng giám đốc à, anh bình tĩnh lại đi. Em thấy dù sao nhẫn nó cũng đeo có một ngày trong hôn lễ à, sau này đi làm mà đeo trên tay sẽ không ổn cho lắm đâu. Chưa nói hết câu thì nó đã bị Thế Long gầm lên để mà cướp lời. Cậu nói lại một lần nữa xem hả? Nghe giọng nói lạnh băng của Thế Long, Duy Minh biết hắn ta chắc chắn là đang bực cái chuyện gì rồi nên mới giận cá chém thớt như thế. Tổng giám đốc này khi thì hờ hững lạnh nhạt cứ như là hao tuần qua, rồi đột nhiên đùng một cái nổi trận lôi đình vì một chiếc nhẫn sao? Đương nhiên Duy Minh không dám dùng vũ lực để mà phản kháng. Nó biết nếu làm như vậy mình chắc chắn sẽ nắm cái phần thua rồi, nên đành dùng chiêu lấy nhu khắc cương. Nó ngẩng đầu, hai mắt chớp chớp nhìn Thế Long hết sức chân thành. Em thấy dù sao cái nhẫn nó cũng đeo có một ngày trong hôn lễ thôi, sau này mà đi làm đeo cái nhẫn trên tay thì không ổn cho lắm đâu, nên mới đã lỡ tay làm mất rồi. Nè, nhưng mà em không có ý thiệt mà. Cái gì? Cậu ta dám nhắc lại không sót một chữ. Đã vậy lại còn cười hì hì nữa chứ. Thế Long gườm gườm nhìn nó, cố nén cơn giận đi, im lặng rất lâu sau rồi mới nói tiếp. Đi thôi. Duy Minh trợn mắt, định nó còn chưa đến giờ mà, nhưng mà thấy ánh mắt muốn giết người của tổng giám đốc nên biết điều im bặt, lặng lặng đi theo lưng hắn ta. Sau khi lên xe, Duy Minh không nói tiếng nào, chỉ cúi đầu chăm chú chơi game. Khi thắng thì lại reo lên khe khẽ, lỡ thua thì chung mũi lại, nhìn rất là dễ thương. Thế Long vừa nghĩ đến đó đi tự trấn tĩnh mình. Mày nghĩ cái quái gì vậy chứ? Phải tập trung lấy xe chứ. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại trước một trung tâm trang sức lớn nhất thành phố. Duy Minh ngước đầu nhìn bản hiệu, nhấp nháy không kìm được lòng mà hỏi: Nè, bộ chúng ta lộn đường hả tổng giám đốc? Không hề. Vào đó rồi chọn lại một chiếc nhẫn mới cho tôi. Duy Minh nghe xong mà muốn méo máu ghê. Bắt nó vào trong cái trung tâm đắt đỏ này chọn trang sức sao? Đúng là muốn hại chết nó mà. Dù trong lòng có không muốn đến đâu thì vẫn bị Thế Long lạnh lùng kéo vào trong. Nó ấm ức nhưng mà vẫn tự nhận. Ai bảo mày làm bất nhẫn chứ? Xuất tiền túi để mà mua đền lại là đúng rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn không thông. Muốn hét lên ba chữ: không cam tâm mà. Bước vào trong, vì mình mới nhớ đây chính là cửa hàng trang sức mà lần trước là chọn nhẫn cưới. Nhưng mà không cái nào vừa ý nè. Để ý kỹ thì đây đúng là một trong những trung tâm trang sức lớn nhất vùng, gồm 9 tầng lầu. Những ngăn tủ kính nối liền nhau bày ra đủ thứ trang sức lấp lánh ở dưới ánh đèn, khiến cho người ta nhìn đến không kịp chớp mắt. Lúc này đang là cái giờ cao điểm mua sắm. Trung tâm có rất nhiều đôi tình nhân khoác tay nhau đứng trước các quầy hàng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Còn Duy Minh thì cứ đang tò mò tò tò đi theo hắn ta, gương mặt bí xị. Trên đường đi, nó đã lén nhìn giá tiền của mấy chiếc nhẫn, rồi lại không kìm được mà lè lưỡi. Trong lúc nó đang ngẫm tính giá của một chiếc nhẫn ở đây có thể ăn được bao nhiêu cái hamburger hay là được bao nhiêu gói mì, thì giọng nói hờ hững của Thế Long đã lên tiếng cắt ngay được cái dòng suy nghĩ. Chọn được cái nào dễ chưa hả? Đương nhiên là nó có hứng thú với trang sức đó, đặc biệt là một trung tâm sầm uất như thế này đây. Nó thích quá trời món, nhưng mà nhìn tới giá tiền, đôi bàn tay siết chặt cái hộ bao đã xẹp lép từ đời nào, nên Duy Minh không dám mơ mộng. Nó đành liếc nhìn một lượt rồi đưa tay chỉ vào trong chiếc nhẫn rẻ tiền nhất. Cái này đi. Thế Long nhìn Duy Minh là đã biết nó đang suy nghĩ gì rồi, nét mặt liền trở nên khá tệ, trầm trọng. Xem ra thì không thể nào mà không cậy vào mắt thẩm mỹ của cậu rồi. Sau khi nhìn một lượt thì đúng là vẫn chưa có cái nào vừa mắt. Thế Long đang định hỏi cô nhân viên có mẫu nào khác không thì chợt thấy sau lưng của cô ta là một cái tủ kính riêng biệt, trong đó là một cặp nhẫn khá tinh tế và sắc sảo. Ánh mắt của Thế Long dừng lại tại cái cặp nhẫn đó. Phiền cô lấy cho chúng tôi xem cặp nhẫn đó đi. Cô nhân viên nhìn theo cái hướng chỉ tay của Thế Long, định mở miệng nói gì đó nhưng mà rồi lại thôi, nhanh tay lấy hộp kính nho nhỏ đó đặt trước mặt của Thế Long. Thế Long nhìn hai chiếc nhẫn đang lồng vào nhau, đã chân mày khẽ giãn ra. Duy Minh cũng không khỏi xuất xoa trước cái vẻ đẹp cặp nhẫn này. Tuy là phần nào không thể nào bằng cái nhẫn cưới bị mất, nhưng mà như vậy cũng đã là đẹp lắm rồi. Nhưng cái gì chứ, 8.000 đô sao? Nhìn cái con số không có gì để mà nói, nhưng mà cái đuôi USD kia đã làm cho tròng mắt của Duy Minh sắp lọt ra ngoài. Thế Long thì kế bên nhìn chăm chú, không hề để ý đến sắc người bên cạnh đang từ trắng bệch chuyển sang xanh lè rồi tối sầm lại. Hắn ta thản nhiên bảo cô phục vụ: tôi lấy cái này. Rầm một cái, Duy Minh suýt chút nữa đã té, nếu không kịp thời bấu vào trong vai của Thế Long mới đứng vững lại được. Trời ơi, 8.000 này là 8.000 USD lần đó, tổng giám đốc của tôi ơi. Để nhẩm xem ta ăn được bao nhiêu cái hamburger nè. Ôi trời ơi, nhiều quá à, ăn 10 năm cũng không biết hết chưa nữa. Duy Minh đang đau lòng thì may là cô nhân viên đoàn đã nói: xin lỗi ngài, đây mới là hàng mẫu trưng bày thôi, cửa hàng của chúng tôi chưa có bán. Oh yeah. Duy Minh nghe từng lời từng chữ của cái cô gái ấy liền như là mở cờ trong bụng, nhưng mà Thế Long không có cho nó cơ hội vui lâu. Nè, hãy gọi cho tổng giám đốc ở đây, nói có ai Thế Long muốn mua cái bộ sản phẩm này thì khi nào mới mua được hả? Vừa nói Thế Long vừa không tiếc tặng ngay cho cái cô nhân viên một cái nhìn tóe lửa, khiến cho cô ta liền sợ sệt nhấc điện thoại lên. Sau một hồi giải thích thì tình hình cụ thể và vân vân dạ dạ gì đó thì cô ta đã quay qua nhìn Thế Long, ánh mắt đầy cái vẻ nịnh nọt. Tổng giám đốc An à, giám đốc chúng tôi nói là ngài có thể mua ngay lập tức mà, và cửa hàng sẽ giảm giá cho ngài đến 10% lần ạ. Thế Long không nói gì, chỉ lấy tay phất phất ra hiệu sao cũng được. Nhưng mà khi cô ta định gói làm thì Thế Long liền lên tiếng rồi giật lấy, không nói không rằng kéo tay của Duy Minh lên đeo vào trong cái ngón áp út cho nó. Sau đó lại còn giơ tay nó lên ngắm nghía rất kỹ. Chiếc nhẫn này trông rất hợp với tay của Duy Minh, thậm chí cứ như là được thiết kế riêng cho nó vậy. Đeo vừa khít Thế Long nhìn vào bàn tay của cậu nhóc đang ở trước mắt, không khỏi có một chút bất thần. Không hiểu vì sao, khi mà Thế Long nhìn chăm chú vào ngón tay của mình, vì mình cảm thấy ngượng ngùng và vô cùng căng thẳng nên mới rụt tay trở lại. Thế Long thấy như vậy cũng không nói gì, tự nhiên lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào trong ngón áp út của mình. Cô nhân viên đứng đó không khỏi ngạc nhiên, nhưng kinh nghiệm bán hàng giúp cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, lên tiếng phá vỡ đi cái sự ngại ngùng này. À, xin hỏi ngài thanh toán tiền mặt hay là bằng thẻ ạ? Nhắc đến bùa thanh toán mới nhớ, Duy Minh vội vàng tháo chiếc nhẫn ra, vừa tháo vừa thì thầm với Thế Long. À, tổng giám đốc ơi, cái này rất là đẹp đó, nhưng mà quả thực em trả không có nổi đâu. Tiền tháng này em lỡ ăn hết rồi, mà dẫu chưa ăn á cũng sẽ không đủ để mua 1/10 cái nhẫn này đâu. Thế Long thản nhiên đẩy cái tấm thẻ của mình đến trước mặt của cô nhân viên. Trong lúc cô ta đang quẹt thẻ thì hắn ta mới quay qua nói với Duy Minh. Ai nói là tôi bắt cậu trả tiền hả? An Thế Long này chưa phá sản mà. Nhưng mà Duy Minh không biết phải nói gì cả, nó nhìn chiếc nhẫn tự nhiên xuất hiện ở trên tay, bèn thấy trong lòng rất là kỳ quặc. Trong khi đó, Thế Long nhận lại cái thẻ từ tay của cô nhân viên, thô bạo kéo tay của nó đi sang cái hướng khác. Nhưng mà Duy Minh phát hiện đây không phải là hướng đi ra cửa, bèn tròn mắt hỏi: Ủa, mình đi đâu nữa vậy hả tổng giám đốc? Lâu lâu mới tới đây, sẵn tiện tôi mua cho cậu cái đồng hồ nữa. Hắn ta im lặng một chút rồi lại nói tiếp: Sẵn tiện thì cất cái đồng hồ vô trẻ con của cậu đi ha. Nhưng mà đây là cái đồng hồ mà thằng nhân dạng nhỏ Nhi tặng cho em mà. Duy Minh yếu ớt phản kháng, Thế Long không nói gì nữa, nhưng mà cũng đã vừa đến bước trước cái chỗ bán đồng hồ rồi. Duy Minh không dám ý kiến gì, vì hắn ta đã nhanh chóng giành cái quyền lựa chọn, rồi chẳng mấy chốc đã tiện tay lấy một cái rất đẹp để mà đeo cho nó. Ok đó, hắn ta tự gật gù thanh toán rồi lại lôi nó đi tiếp. Nhưng mà Duy Minh nhìn cái cách gật gù ấy liền tự hiểu ra lý do tại sao mà tổng giám đốc lại mua hết món này rồi tới món khác cho mình rồi. Chẳng qua là hắn ta muốn đưa nó đi dự dạ hội gì đó, nhưng mà không muốn vợ của hắn ta xuất hiện quê mùa, nên mới tốn công đầu tư dữ đến như vậy mà. Mua xong nhẫn, đồng hồ, vân vân, đúng là mày đã vượt hóa thiên nga rồi đó Duy Minh ạ. Như thế vợ của tổng giám đốc AG sẽ không khiến cho anh ta mất mặt. Làm mà được canh đứng cạnh một người ưu tú cứ như là Thế Long, chẳng phải xuất sắc chứ? Nhìn vào cái động tác gật gù của hắn ta, Duy Minh lại càng muốn khẳng định thêm cái điều đó. Nhưng mà Thế Long không biết nó đang suy nghĩ gì, bèn nói tiếp: Còn mua dây chuyền, kính râm thắt lưng nữa. Nghe đến đây thôi, Duy Minh đã sực tỉnh. Không cần đâu mà tổng giám đốc ạ. Chúng ta dù sao cũng giả vờ thôi, em vốn làm cái bóng giả vờ đi sau lưng của anh thôi mà. Nè, anh không có cần phải đầu tư kỹ như vậy đâu. Giọng nói của nó càng lại càng nhỏ. Giả lại, mai mốt ly dị cũng không có dướng mắt với cái chuyện tranh chấp rắc rối này nữa. Dù nó nói nhỏ như vậy, nhưng mà Thế Long vẫn nghe thấy hết. Lâu lâu mới có tâm trạng mua sắm, vậy mà lại bị nó làm cho biến mất hết đi. Hắn đưa tay ra định nắm lấy tay của Duy Minh, nhưng nó bị nó nhanh chóng né qua. Bây giờ cũng không đông người, chưa cần phải giả vờ sớm như vậy đâu. Nói xong rồi lại quay đầu đi một mạch vào trong thang máy. Cánh tay của Thế Long đang chơi vơi giữa không trung, rồi từ từ hạ xuống, siết chặt lại. Cả hai im lặng bước ra xe. Trên suốt cả một quãng đường đi khó khăn lắm, Thế Long mới thốt lên được một tiếng: Chút nữa tại bữa tiệc, cậu và tôi nên thay đổi cái cách xưng hô đi. Duy Minh từ nãy cho đến giờ chăm chú ngắm nhìn một cảnh vật hai bên đường, bèn trố mắt nhìn Thế Long. Chẳng hạn như là anh em, Thế Long nghiêm túc nói. Mắt Duy Minh lại càng mở to hết cỡ, nét mặt của Thế Long cũng đồng thời xa sầm đi. Nè, không lẽ cậu muốn gọi là anh xã em xã sao? Duy Minh nghe tới đó liền ho mấy tiếng, vội vàng trả lời: Thôi được rồi mà tổng giám đốc, anh em thì anh em đi. Duy Minh phụng phịu trả lời, đôi cả hai lại không ai nói với ai cái lời nào cả. Thế Long thì chuyên tâm lái xe, còn nó thì chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính. Chẳng mấy chốc cũng đã tới cái nơi tổ chức tiệc. Đương nhiên là IG, nhưng mà lần này khác vào cái bữa tổ chức hôn lễ lần trước. Lần này cả hội trường được trang trí rất là phóng khoáng. Các quý ông thì cơm lê chỉnh tề, giày da bóng lộn. Các quý bà thì diện váy dạ hội sặc sỡ, đều trang sức lấp lánh, hoàn toàn là không thấy ở cái biệt tiệc này. Tất cả từ lớn cho đến bé đều ăn mặc rất là đơn giản, thoải mái. Nhưng mà bữa tiệc mục đích gì nhỉ? có ai mà như nó không, đi dự tiệc mà không biết gì về cái bữa tiệc đó hết. Nó đem thắc mắc này mà hỏi Thế Long. Sau khi nghe xong, sắc mặt của hắn ta liền rất tệ, trả lời bằng một cái giọng rất trầm: tối nay Khánh My đã phải bay rồi. Duy Minh trợn tròn mắt khi mà nghe cái câu trả lời này, nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa đã bật mở. Nhân vật chính của bữa tiệc cười tươi tắn chào đón hai người: nè, sao muộn vậy hả? Mọi người đợi anh và Duy Minh lâu lắm rồi đó. Đương nhiên cái câu này chỉ là một cái câu khách sáo, không hề hàm chứa ý trách móc gì, nhưng mà lại khiến cho Duy Minh liên tưởng đến cái lý do Thế Long trưng diện cho mình lên, rồi hơi chùng xuống. Khánh My nói xong thì một tốp bạn bè khác cũng vừa đến, nên Khánh My đã vội vàng chạy sang đó, để Thế Long lại đang ngẩn ngơ mà nhìn theo bóng dáng của cô. Duy Minh đứng bên cạnh đương nhiên là đã thấy hết tất cả rồi, nhưng mà nó không dám lên tiếng, cũng không dám làm gì cả, vì nó biết mình chỉ là một diễn viên ở trong vở kịch này, mình không có quyền ý kiến, chỉ có thể diễn tròn cái vai làm phong nền của Thế Long là được. Một lúc lâu sau, Thế Long mới là như người bừng tỉnh sau cơn say, luống ca luống cuống nhìn Duy Minh đứng bên cạnh từ nãy cho đến giờ, đưa tay ra ngụ ý là kêu nó khoác tay của mình. Thế là hai người bắt đầu diễn vai vợ chồng hạnh phúc đi vào trong. Tuy Khánh My mới là chủ nhân của cái bữa tiệc này, nhưng mà khách mời của cô ấy chưa chiếm tới 1/3, còn lại đều là khách hàng của Thế Long, nên không tránh khỏi họ đến để mà chào hỏi. Bằng chứng như là vừa bước vào trong đã có một người đàn ông trung niên xa lạ đứng chắn trước mặt của họ, tươi cười rạng rỡ: Giám đốc An à, lâu lắm rồi không có gặp. Thế Long chỉ lạnh lùng gật đầu đáp lại, không buồn nở lấy một cái nụ cười: À, giám đốc Trần, cũng lâu lắm rồi không có gặp hen. Người đàn ông đó cũng quay qua Duy Minh, mỉm cười thật tươi: À, còn cái gì này là phu nhân tổng giám đốc hay sao? Đúng là khí chất mà xinh đẹp hơn người. Duy Minh thề với lòng là việc nó muốn làm nhất lúc đó chính là nôn vào mặt cái lão ta ngay lập tức. Dù sao nó cũng ý thức bản thân, một cái kẻ như nó lấy đâu ra được khí chất và xinh đẹp để mà hơn người chứ. Đúng là nịnh nọ không có kỹ thuật mà. Trong lòng cảm thấy buồn nôn, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải giả bộ tươi cười. Nó bắt chước mấy cái câu học lớn đã học được khi mà phục vụ với AG: À, Trần Tổng à, từng nghe thấy Long nhắc nhiều về ngài rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội để gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền ha. Nghe nó nói như vậy, ông ta liền cười khoái chí: Cậu khách sáo quá rồi, tu dạng tổng cũng là chốn thâm tình, nhưng mà công việc bận rộn nên không thể nào tham dự hôn lễ của hai người được. Thật là thất kính mà. Bây giờ xin mời cậu một ly nghe, chúc hai người đầu bạc răng long. Nói rồi liền ngoắc nhân viên phục vụ đi ngang qua lấy một ly rượu đưa cho nó. Duy Minh giơ tay ra định cầm lấy đã bị Thế Long chặn lại: À, xin lỗi, Duy Minh nhà tôi không có uống rượu. Nói rồi hắn ta vui vẻ nâng cốc uống cạn. Còn cái người đàn ông mời rượu cũng biết điều, mời rượu xong cũng nhanh chóng lui đi, để lại Duy Minh và Thế Long ngất ngưa ở đó. Nếu như Thế Long đang suy nghĩ về cái việc lúc nãy nó buộc miệng đó hay chỉ Thế Long rất tự nhiên, thì Duy Minh bên này đang rất nhột về tổng giám đốc gọi mình là Duy Minh nhà tôi. Nhưng mà cả hai không có cơ hội ngượng ngùng hay là phân vân nhiều, vì khách hàng của Thế Long bước đến nườm nượp, hết nhóm này rồi lại đến nhóm khác để đến chúc mừng rượu, chào hỏi. Thế Long rất lịch thiệp tiếp đón, còn Duy Minh thì đứng bên cạnh có một câu thôi: À, từng nghe Thế Long nhắc nhiều về ngài rồi, nhưng mà giờ mới có cơ hội gặp mặt, đúng là danh bất hư truyền. Nói cứ như là một cái máy, nụ cười trên miệng cũng như là sắp cứng đơ mất rồi. May là vừa lúc đó tiếng nhạc du dư lại trỗi lên, nhân vật chính là Khánh My được mời lên trên sân khấu phát biểu, sau đó đến Thế Long, rồi cuối cùng cả đại sảnh chìm trong ở tiếng nhạc. Tiếng nhạc dạ hội vang lên trầm bổng, các đôi bạn nhảy lại nhanh nhẹn bước ra trổ tài, những ai còn lẻ cặp cũng mời nhau ra để mà khiêu vũ. Duy Minh thì đứng một mình cô độc ở trong góc, tay cầm đĩa bánh, tay cầm đĩa nước ép, lòng tự an ủi: Nhảy cái gì chứ, ở đây ăn uống có phải ngon hơn không? Thế Long sau khi phát biểu xong lại bị mọi người vây kín. Trong cái đám đông có người lên tiếng đề nghị hắn ta trổ tài khiêu vũ. À, tổng giám đốc AG sững người. Không phải là hắn ta không biết nhảy, mà là mọi khi hắn ta luôn có bạn nhảy chính là Khánh My. Nhưng bây giờ còn có cả Duy Minh và cậu bạn trai của cô ấy nữa. Thế Long hơi bối rối, liền nhìn về phía Duy Minh thăm dò ý kiến. Duy Minh cũng đã hiểu được tổng giám đốc, liền chuối mũi vào mà ăn tiếp, giả vờ làm lơ. Gì chứ? Kêu mình khiêu vũ sao? Khác nào mà bắt một con heo trèo cây chứ. Kêu mình dẫm lên chân tất cả các mọi người trên sàn đó, còn sẽ dễ hơn đó. Thay vì mình cúi đầu không quan tâm, Thế Long ở trong lòng vừa mừng lại vừa bực tức, nắm lấy tay của Khánh Mì bước vào trong. Vừa lúc bản nhạc mới được vang lên, một tay của Thế Long để lên trên eo của Khánh Mì, cô cũng đặt một tay lên trên vai của anh. Cả hai phối hợp rất là ăn ý, di chuyển nhịp nhàng, uyển chuyển. Cả hai người xoay theo tiếng nhạc trầm bổng du dương. Các động tác tạo dáng xoay người, xoay tròn đều hết sức khéo léo và linh hoạt. Sự kết hợp giữa trai thanh gái lịch như họ đúng là dễ dàng gây chú ý nhất giữa cái sàn khiêu vũ này mà. Duy Minh vừa nhìn, vừa lấy cái nĩa chọc chọc vào trong cái bánh. Đến khi cái bánh đã tan nát thì có người đến bên cạnh để mà vỗ vỗ vào trong vai của nó. Nè, Duy Minh vô cỡ để mà giận dữ quay lại, định nạt vài tiếng rồi đó, nhưng mà bất ngờ đáp: Quản lý à, anh cũng đến đây sao? Ừ. Trình Thanh Hòa nheo mắt: Cậu ghen sao? Sao lại phải ghen chứ? Duy Minh cãi bướng, nhưng mà trong lòng chợt trùng lại khi mà nghĩ đến cái chữ ghen. Vậy cậu có muốn học giải cái điều van này không? Anh ta không chọc ghẹo nó nữa, mà lại tiếp tục nói: Không, tại tôi sợ sẽ dẫm vào chân của anh thôi. Anh ta cười lớn, nhưng may là căn phòng đang chìm vào trong tiếng nhạc nên không có ai để ý. Trời, không thử sao mà biết được chứ. Thanh Hòa kéo tay của nó ra sàn nhảy, nhưng lại bị nó giật lại. Nè, hay là tập trong cái góc này là được rồi. Anh ta hơi bất ngờ trước đề nghị này, nhưng mà cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, đồng thời trấn an nó: Nè, cậu cứ bình tĩnh đi, và này dễ học lắm, cứ di chuyển theo bước chân của tôi là được rồi. Vì mình thấy anh ta tận tình quá mức nên cũng miễn cưỡng bước theo, nhưng mà căng thẳng quá lỡ đâu dẫm vào chân của Thanh Hòa một cái, bèn rối rít xin lỗi: Xin lỗi mà, xin lỗi đó, tôi đã nói là không được mà. Quản lý à, anh có sao không hả? Anh ta vẫn giữ một cái nụ cười rất phong độ: Không sao đâu, lần đầu tiên khiêu vũ mà, tập lại là được thôi. Thấy Trịnh quản lý không để tâm, tâm trạng của Duy Minh cũng thoải mái hơn khá nhiều. Sau đó nó dần dần nhảy nhịp nhàng hơn, các động tác xoay người, xoay tròn cũng đã dễ dàng hơn. Duy Minh dần dần cảm thấy thích thú, cái cảm giác xoay xoay như là đang bay, thật là thú vị quá mà. Tâm trạng đã thoải mái nên Duy Minh không để ý tới đằng xa có ai kia đang đứng nhìn mình bằng một cái ánh mắt tóe lửa. Thật ra Thế Long nhảy với Khánh Mi nhưng vẫn không an tâm cho lắm, lâu lâu lại liếc mắt nhìn nó trong góc. Hắn ta dần thấy an tâm khi thấy nó chịu an phận, không có đi lung tung. Nhưng mà nó không có đi lung tung không có nghĩa là những cái gã đàn ông khác không biết tự tìm đến nó. Đúng là mới đó thôi mà đã có một cái gã thư sinh đeo kính cận trông rất là nho nhã, lịch sự bước đến để làm quen. Đã vậy, nó không những tỏ ra khách sáo mà lại còn nhảy nhót với người ta nữa chứ. Đúng là không xem mình là chồng mà. Ở trong góc tối kia, Duy Minh và Thanh Hòa vẫn cứ tiếp tục khiêu vũ, vừa nhảy lại vừa trò chuyện, nên nó đã vô ý dẫm vào trong giày của người ta, suýt chút nữa là đã ngã nhào trước cái bánh trước mặt. May mà anh ta đã nhanh tay nhanh mắt đưa tay ra đỡ nó. Nhưng mà Duy Minh đã ngã về phía trước, đột nhiên lại bị một cái lực giữ lại nên đã ngã về phía sau, vô tình nằm gọn trong vòng tay của Thanh Hòa. Anh ta cúi đầu nhìn Duy Minh, mỉm cười rất là dịu dàng. Thế Long đang nhảy thì nghe thấy mấy cái người xung quanh bàn tán: Ủa nè, kia có phải là vợ của tổng giám đốc An không ta? Ừ, đúng rồi đó, mọi người nhìn cậu ta nhảy kìa. Nhìn cậu ta cứ như là bị điện giật á. Nè, tôi để ý từ nãy cho đến giờ thấy cậu ta sức té đến mấy lần rồi đó. Thế Long nghe loáng thoáng rồi, nhưng mà đã cảm thấy nóng mặt, lại thêm cái cảnh tượng nó thực sự là trước mắt mà. Đằng này đang nhảy thì đột nhiên Thanh Hoa dừng lại, nhìn cái vật thể lấp lánh trên ngón áp của nó, liền hỏi: Ủa, nhìn thấy chiếc nhẫn này mới nhớ, cậu có làm mất cái nào không hả? Sao hôm nay tôi cũng nhặt được một cái kinh xe đó, mà gần đây tôi chỉ chở cậu về thôi ạ. Có đó, có mà. Đâu, quản lý cho tôi xem thử đi. Ừ, Thanh Hoa vừa đáp lại vừa móc trong túi ra một chiếc nhẫn. chiếc nhẫn lắp đánh ở trong góc tối cứ như là một vị tinh tú. Thế Long từ xa nhìn thấy có cái người đàn ông lạ mặt móc nhẫn ra trước mặt của vợ mình, liền không kiềm chế được, bỏ mặt khánh mi, lao đến chỗ cái đôi giang phù dâm phụ đó đang đứng. À, đúng rồi mà, đây chính là nhẫn của em đó. Vì mình vừa thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh ở trong lòng bàn tay, lại liền reo lên vui mừng. Ồ, quả thực ra là của cậu hả? Đúng là lớn già đầu rồi mà còn bất cẩn. Thanh Hòa vừa mắng lại vừa lấy tay cốc đầu của nó một cái. Duy mình cụp đầu né tránh, nhưng mà vẫn né không khỏi. Tuy anh ta chỉ cốc một cái nhẹ thôi, nhưng nó vẫn giả vờ là nhăn mũi, khiến cho Thanh Hòa tưởng mình hơi mạnh tay, nên liền rối ra rối rít xin lỗi. Lúc này nó mới ngẩng mặt lên cười thi hi. Anh quản lý biết là mình đã bị lừa rồi, nên giơ tay lên định cốc nó một cái nữa, nhưng vì mình đã đoán trước nên vội vàng né tránh. Cảnh tượng vui đùa thoải mái đó lại rơi vào trong mắt của Thế Long với cái nhận định bọn họ vô cùng thân mật. Tay của hắn ta càng lúc lại càng siết chặt, chân bước lại càng lúc càng nhanh. Trên đường đi, Thế Long còn va phải một cô gái nào đó. Trong cơn bực tức, hắn ta còn không buông cái lời xin lỗi. Nhưng mà cô ta không có ý định buông tha hắn ta dễ dàng đến như vậy. Cô gái đó mặt dày mắt chuyện, rồi nói gì mà có duyên, rồi trao đổi cái số điện thoại nữa chứ. Thế Long muốn quay người bỏ đi rồi, nhưng mà như thế lại không có phong độ, nên mới từ tốn dâng áp út đeo nhẫn của mình lên. Đến nước này, cô ta không còn gì để mà lôi kéo nữa, đành sụ mặt rồi bỏ đi. Nhờ như vậy mà Thế Long ý thức được hình tượng của mình trong lúc này. Cơn giận đã lên tới cổ, đành phải nuốt xuống, dẹp bỏ ngay cái ý định đánh người cho cái người đàn ông đang tán tỉnh vợ của mình bầm dập. Nghĩ đến cái ý định đó thôi, Thế Long khẽ giật mình. Từ ngày mà tiếp quản công ty, hắn ta luôn luôn giữ một cái vẻ điềm tĩnh nhất có thể, cũng không còn đánh nhau hay là gây rối. Vì hắn ta ý thức được trên mình là hình tượng của cả một tập đoàn IG. Vậy mà kể từ khi quen biết với Duy Minh, hắn ta rất dễ mất bình tĩnh, thậm chí lại còn đánh nhau mấy lần, mà lý do đều chính là vì cái cậu nhóc đó. Mà đặc biệt là vừa lúc nãy thôi, hắn ta còn có ý định đánh nhau giữa cái buổi tiệc này nữa chứ. Thế Long nghĩ xong, đứng lại tại chỗ hít thở thật sâu. Tuy đã cố gắng từ bỏ đi cái ý định đánh người rồi, nhưng mà sắc mặt của hắn ta vẫn không thể nào mà tốt hơn là bao. Trong khi đó, Duy Minh đang đưa tay ra chuẩn bị đón lấy chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay của Thanh Hòa, thì liền thấy không khí lạnh ở sau lưng. Nó ngoảnh đầu nhìn lại, thì thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú đang đứng cách đây chưa đầy nửa mét, gương mặt không một chút biểu cảm. Duy Minh nhìn vào cánh mắt lạnh lùng kia, không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà đang chắc mẩm rằng tâm trạng của Thế Long đang rất tệ. Trong đầu đang nghĩ không biết nên nói gì, thì đối phương đã hòm kéo nó ra ngoài. Vừa nghe dứt câu, "Cậu theo tôi ra ngoài!" thì nó đã đứng ở ban công. Bên ngoài, Thế Long sắc mặt cực kỳ xấu, khoanh tay trước ngực, chầm chầm nhìn vào trong cậu nhóc đang gục mặt ở bên cạnh. Chẳng phải cậu không có tâm trạng nhảy nhót sao? Vừa thấy người ta liền có tâm trạng nhanh đến thế hả? Giọng nó vừa lạnh lùng lại vừa hàm ý chất vấn này đã khiến cho Duy Minh sợ hãi, chỉ dám khẽ đáp, đó là quản lý mới của em mà, giả lại người ta thấy em không có biết nhảy nên mới đề nghị dạy thôi mà. Cái gì chứ hả? Quản lý mới sao? Thế Long lục tung mọi ngõ ngách ở trong đầu. Đúng là gần đây bộ phòng nhân sự có một số sự thay đổi, cũng có thấy một số hồ sơ quản lý, nhưng mà không rảnh để mà xem tới, chỉ sắp xếp bừa để người đó kèm cặp cho Duy Minh. Ai dè đó lại là một người vừa đẹp trai, thư sinh nho nhã đến như vậy chứ. Đúng là giao trứng cho ác mà, kìm cặp riết rồi sẽ sẵn tiền giết luôn vợ mình sao? Duy Minh mỉm môi, đáng giấu đi cái suy nghĩ ở trong đầu. Dù sao thì tổng giám đốc cũng nhảy với khách mi mà, lại còn vui đến như vậy nữa, có để ý gì đến em đâu. Không biết nhảy mà còn thích trổ tài sao? Cậu không biết mọi người đàn kia đang chế nhạo cậu hả? Nhảy chưa được 5 bước đã dẫm vào chân của người ta một lần rồi, thật không ra cái thể thống gì mà. Cậu đang khiêu vũ hay là muốn làm trò cười cho người ta hả? Thế Long cáu gắt, nó sững người. Thì ra tổng giám đốc bận tâm đến điều đó sao? Vì mình tự nhiên thấy ấm ức, tự nhiên phải chân về đến đây cứ như là một bình hoa di động. Khoái tay hắn ta đi khắp nơi, giả vờ cười cười nói xả giao với một cái đám người xa lạ. Đã như vậy, cuối cùng Thế Long lại nhảy với khách mi, cứ cho là mình không biết nhảy đi, Vậy thì tổng giám đốc cũng có thể dạy mình mà. Vậy mà không dạy, là để cho người khác dạy, rồi lại cao gắt làm sao? Thế Long chỉ bận tâm đến mình, vì cái thân phận của mình trong buổi tối nay chính là vợ của anh ta. Nếu làm trò cười thì anh ta cũng sẽ mất mặt. Dù trong lòng cảm thấy chua xót, nhưng nó vẫn cứ cắn răng không nói gì. Bàn tay khẽ nắm chặt lại. Đột nhiên có một cảm giác đau nhói ở trong lòng bàn tay khiến cho nó bừng tỉnh. Thì ra là nó đang cầm chiếc nhẫn mà Thanh Hòa đưa lúc nào không biết. Hành động đó cũng không thoát khỏi cái tầm mắt của Thế Long. Tự nhiên hắn ta lại cảm thấy càng tức giận, không hề để ý xem đó chính là chiếc nhẫn gì, mà đã giật lấy dứt ra đằng xa, rất xa, thậm chí đến tiếng động khi mà chiếc nhẫn rơi xuống đất cũng không thể vang vọng tới chỗ hai của người đang đứng. Đến khi Di Minh bừng tỉnh lại thì chiếc nhẫn cũng đã biến mất. Bàn tay của nó trơ trọi và lơ lửng như không trung, khóe mắt đã long lanh nước, nhưng mà vẫn không dám để cho có một giọt nước nào tràn ra. Từ khi Duy Minh bị Thế Long lôi ra ngoài thì Thanh Hòa đứng yên bất động, nhíu mày ra cái vẻ khó hiểu. Rồi đến khi hắn ta đã hầm hầm bước vào trong mà vẫn chưa thấy Duy Minh vào theo, thì Thanh Hòa mới mạnh dạn bước ra ngoài. Cảnh tượng bên ngoài đã đập vào trong mắt của hắn ta chính là bóng dáng nhỏ bé của cậu nhóc đứng bờ vờ giữa sân. Từng cơn gió thốc thổi tới tấp đã khiến cho mái tóc của cậu ta rối tung. Bên trong hội trường thì ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì ngoài này là yên ắng cô độc đến bấy nhiêu. Duy Minh im lặng hồi lâu mới phát hiện sau lưng mình hình như có người đó. Nó bất ngờ xoay đầu lại thì thấy Thanh Hòa đang đứng lóng ngóng ở đằng xa, nhưng mà hai mắt đang nhìn về cái hướng này. Duy Minh vỗ vỗ vào má của mình để lấy lại cái dáng vẻ bình thường, ráng nở ra một cái nụ cười để mà đáp lại. Đôi tay nhỏ bé cứ vẫy vẫy giữa không gian to lớn. Ờ, hai Nguyên Lý à, anh sao lại ra đây chứ? Thanh Hòa ngượng ngùng đáp. Tại tôi thấy lâu quá mà cậu chưa có trở vào nên tôi mới ra ngoài kiếm thôi. Nè, cậu có muốn vào trong không hả? Nó đứng ở đằng xa khẽ lắc đầu. Thanh Hòa ra hiệu nó đứng đó đợi một chút đi. Sau đó anh ta trở vào trong, rồi một lát sau đã đi ra, mỗi tay cầm một cái ly rượu, mỉm cười nhìn nó.